Chương 1693, Ma đế tự bạo nguyên thần. La Quân chỉ cần vừa nghĩ tới nhi tử, Mạc Đùng, Tiểu Ngưng rơi vào linh tôn tay, hắn cảm thấy sống không bằng chết. Nếu như nhi tử đến linh tôn thế giới, bị xem như sủng vật, thực vật, nô lệ. Không, tuyệt không thể. La Quân tâm lệ hống. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu. Hiểu Trần Thiên ngay tại sao muốn đi vì chính mình ra mặt, muốn đi tìm linh tôn suối quẩy, tại sao muốn giết bợ dù nạ. Bởi vì hắn phát hiện hắn đã giết không chính mình. Cho nên, hắn tại kẻ gây tai họa. Nhân loại, từ bỏ dễ rủa đi. Lúc này, Thiên Bợ giúp Lin sắc mặt đạm mạc. Hắn nói ra, ngươi ở trước mặt ta, giống như là một cái nho nhỏ con kiến. Tất cả dãy rủa đều là phí công. Hắn sau khi nói xong, liền là thân thủ. Âm dương dung hợp. La Quân bạo giống một tiếng. Tiêu Ngưng lập tức hợp tác. Hai người trong nháy mắt ngưng tụ ra âm dương nguyên thần tới. La Quân là chủ đạo. Tạo hóa kiếm quyết. Cái kia một cái trước mắt, La Quân cùng Tiểu Ngưng Trô có pháp lực đều chăm chú tại âm dương nguyên thần chi. Một nghìn nói trắng đen xen kẽ kiếm khí rít đem đi ra. Nói đạo kiếm khí chi, pháp tắc cuồn cuộn. Có chủ quang huyền diệu, có ẩn dục vạn vật diệu. Một nghìn đạo kiếm quang trong nháy mắt đem Thiên Bợ giúp Lin vây lại. Đồng thời, kiếm quang như vô cùng tấm lụa chém tới Thiên Bợ giúp Lin. Thiên Bợ giúp Lin nao nao. Quả nhiên có chút rượu, bất quá vẫn là quá non. Thiên Bợ giúp Lin sắc mặt đạm mạc. Hắn đột nhiên vung tay lên, liền gặp một đạo gió lốc treo lên. Cô này gió lốc, hùng hồn bành trướng, đồng thời có khủng bố rất lực. Trong nháy mắt đem La Quân ngàn đạo kiếm quang toàn bộ ván nát. Vạn kiếm quý nhất. La Quân lại lần nữa bạo giống. 1000 đạo kiếm quang cấp tốc hợp thành một miệng to lớn vô cùng kiếm lực hung hãn chém tới Thiên Bợ giúp Lin. Đạo kiếm quang này chính là âm dương hắc bạch hai sắc màu, tại mặt biển chi, hình thành to lớn kiếm lực. Một kiếm này mãnh liệt tận chứa đạo lý, trăm ngàn quái, không cách nào hình dung, biến hóa đa dạng. Chính là Thiên Bợ giúp Lin cũng hơi hơi thất sắc. Dạng này kiếm lực, dạng này lực lượng, khó trách Bợ Du Na bọn họ đều tại tay người thất bại. Quả nhiên thân ngươi có rất nhiều bí mật, đem bọn ngươi mang về, hội đối với chúng ta nghiên cứu có chớ đại trợ lực. Thiên Bợ giúp Lin tại cái này một cái chớp mắt, muốn đổi bắt La Quân tâm tư càng thêm kiên định. Hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đạo màu đen lốc xoáy. Cũng là lốc xoáy. Bất quá La Quân là linh hồn lốc xoáy, mà Thiên Bợ giúp Lin chính là hắc động lốc xoáy. Đạo kiếm quang này chém vào sau khi đi vào, La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức cảm giác được vũ trụ mênh mông, hắc động quỷ dị mà rồi rào. Vô số phần tử ở bên trong va chạm, đồng thời phân tích hết thể hảo diệu. Một tiếng ầm vang, kiếm quang ở bên trong trong nháy mắt bị rào sắt thành phấn vụn. Vô số biến hóa, sau cùng đều bị ở vũ trụ hắc động chi. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời tâm lực bị hao tổn, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Đạo kiếm quang kia chính là hai người pháp lực ngưng tụ mà thành, cùng hai người tâm lực tương liên. Khi kiếm quang xoắn nát đồng thời, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng bị thương thật nặng. La Quân cùng Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch. Hai người hướng xuống mặt vùng biển rơi xuống. Cái này một cái chớp mắt, La Quân mất hết can đảm. Hắn biết, xong, hết thảy đều xong. Liên vợ con đều toàn bộ góp đi vào. Trần Thiên ngay một chiêu này, chính thức đầy đủ độc ác. Hắn bại, triệt để bại. Hết thảy vận khí tốt dừng ở đây, này chung kết. Nếu như biết sớm như vậy, La Quân cảm thấy mình còn không bằng sớm cho Linh Tôn bắt lấy cho thỏa đáng đây. Chí ít còn có thể bảo toàn nhi tử cùng Mạc Đùng. Lúc này, Thiên Bợ giúp Linh tại hư không một trong trưởng chụp vào La Quân cùng Tiểu Ngưng. Hắn trưởng ấn biến hóa vô cùng, hình thành màu xanh lam thủ ấn. Đại thủ ấn đã xuất hiện tại La Quân cùng Tiểu Ngưng phía dưới. Mắt thấy, La Quân cùng Tiểu Ngưng muốn rơi vào Thiên Bợ giúp Linh tay. Ngay vào lúc này, Trầm Mặc Đùng theo phòng bị tu di bên trong lao ra. Nàng một tay nắm lấy La Quân cùng Tiểu Ngưng, đem bọn hắn ném vào đến nàng pháp khí Lưu Ly Bình Ngọc chi. Trầm Mặc Đùng thi triển Lưu Ly Bình Ngọc, đang muốn đối kháng Thiên Bợ giúp Linh. Ngày đó Bợ giúp Linh ánh mắt phát lạnh, nhất chỉ bắn ra. Vang một tiếng, một đạo bén nhọn ánh sáng màu lam lập tức tia chớp chạm bắn tới. Đó lấy, Lưu Ly Bình Ngọc liền là phanh một tiếng phá vỡ đi ra. Sau đó cái này một cái chớp mắt, Lưu Ly Bình Ngọc trận pháp toàn bộ tổn hại, vô cùng nước biển lan tràn đi ra, sôi trào mãnh liệt, như lũ quét của tới. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng hướng phía dưới rơi đi. Trầm Mặc Đùng hoảng sợ thất sắc, nàng sớm biết đối thủ này khủng bố. Nhưng lúc này giao thủ mới biết được đối thủ này thế mà đã khủng bố đến dạng này trình độ. Nàng không lo được hắn, ngưng tụ một đạo đại thủ ấn, cấp tốc đem La Quân cùng Tiểu Ngưng chộp vào tay. Thiên Bợ giúp Linh thì cũng phát ra một đạo bàn tay lớn màu xanh lam, bao phủ hướng Trầm Mặc Đùng, La Quân còn có Tiểu Ngưng. Mắt thấy, La Quân cái này một nhà bốn chiếc liền thật muốn rơi vào đến Thiên Bợ giúp Linh tay. Lúc này, chính là Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là không thể làm gì. Liên tại cái này mấu chốt nhất, lớn nhất thời khắc nguy cấp, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Một đạo tiếp thiên thần lôi chạm tráng kiện vô cùng, trong nháy mắt đem trọn cái hắc ám thương khung chiếu sáng. Cái này đạo thiên lôi thần chạm chém xuống, trực tiếp đem Thiên Bợ giúp Linh bàn tay lớn màu xanh lam chạm thành phấn vụn. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Trầm Mặc Đùng nhất thời đại hỉ. La Quân cùng Tiểu Ngưng thụ bị thương rất nặng, hai người muốn dựa vào Trầm Mặc Đùng thần thông mới có thể hư không trôi nổi. Mà tại lúc này, La Quân nhìn đến một bóng người lướt qua. Một giây sau, một người áo đen xuất hiện. Người áo đen này sắc mặt lạnh lùng, ngạo mà đứng, hắn không là người khác, chính là Ma đế Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai ngăn ở La Quân một đoàn người trước mặt, hắn dạng này cùng Thiên Bợ giúp Linh cách 30m, hai người lạnh lùng trái ngược nhau. Thiên Bợ giúp Linh, ta là người muốn tìm Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại, lao tử tới. Thiên Bợ giúp Linh nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn ánh mắt rét lạnh tới cực điểm. Người rốt cục chịu xuất hiện. Thiên Bợ giúp Linh lạnh giọng nói ra. Ha ha ha. Trần Thiên Ngai cười ha hả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang tránh né ngươi? Bợ dù nạ là ngươi đồ đệ, nhưng hắn là cái tạp chủng, mà ngươi trong mắt ta cũng bất quá là cái lao tạp chủng. Ngươi muốn chết? Thiên Bợ giúp Linh giận tím mặt. Ta Trần Thiên Ngai muốn chết nhiều năm, là không có người có thể giết chết ta. Có bản lĩnh, ngươi đến độ ta. Trần Thiên Ngai cười lạnh liên tục. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên cảm giác được yên ổn. Hắn vốn là đã tuyệt vọng, nhưng Trần Thiên Nhai đứng ở trước mặt hắn, lại cho hắn không mãnh liệt cảm giác an toàn. La Quân nhìn lấy Trần Thiên Nhai bóng người, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn bóng lưng là như thế vĩ ngạn. Đó là, hắn từ nhỏ khát vọng, từ nhỏ trông đợi phụ thân bóng lưng. Tại cái kia rất nhiều cả ngày lẫn đêm bên trong, hắn đã từng sợ hãi hắc ám, sợ hãi rất nhiều thứ. Hắn hy vọng phụ thân đến bảo hộ hắn, nhưng hắn biết, đó cũng không có khả năng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên nhịn không được hốc mắt đỏ. Hắn nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra, nhưng hắn cưỡng ép nhịn xuống. Hắn có hắn kiêu ngạo, hắn ngẩng đầu, nỗ lực đem hơi nước bức về đi. Trầm Mặc Đùng dẫn bọn hắn hồi Yên Kinh, nơi này ta đến ứng phó. Trần Thiên Ngai cũng không quay đầu lại, hướng Trầm Mặc Đùng lạnh lùng nói ra. Vâng. Trầm Mặc Đùng lúc này cảm tình cũng là phức tạp, nàng biết, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Trần Thiên Ngai là nàng công công, cũng là niệm từ gia gia, nhưng nàng một mực cũng biết, hắn vẫn là La Quân giết mẫu cửu nhân. Nhưng tại thời khắc này, Trần Thiên Ngai xuất hiện, để cho nàng cảm thấy, hắn là một cái gia gia nhân vật, là nhi tử niệm từ gia gia. Các ngươi một cái đều đi không? Thiên Bờ giúp Linh lạnh lùng nói ra. Đi. Trần Thiên Ngai quát nói. Trầm Mặc Đùng cấp tốc thi triển đại na di thuật đi ra, nàng đem La Quân cùng Tiểu Ngưng bắt bỏ vào đến nàng phòng bị tu di bên trong. Cái kia đại na di thuật trận pháp không gian hình thành. Cùng lúc đó, Thiên Bờ giúp Linh xuất thủ. Thiên vị pháp tắc. Trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên chấn động. Bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều tinh bích. Tinh bích đem phương viên trăm dặm bao phủ lại, vô số tinh bích như cầu vồng bảy màu, chói lọi nhiều màu, pha tạp lưu ly. Tại những thứ này tinh trong vách, chưa nhiều thời gian bắt đầu trôi qua, pháp tắc biến hóa. Cái này là một bộ vô pháp tưởng tượng hình ảnh, giống như là tất cả lịch sử đều tại dạng này tinh bích bên trong diễn. Thiên Bờ giúp Linh, thiên vị pháp tắc lại như thế nào, ngươi khốn không được ta. Trần Thiên Ngai bạo giống một tiếng. Hắn toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một vệt kim quang. Đạo kim quang này vô hạn biến lớn lớn mạnh không. Bên trong thiên địa bắt đầu chói mắt. Bầu trời đen kịt biến thành ban ngày, trở nên ánh sáng mặt trời lóa mắt. Ầm ầm. Đó lấy, kịch liệt nổ tung phát sinh. Tự bạo nguyên thần. Thiên Bờ giúp Linh sắc mặt đại biến. Thiên vị pháp tắc chẳng khác gì là bụng hắn, mà Trần Thiên Ngai tại bụng hắn bên trong ném cái bom. Mấu chốt là, loại này bom còn không phải bình thường đồ chơi nhỏ. Dạng này bạo tạc lực lượng, thật sự là mạnh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Cho dù là Thiên Bờ giúp Linh cũng không dám kinh thường. Nếu như hắn trễ co vào thiên vị pháp tắc, chỉ sợ hắn cũng phải bị tổn thương không nhỏ. Thu. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Bờ giúp Linh kịp thời co vào thiên vị pháp tắc, đồng thời thân hình lấp lóe, cấp tốc lui ra ngoài. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Đùng đại na di thuật thi triển thành công. Rốt cục thuận lợi thoát đi. Ầm ầm. Bắc Hải Chi, toàn bộ vùng biển bị tạc lên cao trăm trượng sóng, nộ hải điên cuồng gào thét, long trời lở đất. Thiên Bờ giúp Linh liền ở trên không chi, hắn cảm giác được Trầm Mặc Đùng thoát đi, liền lập tức đuổi theo. Cái này cái dám cho ma đế, bởi vì nhi tử, tự bạo nguyên thần. Ta còn tưởng rằng hắn là nhiều có bản lĩnh, xem ra cũng không gì hơn cái này. Dùng tử vong đến cấp ngươi nhi tử tranh thủ một con đường sống, thử, ta sẽ không để cho ngươi cầu nhân đến nhân. Thiên Bờ giúp Linh cấp tốc đuổi theo. Chỉ là một giây sau, Trầm Mặc Đùng đã tiến vào Yến Kinh thị trong vùng. Thiên Bờ giúp Linh theo đến Yến Kinh hư không. Ánh mắt hắn nhìn qua, liền gặp Yến Kinh hư không có quang hoa ngút trời. Tại Yến Kinh hư không, một đầu to lớn vô cùng tổ long xoay quanh. Cái này tổ long giống như đám mây, lại như vũ khí, tụ tán vô hình, nhưng lại uy nghiêm không chi trọng. Thiên Bờ giúp Linh nhìn một cái, phát hiện mình không cách nào nhìn thẳng cái kia quang hoa, hắn liền ánh mắt đều khó mà mở ra. Không được, ta không thể đi vào. Thiên Bờ giúp Linh lập tức phát hiện không đúng. Trong này tổ long chi khí, có thể trong nháy mắt dẫn bạo trong cơ thể ta từ trường. Chỉ cần ta đi vào, lập tức hội tự bạo. Thiên đạo a thiên đạo, năm đó ngươi ép được ta nhóm tổ tiên trốn cách địa cầu, bây giờ ngươi còn muốn áp chế chúng ta. Thiên Bờ giúp Linh nổi nóng tới cực điểm, nhưng đến giờ này khắc này, hắn cũng là không có biện pháp nào. Một đêm này, nhất định là mạo hiểm không. Một đêm này, Trầm Mặc Nùng rốt cục quả thật cảm nhận được La Quân cho tới nay gian khổ tình cảnh. Chương 1694, không có khả năng túi đầu. Trở lại Mạn Thành tiểu khu trong phòng về sau, Trầm Mặc Nùng đem La Quân cùng Tiểu Ngưng rời ra ngoài. La Quân cùng Tiểu Ngưng ngồi xếp bằng, sắc mặt hai người giống như giấy vàng, hiển nhiên là đã bản thân bị trọng thương. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra. Hắn lập tức đem La Quân tay cái viên kia phòng bị tu di chộp vào tay. Sau đó, Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ, còn có Tiểu Niệm Tử cũng bị Linh Tuệ Hòa Thượng làm ra đến. Trầm Mặc Đùng tự nhiên là nhận biết Linh Tuệ Hòa Thượng, cho nên nhìn thấy Linh Tuệ Hòa Thượng, không có chút nào kinh ngạc. Niệm Tử vẫn đang say ngủ chi, hắn mảy may không biết mình kinh lịch cái gì. Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ cũng là chưa tỉnh hồn. Mang Niệm Tử vào phòng nghỉ ngơi. Trầm Mặc Đùng phân phó Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ. Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ lòng còn sợ hãi, hai người ứng thanh tốt, sau đó lập tức mang theo Niệm Tử hồi trong phòng ngủ. Linh Tuệ Hòa Thượng không nói một lời, hắn hỗn độn quả một tháng mới sinh sản một cái, cho nên hiện tại cũng không có dư thừa cho Kiều Ngưng cùng La Quân. Hắn xuất ra mấy chục mai Ngưng Tuyết Đan đi ra. Chỉ gặp hắn thân thể nhánh cây linh xảo giống như ngón tay, pháp quyết bóp, trực tiếp đem mấy chục mai Ngưng Tuyết Đan hóa làm hai sợi tinh khí. Chiếc này sợi tinh khí cấp tốc đánh vào đến La Quân cùng Kiều Ngưng trong não vực. La Quân cùng Kiều Ngưng lập tức tham lam hút thu lại. Linh Tuệ Hòa Thượng lại vận chuyển ra 100.000 mai thuần dương đan tới. Cái kia thuần dương đan tại không khí hình thành thuần dương chi long, vây quanh La Quân cùng Tiểu Ngưng xoay tròn. Linh Tuệ Hòa Thượng công lực quá yếu, rất nhanh mồ hôi chảy ròng ròng. Nhánh cây kia mặt, dòng nước chảy ròng ròng, giống như là đang bị mưa to cọ rửa. Trầm Mặc Đùng, ngươi đến. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức cố hết sức nói ra. Trầm Mặc Đùng trong lòng hoảng hốt, nói ra, được. Thế nhưng là, ta nên làm như thế nào? Dùng ngươi pháp lực bảo vệ lấy thuần dương chi khí, không để chúng nó tiết ra ngoài. Muốn để La Quân đạo hữu cùng tiểu cô nương một mực hấp thu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó ngầm hiểu, liền lập tức khu động pháp lực bảo vệ lấy thuần dương chi long. Linh Tuệ Hòa Thượng rốt cục dọn ra tay, hắn lập tức có nói, "La Quân đạo hữu, tiểu cô nương, các ngươi chỗ thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không dùng âm dương dung hợp chi thuật đến luyện hóa thiên bờ giúp linh lực lượng, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục. Hiện tại lập tức âm dương dung hợp." "Tốt." La Quân nghe vậy, lập tức cùng Tiểu Ngưng âm dương dung hợp. Hai người khu động yếu ớt pháp lực dung hợp, đồng thời liên tục không ngừng hấp thu thuần dương đan. Bọn họ thụ thương quá nặng, nếu không phải có đại lượng ngưng tuyết đan cùng thuần dương đan, hai người này liền âm dương dung hợp pháp lực đều không bỏ ra nổi tới. Nếu quả thật đến tình trạng kia, này sẽ là lớn nhất đại bi kịch, khả năng cả một đời đều như thế cắm. La Quân cùng Tiểu Ngưng pháp lực âm dương dung hợp lại cùng nhau, rất nhiều thương tổn đều thông qua pháp lực thai nghén, đạt tới vô sinh có cấp độ. Cái gọi là âm dương thai nghén vật vật, là đạo lý này. La Quân cùng Tiểu Ngưng trọn vẹn tiêu hao 100.000 thuần dương đan, tu luyện 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm sau đó, hai người mới thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại lần nữa long tinh hổ mãnh. Không chỉ có công lực không có bị hao tổn, ngược lại càng thêm tinh tiến. Cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, Trầm Mặc Nùng ngược lại là có chút tinh lực tiểu tụy. Hô. La Quân thở ra một hơi thật dài tới. Tiểu Ngưng cùng La Quân đồng thời mở to mắt. Trầm Mặc Nùng cũng thu công, nàng cấp tốc ăn một chút thuần dương đan, hơi nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục tinh lực. Chúng ta là làm sao trốn tới? La Quân lập tức hỏi Trầm Mặc Nùng. Hắn chỉ biết là Trần Tiên Nhai xuất hiện, nhưng không biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Linh Tuệ Hòa Thượng khe khẽ thở dài. Chuyện gì phát sinh? La Quân thấy thế, bỗng cảm giác điểm xấu. Trầm Mặc Nùng không khỏi hốc mắt đỏ lên, nói ra, Thiên Bờ giúp Linh phát động thiên vị pháp tắc, chúng ta không cách nào đột phá. Phụ thân ngươi tự bạo nguyên thần cho chúng ta nổ tung một đầu đường ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời hoảng sợ thất sắc. Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệnh. La Quân thì là thân thể bị chấn. Cái này sao có thể? Hắn có dám tin? Đồng thời, tâm tình cảm giác phiên giang đảo hải. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn thì thào nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, La Quân đạo hữu, ngươi không cần bị quan. Ma Đế tính toán tự bạo nguyên thần cũng sẽ không có sự tình, bất quá lần này, hắn là vận dụng chân lực, chỉ sợ cũng hội công lực bị hao tổn. Dù sao, hắn cùng Thiên Bờ giúp Lin Tu Vi chênh lệch quá lớn, muốn đột phá thiên vị pháp tắc, trừ phi tự bạo nguyên thần. Mà lại, đây là dựa vào Trần Thiên Nhai công pháp thiên hạ vô song. Nếu là hắn cùng các cao thủ tự bạo nguyên thần, Thiên Bờ giúp Lin căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng là, La Quân nói ra, nếu như hắn không để ý tới chúng ta rời đi, Thiên Bờ giúp Lin như thế nào cũng không giết chết hắn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì niệm tử? Tiểu Ngưng nắm chặt La Quân tay, nàng biết La Quân lúc này là yếu ớt. Nhưng nếu chỉ là bởi vì niệm tử, hắn tại sao muốn đi giết bợ dù nạ? La Quân sau đó lại nói, hắn bắt đầu nghĩ không ra. Hắn vốn là đã đem Ma Đế nghĩ đến đầy đủ độc ác, nhưng Ma Đế lần này đi ra, không tiếp tự bạo nguyên thần cứu rút. La Quân tâm lại bắt đầu dao động. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Ma Đế. Cho dù Ma Đế trước đó đối với hắn đủ kiểu không tốt, cho dù hắn rất Ma Đế tận xương, nhưng lần này, chỉ là Ma Đế thái độ một khi đổi mới. La Quân cảm thấy mình tình cảm chịu không nổi. Nếu như lúc này Ma Đế gặp nạn, hắn hội không chút do dự liều chết đi cứu. Hắn lại vẫn không hiểu, đây là bắt nguồn từ đáy lòng của hắn huyết nhục thân tình, cũng là hắn đáy lòng một mực khát vọng. Hắn vẫn luôn muốn có một cái thương hắn, thích hắn phụ thân a. Lúc này, cái kia Lưu Mụ đột nhiên ôm niệm từ đi ra. Trầm tiểu thư, La tiên sinh, bánh bao nhỏ cái chán, viên kia nốt rồi lại xuất hiện. Lưu Mụ có chút hoảng hốt nói ra. Là Ma Đế. La Quân đại hỉ. Hắn vội vàng xu thế bước trước, ôm lấy niệm từ. Niệm từ hồn nhiên không biết, chính đang say ngủ. Viên kia nốt rồi, Trần Thiên Ngai thần niệm xuất hiện, trực tiếp hóa thành một sợi hư không nguyên thần, xuất hiện tại La Quân các loại người trước mặt. Trần Thiên Ngai không có nhìn bất luận kẻ nào, mà chính là trước một bước, thân thủ đi xoa xoa niệm từ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn không có thật tìm thấy, mà chính là từ ái nhìn lấy niệm từ. Hắn từ trước đến nay đều là lãnh khốc, nhưng giờ khắc này, mắt tràn đầy nu tình, khóe miệng còn liên lụy lên vẻ tươi cười tới. "Tốt, tiểu gia hỏa này, rất giống ta. Ta tốt cháu trai." Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng. Hắn sau khi nói xong, lại nhìn nói với La Quân, "Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta xuất thủ toàn là bởi vì phải cứu ta cháu trai. Còn ngươi ta hoan nên ngươi tiếp tục tới tìm ta báo thủ. Vậy tại sao ngươi muốn đi giết bợ dù nạ? La Quân lập tức hỏi. Trần Thiên Ngai nói ra, đó là bởi vì, cho dù ngươi là người tử, nhưng ngươi vẫn là ta Trần Thiên Ngai nhi tử. Ta Trần Thiên Ngai nhi tử, mình có thể đánh, có thể giết, nhưng là người khác không được. Ta. La Quân cổ họng nhất cứng, hốc mắt đỏ lên. Hắn nhịn không được nói ra, chỉ cần ngươi chịu đi mẫu thân của ta trước mộ phần cúc ba cái cung, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Mẫu thân của ta, ngươi luôn luôn thiếu nàng. Ta không có thiếu nàng. Là nàng mong muốn đơn phương hại chết tế và ngươi. Trần Thiên Ngai ánh mắt rét lạnh lên. Muốn ta đi cấp tiện nhân kia túi đầu nhận lầm. Vĩnh viễn đừng nghĩ, vĩnh viễn không có cái này khả năng. Ngươi có bản lĩnh, đến bắt ta. Hừ. Hắn sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp biến mất tại hư không chi. La Quân ngây người địa phương. Nếu như hắn thật muốn giết ta, ngày đó, ta đem hắn khốn tại biển linh hồn chi. Chỉ cần hắn tự bạo nguyên thần, ta chỉ sợ đã chết không táng sinh chi địa. La Quân sau đó thì thào nói ra. Hắn phát hiện, chính mình giống như càng ngày càng xem không hiểu Trần Thiên Ngai. Đi qua này chiến dịch về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng càng phát giác linh tôn đáng sợ. Trầm Mặc Nùng cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được La Quân cảnh hiểm nguy. Mình tại nhà một người mang hài tử, nhưng như thế nào cũng là có cái an nhạc ổn mà La Quân ở bên ngoài, lại là gió tanh mưa máu chém giết. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Mặc Nùng lại là cảm thấy xấu hổ, bởi vì nàng đã từng nhiều lần hiểu lầm La Quân. La Quân đem chính mình nhốt tại một gian khác trong phòng ngủ một ngày một đêm. Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng đối La Quân lo lắng cùng cực, nhưng lại không biết nên nói với La Quân thứ gì. Các nàng cũng không biết La Quân đến cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng cũng đều biết, La Quân là cái vô cùng kiên cường người, không có cái gì có thể đánh ngã hắn. Hắn sẽ rất nhanh không có việc gì. Sớm thời điểm, La Quân đẩy cửa đi ra. Tinh thần hắn rất tốt, sắc mặt bình tĩnh. Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng còn có Lưu Mụ, Triệu Mẹ ngay tại mang theo Niệm Từ ăn điểm tâm. Trầm Mặc Nùng trông thấy La Quân đi ra, bụng mừng rỡ, nàng đứng dậy nói ra, "Ta cho ngươi đựng chén cháo." La Quân mỉm cười, nói ra, "Tốt." Hắn đi vào trước bàn ăn, trông thấy Tiểu Niệm Từ ăn gạo mơ hồ ăn miệng đầy, hơn nữa còn ăn quên cả trời đất. La Quân không khỏi cười cười, lại bóp phía dưới tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, "Thật là một cái không buồn không lo tiểu đông tây." Hắn sau khi nói xong, tại Kiều Ngưng ngồi xuống bên người. Trầm Mặc Nùng xới một bát rau xanh cháo cho La Quân, La Quân bắt một cái bánh tiêu, một bên hút cháo, một bên ăn lên bánh tiêu tới. Tiểu Ngưng lấy củi chọ thọc một chút La Quân cánh tay, nói ra, "Một ngày một đêm qua, ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy?" La Quân liền ngồi thẳng lên, đường đường chính chính nói ra, "Ta muốn một cái thật là tốt sự tình, ngươi đợi tại Yến Kinh đi. Trước chỗ ấy đều đừng đi." "Vậy còn ngươi?" Tiểu Ngưng nhất thời bị kinh ngạc, hỏi. Trầm Mặc Nùng cũng là có chút lo lắng. La Quân nói ra, "Ngươi biết, ta còn có nhiệm vụ phải đi hoàn thành." Tiểu Ngưng nói ra, "Vậy ta phải cùng ngươi cùng một chỗ, hai người chúng ta hợp tác, sinh tồn tỷ lệ lớn hơn." La Quân nói ra, "Không được." Hắn đón đến, nói ra, "Chuyện này, chờ một hồi hay nói đi." Tiểu Ngưng muốn nói lại thôi, nàng có chút không cao hứng, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, lúc này, ta không biết vứt xuống một mình ngươi." Nàng phát lên một ngạc, sau đó nói, "Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn đi." Sau khi nói xong, liền trực tiếp trở về phòng. Trầm Mặc Nùng lo lắng nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngươi còn muốn đi ra ngoài?" Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ cũng nhìn về phía La Quân. La Quân không muốn tại bàn cơm này nói quá nhiều, nhân tiện nói, "Chờ một hồi hay nói đi." Trầm Mặc Nùng cũng không tiện nói gì. Ăn sáng xong về sau, Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ mang theo Tiểu Niệm Từ đến dưới lầu trong khu cư xá đi phơi nắng. Trầm Mặc Nùng cho ngồi tại ghế sổ phạ La Quân pha một ly trà đậm, sau đó nói, "Hiện tại có thể nói a." Chương 1695, Triền Miên khó bỏ. Trong thân thể ta còn có tinh chủ lưu lại ân ký, nếu như ta sẽ không đi, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, không có kết quả tốt." La Quân nói ra, "Mà lại, ta nguy hiểm chưa từng có từng đứt đoạn, ta tránh trong nhà, có thể tránh né đây hết thảy sao? Nhưng là bây giờ, ngày đó bờ giúp Lin có lẽ còn ở bên ngoài bảo vệ ngươi. Ngươi vừa đi ra ngoài, là một con đường chết." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Cái này ta sẽ đến nghĩ biện pháp, tóm lại, ta nhất định phải đi. Mà lại, Tiểu Ngưng cũng nhất định phải lưu lại. Ngươi đại khái không biết, lần này Thiên Bờ giúp Lin đem ta cùng Tiểu Ngưng trọng thương lúc, trong lòng ta đang suy nghĩ gì?" "Ngươi..." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Một khi chúng ta rơi xuống Thiên Bờ giúp Lin tay, ngươi biết bọn họ hội làm sao đối đãi với chúng ta sao?" "Ta không biết, nhưng đại khái không biết tốt." Trầm Mặc Nùng nói ra. "Không chỉ là chết đơn giản như vậy, Thiên Bờ giúp Lin chủng tộc đến từ kỷ phấn trắng thế kỷ, bọn họ trước kia là địa cầu người thống trị." La Quân sau đó đem Linh Tôn sự tình đơn giản cùng Trầm Mặc Nùng nói một phen. Trầm Mặc Nùng sau khi nghe xong không khỏi chấn kinh. Nàng mới hiểu được, nguyên lai xem ra gió êm sóng lặng phía dưới, đã là như thế ác sóng mãnh liệt. Cái này giống như là hiện tại người trẻ tuổi hưởng thụ lấy xã hội cải cách phúc lợi, nhưng lại không biết đám tiền bối vì hôm nay thắng lợi, nỗ lực như thế nào máu cùng nước mắt. La Quân trầm giọng nói ra, "Ta chỉ cần vừa nghĩ tới các ngươi có thể sẽ bị Linh Tôn trộm tới nghiên cứu, hoặc là làm nô vì sủng, nghĩ đến nhi tử ta có thể sẽ thành làm nô lệ. Ta hận không thể tại sao mình không rất sớm chết mất, lại muốn chạy đến liên lụy các ngươi. Ta là Thiên Mệnh Vương, muốn sống muốn chết, đây đều là mệnh ta. Nhưng nếu như là bởi vì ta mà liên lụy các ngươi, ta xem như chết cũng không an lòng. Lạc Ninh, Phi Dung, các nàng đều là bởi vì ta mà chết. Ta không thể lại tiếp nhận các ngươi bất kỳ một cái nào ra chuyện." Trầm Mặc Nùng nghe vậy, không khỏi hốc mắt đỏ lên. Tiểu Ngưng đẩy cửa đi ra ngoài, nói ra, "Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi mà chết, chúng ta sẽ như thế nào?" Nàng hốc mắt cũng là hồng hồng. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngưng, nói ra, "Không phải ta không có nghĩ qua, mà là các ngươi còn có đến tuyển, nhưng ta không được chọn." Tiểu Ngưng đi vào La Quân trước mặt, nàng là cái kiên cường nữ nhân, nhưng lúc này lại dùng gần như cầu khẩn ngữ khí nói ra, "Để ta cùng ngươi cùng đi, được không?" La Quân đem Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng đều ôm vào trong ngực, hắn nói ra, "Ta biết các ngươi lo lắng ta, nhưng là mấy năm qua này, ta đều tốt tới. Ta có ta mệnh, ta có ta vận, nhưng các ngươi không có. Tiểu Ngưng, nếu như ngươi theo ta ra ngoài, rất có thể là ta sau cùng đào tẩu, mà ngươi ra chuyện. Ngươi cho rằng khi đó, ta nên làm cái gì?" Thế nhưng là, Tiểu Ngưng không biết nên nói cái gì. "Đến đón lấy sự tình, giao cho ta đi." La Quân nói ra, "Quyết định như vậy, các loại sự tình xử lý xong, ta hội hồi tới tìm các ngươi. Nơi này vị trí nhỏ một chút, ta đã mua xong biệt thự, các ngươi đem đến trong biệt thự đến ở nhé." Tiểu Ngưng rất muốn kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng nghĩ, hắn là đúng. Đêm nay, tại La Quân phòng bị tu di trong biệt thự, La Quân cùng hai cái mỹ nhân nhi tự nhiên là liều chết chiến miên. Một đêm này, Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng đều rất chủ động lấy lòng La Quân. La Quân khoái hoạt tới cực điểm. Đó là một loại trên đám mây khoái lạc, tới tới đi đi, lặp đi lặp lại, làm cho người lưu luyến quên về, làm không biết mệt. Kịch liệt thủy triều sau đó, chính là bình tĩnh. Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng nằm tại La Quân trong lực, La Quân nhìn qua chiếc này cỗ trắng như tuyết kiểu nộn thân thể mềm mại, không khỏi cảm thấy, nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Đời này của hắn, khổ qua, đau nhức qua, nhưng cũng hưởng thụ qua. Đời này của hắn, từ trước tới giờ không từng bình thường, giá trị. "Phụ thân ngươi." Tiểu Ngưng đột nhiên nói ra, "Ta không biết nên gọi hắn như thế nào, cũng không biết trong lòng ngươi hiện tại là làm sao nghĩ hắn. Nhưng ta cũng biết không, hắn đã từng mấy lần đều kém chút đưa ngươi giết." La Quân nao nao, hắn ánh mắt cũng phức tạp tới cực điểm. Hắn là hắn, hắn là ma đế, cũng là phụ thân ta. Trước kia ta rất hận hắn, phải nói, hiện tại cũng hận. Ta không có cách nào không hận hắn, không phải vậy lời nói, ta có lỗi với ta mẫu thân. Hắn đối với ta như thế nào, ta đều có thể không quan trọng. Bởi vì ta mệnh là hắn cho, nhưng hắn không thể không đối mẫu thân của ta có chỗ bàn giao. Tính toán mẫu thân của ta đã chết nhiều năm như vậy, nhưng ta thân là con của người, không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta cũng nên vì mẫu thân làm một điểm gì đó. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn cùng Niệm Từ ở giữa là thuần túy. Niệm Từ cùng hắn không có cựu hận, Niệm Từ là hắn cháu trai. Các ngươi về sau cũng không cần nói với Niệm Từ ta cùng ra hắn ở giữa ân oán. La Quân bàn giao Trầm Mặc Nùng cùng Kiều Ngưng. Ừm, ta biết. Trầm Mặc Nùng đáp lại. La Quân nói tiếp, ta chuẩn bị sáng mai đi. Nhanh như vậy đi. Kiều Ngưng bị kinh ngạc. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng, các ngươi đây là hồng phấn khô lâu à? Ta đợi tiếp nữa, chỉ sợ về sau thật một con đường chết. Tiêu Ngưng nói ra, cái này tính là gì? Người tu đạo há có thể cùng phàm phu tục tử đánh đồng? Những cái kia đại thần thông giả, đêm ngự trăm nữ không chút nào tổn nguyên khí. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi thật sự là bé đáng yêu tiểu giám yêu. Trầm Mặc Nùng thì nói ra, ta lo lắng tiên bở giúp Linh Hội tiếp tục đối phó ngươi, ta ẩn tàng tung tích rời đi, hắn tìm không thấy ta. La Quân nói ra, lần này chỗ lấy bị thiên bở giúp Linh tìm được, chủ yếu vẫn là chúng ta quá bất cẩn, trực tiếp tại Hương Cảng lưu lại quá lâu. Tiêu Ngưng lại là một thanh hôn hướng La Quân, nói ra, ta muốn ép khô ngươi, để ngươi sáng mai đi, nhìn ngươi làm sao chạy. Mặc Nùng, cùng một chỗ trừng trị hắn. Trầm Mặc Nùng vốn đang lo lắng, nhưng gặp Tiểu Ngưng như thế, liền cũng phối hợp Tiểu Ngưng, cùng một chỗ hướng La Quân làm khó dễ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta còn thu thập không các ngươi hai cái. Sau đó, lại là một vòng kịch liệt bàn tràng đại chiến. Ngày thứ hai sớm, La Quân thật đi. Lê Mê chậm chạp tổng là không được. Hắn trước khi đi thời điểm, Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng quá mệt mỏi, một mực tại ngủ say. Cho nên tại La Quân đem hai nữ theo phòng bị tu di bên trong đem đến gian phòng giường, các nàng đều không có phát giác được. La Quân khi đi chuyến sát vách trong phòng. Lưu Mụ đồi tiếp niệm từ ngủ, gặp La Quân, đang muốn nói chuyện. La Quân dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng, ra hiệu im lặng. Lưu Mụ liền lập tức im miệng. La Quân đi đến trước giường, nhìn lấy ngủ say nhi tử, hắn mặt dập dờn ra một loại hiểu ý mà ấm áp nụ cười. Hồi lâu sau, hắn hôn xuống ngủ say nhi tử. Như thế về sau, La Quân liền rời đi Mạn Thành tiểu khu. La Quân cũng không có vội vã rời đi Yến Kinh, mà là đi gặp một người. Lúc trước bởi vì cục thế biến hóa, Hoa Đại Đế Trần Lăng Tiền Bối người nhà đều bị chuyển rời đến Yến Kinh, tại Yến Kinh an cư lạc nghiệp. La Quân chuyến này là muốn đi gặp Trần Lăng Tiền Bối người nhà. Hoa Đại Đế Trần Lăng thê tử có rất nhiều, vợ cả thì là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành cùng Trần Gia Hồng mẫu thân Âu Dương Lệ Phi ở tại Yến trong kinh thành. Mà hắn, như thế trời trong xanh. Tại bình hành thế giới bên trong, Trần Lăng chỉ có Hứa Tình cái này một cái thế tử. Nhưng ở chân thực thế giới bao la bên trong, Hứa Tình một mực cùng hai cái nữ nhi sinh hoạt tại nước ngoài. Ngẫu nhiên cũng sẽ về nước. Trần Lăng cũng thường vấn an. Diệp Khuynh Thành cùng Âu Dương Lệ Phi ở tại vùng ngoại ô một tòa độc lập biệt thự bên trong. Biệt thự này phong cảnh tươi đẹp, đồng thời phân phối chuyên môn tài xế kiêm bảo tiêu. Diệp Khuynh Thành cùng Âu Dương Lệ Phi thân thể đều có Trần Lăng tiền bối lưu lại ấn phù. Cho nên, tại Yên Kinh, còn thật không có người có thể tổn thương đến Diệp Khuynh Thành cùng Âu Dương Lệ Phi. Ánh nắng tươi sáng. Đây là cuối tháng 10 khí trời, Yến Kinh đã bắt đầu chuyển lạnh. Bất quá gần nhất khí trời cũng không tệ. Tại cái này tòa nhà màu trắng dương trước biệt thự mặt là cái vườn hoa nhỏ. La Quân đến thời điểm, trông thấy một cái mỹ lệ mà thanh lãnh nữ tử ngay tại cho hoa nhi tới nước. Nữ tử này thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi, nàng mỹ lệ tới cực điểm, nhưng thân thể lại có loại năm tháng lắng đọng quý tộc khí chất. Nữ tử không là người khác, chính là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành mặc lấy tử sắc quần áo ở nhà, nhàn nhã mà tự tại. Nàng cũng phát giác La Quân, liền quái nhìn về phía La Quân. Cái này xem xét phía dưới, Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Bởi vì nàng phát hiện, thanh niên này trên trán, cực giống lúc tuổi còn trẻ phu quân. Chẳng lẽ là phu quân nhi tử? Diệp Khuynh Thành ám đạo. Nàng cảm thấy, cho dù là đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, cái kia cũng không trách. Bởi vì phu quân lúc tuổi còn trẻ, xác thực có đầy đủ phong lưu. Ngươi là? Diệp Khuynh Thành thả tay xuống ấm nước, hỏi La Quân. Ta gọi La Quân, ta là tới tìm Diệp Di. Tiểu muội ngươi là? La Quân nói ra. Diệp Khuynh Thành nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng cảm thấy có chút hoang đường. Ngươi mù hô cái gì đâu, ta ngươi lớn nhiều. Ngươi muốn tìm Diệp Di chẳng lẽ là ta? Ngài là Diệp Khuynh Thành a di? La Quân bị kinh ngạc. Ta là? Diệp Khuynh Thành nói ra, ngươi là? La Quân nói ra, Trần Thiên Nhai là phụ thân ta. Diệp Khuynh Thành nghe vậy cũng bị kinh ngạc. Hai tử, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Tới, vào nhà thảo luận. Diệp Khuynh Thành nhất thời đối La Quân tràn ngập phức tạp cảm tình. Nàng dẫn La Quân vào trong nhà. Âu Dương Lệ Phi vừa tốt ra đi dạo phố, cho nên lúc này trong biệt thự chỉ có Diệp Khuynh Thành cùng một chút người hầu. Tại biệt thự trong phòng khách, Diệp Khuynh Thành để Phỉ Dung cho La Quân pha trà. Về sau, hai người mới tại ghế sofa ngồi xuống. Ngươi nói phụ thân ngươi là Trần Thiên Nhai? Diệp Khuynh Thành hỏi. La Quân nói ra, đúng, Diệp Di. Hắn lộ ra ôn hòa, lại nho nhã lễ độ. Diệp Khuynh Thành nói ra, ta giống như nhớ lại, ngươi Trần Lăng thúc thúc đề cập với ta ngươi, chỉ nói ngươi là cái hảo hải tử, không có cùng ta nói tỉ mỉ. Ngươi tìm đến ta, là có chuyện sao? La Quân nói ra, ta muốn đối với phụ thân ta nhiều giải một chút. Ta nghe qua hắn quá khứ một ít chuyện, nhưng đồng thời không cụ thể. Diệp Khuynh Thành nói ra, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng phụ thân ngươi là chuyện gì xảy ra? La Quân hai mắt nhất thời đỏ, nói ra, hắn giết mẹ ta. Diệp Khuynh Thành sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn sao có thể làm ra dạng này sự tình? Đơn giản là mẹ ta là cái hạ nhân, là hắn đần độn u mê cùng ta mẹ phát sinh quan hệ. Về sau hắn chính cung thê tử vì chuyện này mà thương tâm khó sinh, hắn giận chó đánh mèo phía dưới, giết mẹ ta. Chương 1696, gặp Diệp Khuynh Thành. Thì ra là thế. Diệp Khuynh Thành sau khi nghe xong cảm thấy chấn kinh, sau đó, nàng trầm mặc đi xuống. La Quân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, hắn không biết Diệp Khuynh Thành giờ phút này suy nghĩ cái gì, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hồi lâu sau, Diệp Khuynh Thành hướng La Quân thương cảm cười một tiếng, nói ra, ngươi biết không, phụ thân ngươi đã từng cũng là một cái cười rất tươi đẹp thanh niên, áo trắng như tuyết, chính nghĩa lâm nhiên. La Quân thân thể chấn động, hắn nói ra, điều này có thể sao? Hắn có cừu hận cái thế giới này lý do. Diệp Khuynh Thành nói ra, có thể ta cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt hắn. La Quân nói ra, năm đó sự tình, ta chỉ biết là phụ thân ta là theo Trần Lăng tiền bối thân thể chia ra tới, nhưng cụ thể ta cũng không biết, cũng không phải là chia ra tới. Diệp Khuynh Thành nói ra, là tại thời gian vết nứt chi sinh ra hai cái hướng đi, giống một cái là hôm qua ngươi, một cái là hôm nay ngươi, nhưng sau cùng hôm qua cùng hôm nay sinh ra phân liệt, hình thành hai cái ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi tại ta chỗ này đợi một ngày, sau đó sau khi trở về phát hiện có một cái khác La Quân chiếm cứ thê tử ngươi, ngươi hết thảy, ngươi là cái gì cảm thụ? Vô pháp tiếp nhận. La Quân nói ra, lúc đó phụ thân ngươi đứng trước là loại tình huống này, hắn bởi vì thần đế một kiện nhiệm vụ đi một chuyến Ai Cập, sau cùng hãm tại một cái quái trong cổ mộ, chờ hắn theo trong cổ mộ sau khi đi ra, hết thảy đều không thuộc về hắn, nhưng là một mực làm bạn chúng ta đều là ngươi Trần Lăng thúc thúc, cho nên hắn xuất hiện đối tại chúng ta mà nói giống như là một cái quái vật, chúng ta không dám tới gần. Ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận đều cảm thấy hổ thẹn tại hắn. Năm đó hắn theo trời mộ trở về, chuyện thứ nhất là đến thăm chúng ta. Nếu như lúc trước chúng ta nhìn hắn không giống như là nhìn hồng thủy manh thú, mà chính là cho hắn nhiều một ít quan tâm, hắn cũng không trở thành đi đến như vậy cực đoan một con đường. Về sau hắn đổi tên gọi là Trần Thiên Ngai, hắn một người đi xa đông bắc, đầu nhập Quang Minh giáo đỉnh. Hắn không từ thủ đoạn, trở thành Quang Minh giáo đỉnh giáo tông. Hắn cũng biết hắn về sau sinh mệnh bên trong rất trọng yếu một nữ nhân. Eva ngươi là Quang Minh giáo đỉnh trưởng lão, cũng là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Bọn họ lẫn nhau đến nữa, cảm tình rất sâu. Cho nên hết thảy đều là bởi vì ta cùng mẫu thân của ta là dư thừa. La Quân Đông cảm giác tiêu điều. Ngươi đừng như vậy nghĩ, ta nói cho ngươi những thứ này là muốn nói cho ngươi, phụ thân ngươi không phải trời sinh người xấu. Hắn đã từng xung quan giận dữ, huyết chiến khiêu khích Hoa Hạ Nhật Bản thiên tài Long Huyền. Hắn đã từng vì cho vô tội chết vì tai nạn người đòi lại một cái công đạo, tiến về Nhật Bản trắng trợn giết hại. Hắn đã từng cũng là rất yêu quý quốc gia này. Hắn đã từng là ngươi Trần Lăng thúc thúc. Chỉ là Diệp Khuynh Thành nói đến đây, nói, ta chỗ này còn có một cái CD, cho tới nay ta đều rất tốt, ta lấy ra cho ngươi xem một chút. La Quân nói ra, cảm ơn Diệp Di. Lòng hắn cũng mong đợi. Diệp Khuynh Thành liền đứng dậy đi lầu 2 phòng ngủ, rất nhanh, nàng tìm một cái CD đi ra, tại laptop mặt thả cho La Quân nhìn. La Quân nhịn không được ngừng thở. Laptop trong video rất nhanh xuất hiện một cái lôi đài. Bốn phía lôi đài, biển người mãnh liệt. Đây là tại Đông Giang. Đông Giang. La Quân hổ khu chấn động, hắn nhớ tới đến, tại bình hành thế giới bên trong, phụ thân thật là tại Đông Giang a. Diệp Khuynh Thành không có chú ý tới La Quân tâm tình biến hóa, hắn tiếp tục nói, năm đó, phụ thân ngươi vẫn chỉ là hóa kình tu vi. Ngươi nhìn cái này Long Huyền, hắn phụ thân ngươi muốn trẻ tuổi, hắn là một thiên tài, quét ngang chúng ta Hoa Hạ rất nhiều nhà lòng đất đấu trường, cùng hắn giao thủ, đều bị hắn đánh chết. Mà khi đó, phụ thân ngươi vừa xuất ngũ, hắn không có thành thạo một nghề, hắn muốn chiếu cố muội muội. Hắn có rất nhiều bất đắc dĩ, tất cả phong mang, hắn đều giấu đi. Mà Long Huyền biết phụ thân ngươi đã từng đánh bại qua Phật Sơn cao thủ, cho nên chỉ rõ muốn tới khiêu chiến phụ thân ngươi. Lúc đó, chúng ta đã bại một lần lại bại, Hoa Hạ võ đạo chi hỏa đều muốn dập tắt. Một chút chân chính cao thủ, lại xem thường lôi đài thi đấu, căn bản không nguyện ý xuất thủ. Là lúc này, phụ thân ngươi đứng ra. Chúng ta rất lo lắng phụ thân ngươi, sợ hắn không phải là đối thủ, sợ hắn sẽ chết tại Long Huyền tay. La Quân ngừng thở nhìn lấy video, hình ảnh đã rất cũ kỹ, có loại cổ lao khí tức, giống loại kia lịch sử phim phóng sự một dạng. Nhưng La Quân y nguyên có thể nhìn ra, phụ thân khi đó áo trắng như tuyết, ánh mắt sắc bén. Rất nhanh, lôi đài phụ thân cùng Long Huyền đánh lên. Tình huống mạo hiểm tới cực điểm, tuyệt đối hiểm tượng hoàn sinh. Tới đến về sau, dưới lôi đài người toàn bộ hợp hát lên. Đó là một bài rất hùng tráng từ khúc. Mê man trăm năm, người trong nước dần dần đã tỉnh. Mở mắt ra đi, cẩn thận xem đi. Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại giản phổ cái nào nguyện nô lệ tự nhận, bởi vì sợ hãi cùng nhường nhịn. Người ta kiêu ngạo tự mãn ngày càng hưng thịnh. Mở miệng kêu to lên, cao giọng kêu to lên. Nơi này là cả nước giai binh, từ trước cường đạo muốn xâm nhập, cuối cùng tất mất mạng. Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không bao giờ đến. Ngàn dặm hoàng hà nước cuộn cuộn. La Quân nhìn đến rơi nước mắt, bởi vì đó là chân chính khẳng khái bi ca, chí lớn kịch liệt. Đó là hắn phụ thân. Cái kia lôi đài người là hiện tại Trần Lăng tiền bối, cũng là đã từng Trần Thiên Ngai. Chỉ là ở phía sau đến, một mình đi ra hai cái xin điểm. La Quân rời đi biệt thự thời điểm, cảm xúc bành trướng. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một việc. Đó là, phụ thân có phụ thân đường, mà chính hắn có chính mình đường. Phụ thân có phụ thân kiên trì, hắn có hắn kiên trì. Hắn không thể thay đổi, Trần Thiên Ngai là hắn phụ thân sự thật này. Hắn cũng không thể thay đổi, phụ thân giết mẫu thân sự thật này. Như vậy, ngày tháng sau đó bên trong, nếu có tận hiếu khả năng, liền làm tận hiếu. Nhưng để phụ thân tại mẫu thân trước mộ phần nhận lầm cái này kiên trì, là tuyệt sẽ không biến. Cho dù là phụ thân đi nhận lầm, La Quân cũng biết, hắn rất không có khả năng cùng phụ thân hòa giải, xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hắn làm không được vĩ đại như vậy, hắn chỉ là đối phụ thân nhiều một ít giải. Tại yến bên ngoài kinh thành, Giờ phút này Thiên Bờ Dục Linh một mực không có rời đi. La Quân cùng Trần Thiên Nhai hai cha con này để Thiên Bờ Dục Linh sinh ra nồng đậm hứng thú, lúc này, hắn cho rằng Trần Thiên Nhai đã chết. Như vậy hắn bắt La Quân càng không cố kỵ chút nào. La Quân thân thể nhiễm một tia thiên vị khí tức, chỉ cần La Quân một khi rời đi Yến Kinh, Thiên Bờ Dục Linh lập tức hội bắt La Quân, sau đó đem mang về kỷ phấn trắng thế giới. Thiên Bờ Dục Linh tuy nhiên bệ bội nhiều việc, nhưng hắn nguyện ý vì La Quân mà nhiều trì hoãn một chút thời gian. Lúc này, La Quân muốn rời khỏi Yến Kinh. La Quân còn chuẩn bị thi triển đại na di thuật trực tiếp rời đi, hắn là tại một cái so sánh yên lặng trong công viên. Cái kia ánh mặt trời chiếu sáng lấy hắn sạch sẽ khuôn mặt, phía trước là một đầu hồ nước. Hồ nước trong vắt, ở giữa còn có một đôi uyên ương tại bơi lội chơi đùa. Đột nhiên lên một chút phong, cái kia mặt hồ thổi lên tỉ mỉ gợn sóng. La Quân đại na di không gian trận pháp đều đã ở trên không hiện hiện. Ngươi không muốn sống nữa? Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra, quát lớn La Quân. A. La Quân có chút sững sờ. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức ở địa sinh trưởng thành một cái cây giống. Hắn dài đến cùng La Quân đồng dạng cao tài dừng lại. Thiên Bờ Dục Linh khẳng định tại thân ngươi lưu ngân dấu vết. Ngươi tin hay không, ngươi vừa đi ra ngoài, lập tức đưa ngươi theo không gian trận pháp bên trong cầm ra đến, sau đó mang về kỷ phân trắng thế giới. Không thể nào, ta một điểm cảm giác đều không có. La Quân nói ra. Thiên Bờ Dục Linh thủ đoạn, ngươi làm sao cảm giác được? Hắn thi triển qua thiên vị pháp tắc, thân ngươi đã nhiễm thiên vị khí tức, đó là thuộc về hắn khí tức. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Ta dựa vào, ngươi không nói sớm. La Quân giật mình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ai, Bần tăng là không nghĩ tới đạo hữu ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn à? Ta ngu xuẩn. La Quân nhất thời nghẹn lời, đây không phải trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn sao? Ta là quân hội ngu xuẩn. Tốt ta, việc này ta muốn xác thực rất ngu xuẩn. La Quân sau cùng bất đắc dĩ thừa nhận. Cái kia cũng có thể lý giải. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, dù sao đạo hữu ngươi còn tuổi còn rất trẻ, ngươi nhìn trời vị thế giới, quá không rõ. Giống một cái sâu khỉ núi, mặc kệ nó cỡ nào thông minh, thiên phú dị bẩm, nhưng nó đến nhân loại thế giới bên trong, vẫn sẽ có rất nhiều không hiểu. Tốt ta, ngươi cái này dụ. Ân, rất là khéo. La Quân nói ra, vậy ta lại nuốt một huyền hoàng dịch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi không sợ thực sẽ mất trí nhớ? Không có người thử qua liên tục nuốt hai lần huyền hoàng dịch. La Quân nói ra, nhưng ta cũng không thể một mực co đầu rút cổ tại Yến Kinh nơi này, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người mà chết, cái gì đều làm không. La Quân nói ra, ngươi đến cho ta nghĩ biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế giới bao la là không cho phép có ngày Bờ Dục Linh như bức như vậy người tồn tại. Hoa Đại Đế, Thần Đế, còn có Tu La Đại Đế, Lam Tử Y Y, những người này, bao quát vân lôi, bọn họ đều không tại thế giới bao la bên trong đợi, ngươi biết tại sao không? La Quân nói ra, bởi vì là thiên đạo không đồng ý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không tệ. Thiên Bờ Dục Linh nếu như một mực đợi tại thế giới bao la bên trong, tất nhiên sẽ ra chuyện. Tu vi càng là lợi hại, ra chuyện tỷ lệ càng lớn. Đạo hữu ngươi nếu không phải thiên mệnh chi vương, cũng sẽ hỏng bét. Không tốt, Tiểu Ngưng. La Quân đột nhiên bị kinh ngạc. Cái kia nàng đợi tại Yến Kinh, chẳng phải cũng là rất tồi tệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiểu cô nương trước đó muốn đi Hương Cảng, là bởi vì sợ hãi Yến Kinh. Cái này cùng quỷ hồn sợ hãi ánh sáng mặt trời là một cái đạo lý. Bất quá bây giờ còn tốt, nàng cùng với Trầm Mặc Đủng, cần phải sẽ khá hơn một chút. Nhưng nếu như giải quyết Thiên Bờ Dục Linh, nàng vẫn là muốn về Thiên Châu mới tốt. Thế giới bao la, là không cho bất luận cái gì tà ma nhung chạm. Đây là thiên đạo phòng tuyến cuối cùng, đây cũng là vì cái gì cho tới nay, thế giới bao la bên trong, chân chính cao thủ không nhiều nguyên nhân. Giống Đại Thiên Tứ Đế, bọn họ đều là thiên đạo chọn lựa ra, tương lai nhất định có tác dụng lớn chỗ. Cho nên, bọn họ tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng lại từng cái có thể sánh ngang viễn cổ lão ma. Riêng là Thần Đế, càng là tràn ngập thần bí. Bần tăng đều nhìn không thấu Thần Đế lai lịch. Thần Đế có thể có lai lịch ra sao? Hắn là một phàm nhân kinh lịch gặp chắc trở, đi cho tới hôm nay tình trạng này. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, đạo hữu ngươi muốn là nghĩ như vậy, quá ngây thơ. Chúng sinh chỉ có một cái Thần Đế thiên phú dị bẩm sao? Thần Đế người thông minh hay xảy ra, vì cái gì Thần Đế lại là Thần Đế? Vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Chương 1697, kỳ quái hòa thượng. Vì cái gì Thần Đế lại là Thần Đế? La Quân thì thào nói ra. Hắn theo rồi nói ra, Thần Đế là Thần Đế, ta là ta, cái này cái kia có vì cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo tuyển Thần Đế, thiên đạo cũng tuyển đạo hữu ngươi. Đây mới là căn bản vị trí. La Quân nói ra, đây đều là lời nhảm thay đề tài. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bản chất nói, giữa người và người là có khác nhau, năng lực cũng là có sự khác biệt, nhưng cũng không có khác nhau quá nhiều, mà tạo thành lẫn nhau khác biệt, lớn nhiều đều là bởi vì vận khí cùng mệnh số. Cũng không phải là nói ngươi là ước vạn phú ông, hắn là kẻ nghèo hàn, hai thì ở giữa năng lực cách 100 triệu. Ước vạn phú ông cần phải may mắn vận mệnh đãi hắn không tệ, mà không phải cảm thấy mình thật rất không tệ, từ đó có thể vênh vang đắc ý hắn cần phải thương xót cái kia người nghèo rất mồm tơi, bởi vì kẻ nghèo hàn là không may mắn. Ngươi làm sao đột nhiên cho ta nấu lên canh gà đến quát? La Quân cười cười. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng là muốn nói cho đạo hữu ngươi, không cần cảm thấy thương bất công, ngươi cũng cần phải cảm ơn. Cho dù vận mệnh có khi đối ngươi tàn khốc, nhưng hắn cũng cho ngươi rất nhiều, khác người thường không thể tưởng tượng cùng đạt được đồ vật. La Quân nói ra, những đạo lý này ta đều hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thật tốt hưởng thụ mỗi một ngày đi, bởi vì không có người biết ngày mai sẽ là như thế nào. Hôm nay là ước vạn phú ông, ngày mai có thể là tù nhân. Bởi vì vận mệnh là hay thay đổi. Lời này của ngươi là lạ, tựa như là có ý riêng. La Quân nhìn nhiều Linh Tuệ Hòa Thượng liếc một chút. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi nhất định phải có một ít chuẩn bị tâm lý, đây là một trận thiên đạo sát kiếp, là trước đó chưa từng có đại sát kiếp, là một trận đại thanh tẩy. Tương lai hội có rất nhiều người chết, bao quát bên cạnh ngươi người. La Quân hổ khu chấn động, hắn có chút nổi nóng nói ra, nhanh nhẹn, ngươi không khỏi nói những thứ này làm gì? Linh Tuệ Hòa Thượng khe khẽ thở dài, nói ra, bần tăng là nhìn đạo hữu ngươi bây giờ phu thê mỹ mãn, lại có hài tử, ngươi quá hưởng thụ dạng này mỹ mãn, lại quên sự vật tàn khốc bản chất. Tính Thiên nói là một người, cái kia ta cũng là đang vì hắn tranh đấu giành thiên hạ. Nếu như ta vì hắn tranh đấu giành thiên hạ, hắn liền người nhà của ta đều bảo hộ không, ta dựa vào cái gì muốn vì hắn hiệu lực? La Quân lạnh hừ một tiếng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi cuối cùng vẫn là có thật nhiều nhìn không thấu. Thôi, a. Hắn cũng không nói thêm lời. La Quân phát lên một ngạt đến, hắn rất lâu đều không nói với Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói. Bất quá cuối cùng, La Quân cũng là cảm thấy còn là mình không chiếm đạo lý. Hắn nói ra, ta cũng không thể một mực tại nơi này ngốc chờ xem. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi trước tiên có thể trở về lại hưởng mấy ngày niềm vui gia đình. Có lẽ, sự tình sẽ có cải biến. Tính toán cải biến, ta cũng không biết ta. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, gió thổi báo dông bao sắp đến, bần tăng có dự cảm, sẽ có người tới đạo hữu ngươi giải thích khó hiểu. Đi về trước đi. La Quân thật sâu nhìn một chút Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn cảm thấy mình càng phát ra nhìn không thấu Linh Tuệ Hòa Thượng. Lại tới. Linh Tuệ Hòa Thượng bất đắc dĩ, nói ra, bần tăng nói sớm, bần tăng kinh lịch lâu đời năm tháng, phép tính lực hoàn toàn không có, nhưng kinh lịch vẫn là có. Đạo hữu ngươi mới mấy năm đạo hạnh, muốn đem bần tăng xem thấu. Sao lại có thể như thế đây? Bần tăng xem như biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đạo hữu ngươi vẫn là không biết hiểu. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt ta, không nói cái này. Trở về đi. Hắn thực cũng là vui trở về đây. Mỗi ngày muộn từ Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng hai cái này tuyệt thế mỹ nhân nhi bồi tiếp, La Quân cảm thấy làm thần tiên đều không gì hơn cái này đây. Cái này cùng một người bình thường tại trời đông giá rét sớm một dạng, cái kia ấm chăn ấm khiến người ta không lưu luyến. Nhưng làm sinh tồn, vì sinh kế, nhất định phải rời giường đi ban một dạng. Hiện tại Linh Tuệ Hòa Thượng đã nói, để La Quân lại nói đi nghỉ ngơi hai ngày. Cái kia tương đương với đến trong công ty, lão bản nói có việc, ngươi đi về nghỉ hai ngày đi. Sau đó, cái này cái kia còn có không hoan hỉ đạo lý. Nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như La Quân nghỉ ngơi hai ngày sau đó, còn không thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ, hắn cũng sẽ hoảng hốt, tựa như công ty một mực hô ban, sẽ cho người hoài nghi, mẹ nó công ty này là muốn khai trừ ta, vẫn là muốn đóng cửa. La Quân thân thể có quá gánh nặng tử, hắn thủy chung là không cách nào buông lỏng. La Quân trở lại Mạn Thành tiểu khu trong phòng về sau, Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân, vừa mừng vừa sợ. Đây là La Quân vào nhà xong cùng Tiểu Niệm Từ đùa với chơi. Trầm Mặc Nùng ở một bên có chút buồn bực. Tiểu Ngưng dứt khoát hí ngược nói ra, không phải sớm còn đi không từ ra sao? La Quân có chút bất đắc dĩ, nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng gia hỏa này, không sớm một chút nói với ta, hại ta bạch đi một chuyến. Hắn nói cho ta biết, ta thân thể nhiễm thiên vị khí tức, một khi ra ngoài, mã hội rơi vào thiên bờ giúp linh tay. Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Tiểu Ngưng nói ra, cái kia vậy phải làm sao bây giờ? La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra, thiên bờ giúp linh hẳn là không rảnh rỗi như vậy, một mực chờ ta ở bên ngoài. Tiểu Ngưng nói ra, cho dù hắn rời đi, nhưng chỉ cần chúng ta thân thể thiên vị khí tức không biến mất, hắn vẫn là có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Nàng có chút nóng nảy lửa, nói ra, nếu là không có tinh chủ, không có chúng tinh điện nhiệm vụ, chúng ta quản hắn những vật này làm gì, một mực đợi tại Yến Kinh, ngược lại là an toàn không? La Quân buông xuống niệm tử chính mình đi chơi những cái kia đồ chơi. La Quân thì cười khổ nói, lời nói không phải nói như vậy. Nếu như không có tinh chủ, chúng ta tu vi cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu như không có thiên mệnh vương cái này vầng sáng, ta liền Yến Kinh thành đều vào không được. Cho nên mọi thứ đều có lợi có hại, rất khó thập toàn thập mỹ. Bất quá nhanh nhạy cũng nói, đại khái mấy ngày nay, thiên bờ giúp Linh sẽ có người giải quyết. Người nào có thể giải quyết thiên bờ giúp Linh? Phụ thân ngươi sao? Tiểu Ngưng nói ra, phụ thân ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng nhiều nhất có thể ở trên trời bờ giúp Linh tay giữ cho không bị bại. Muốn chiến xe ảng trị ông bờ giúp Linh, căn bản không có khả năng. La Quân nói ra, ta cũng không biết, nhanh nhạy rất ít phía dưới loại này kết luận, hắn một khi nói, ta muốn sẽ không có sai. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể thật tốt chơi mấy ngày. Trong mấy ngày này, La Quân ngươi cái gì đều không cần nghĩ, thật tốt bồi bồi con của ngươi, còn có Kiều Ngưng tỷ. Được. La Quân nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đến đón lấy trong ba ngày, La Quân hàng đêm phong lưu khoái hoạt, cùng hai nữ cùng hoan không nghỉ. Ban ngày người một nhà ra đi ăn cơm, mang theo bảo bối đi khu vui chơi. Cứ việc lớn nhiều đồ vật Tiểu Niệm Từ đều còn sẽ không chơi, nhưng Tiểu Niệm Từ vẫn là rất vui vẻ. La Quân trong ba ngày qua vui đến quên cả trời đất, cảm thấy mình đều muốn bị ăn mòn tại Ôn Nhu như vậy quê nhà. Mà rất lớn trình độ cũng là bởi vì Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng biết La Quân tức sắp rời đi, cho nên trong lòng cũng đều sẽ phá lệ đối với hắn tốt. La Quân cũng cùng Kiều Ngưng ước định, nếu như bên này nguy cơ giải trừ, Kiều Ngưng lập tức về Thiên Châu thiếu uy phủ. La Quân chỉ muốn sự tình làm thỏa đáng, đi tìm Kiều Ngưng, lại mang Kiều Ngưng đến xem Tiểu Niệm Từ. Nếu như về sau cơ hội phù hợp, để Mặc Nùng mang theo Niệm Từ còn có lưu mụ, triệu mẹ đi thiếu uy phủ ở, La Quân hy vọng chính mình có một ngày có thể có đầy đủ bản sự bảo vệ được người nhà. Đây cũng là hắn kiên trì trọng yếu niềm tin, đương nhiên, hắn càng quên không lạc Ninh nợ máu. Tại bất chi bất giác, La Quân đã hoàn thành rất nhiều chuyện. Linh Nhi đã con trai tỉnh, đây là hắn một cọc đại tâm nguyện. Chuyện này hoàn thành, hắn xem như bỏ mình cũng sẽ không quá mức tiếc nuối. Mà lại, cùng Trần Thiên Ngai còn có Trần Diệt Hàn ở giữa, La Quân cũng có thể làm được thuận tự nhiên. Hắn đã không còn mãnh liệt như vậy hận, cho nên cũng sẽ không còn có mãnh liệt như vậy thống khổ. Nhưng cùng lúc, La Quân còn muốn làm sự tình cũng rất nhiều. Như tìm đến đại ca nhị ca, như tìm tới sau cùng hai kiện tam thập tam thiên chí bảo, như muốn đem linh tôn sự tình nghĩ ra cách đối phó đến, còn muốn cứu tỉnh Lam Tử Y. Tiền đồ vẫn nhiều gian khó, đồng chí càng cần nỗ lực. Cái này mỗi một ngày khí, đột nhiên có chuyển biến. Trong vòng một đêm, bắc phong gào thét, luồng khí lạnh xâm lấn, rõ ràng hai ngày trước mọi người vẫn là mặc lấy áo mỏng, nhưng đột nhiên nhưng lại hận không thể đem giày áo đông đều lấy ra xuyên. Khí trời chìm vào hôn mê, cái kia khô nứt phong như dao thổi tới mặt người chứng, gió lạnh như đao lấy khắp nơi vì cái thất gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Thiên Bờ Giúp Linh đã thủ La Quân 5 ngày, nhưng là La Quân vẫn luôn không từng ly khai Yến Kinh Thành, khiến Thiên Bờ Giúp Linh có chút nôn nóng. Tiểu tử này đến cùng ở bên trong đi lêu lỏng cái gì? Chẳng lẽ hắn biết ta có thể tìm tới hắn? Không có khả năng, tiểu tử này chỗ đó có thể có loại này kiến thức, Thiên Bờ Giúp Linh nói thầm. Thiên Bờ Giúp Linh quả thực bực mình không thôi. Hắn vốn là tại một chỗ vùng hoang vu tĩnh tọa chờ đợi, lúc này cũng là các loại có chút tố, quyết định bốn phía đi một chút. Dù sao chỉ cần La Quân vừa rời đi Yến Kinh Thành, hắn liền có thể phát giác được. Đây là giữa trưa, khí trời y nguyên âm u, mảnh này vùng hoang vu là ở vào hai cái thị trấn ở giữa mang, nơi xa còn có một số nông điền, lại hướng phía trước đi một chút, có thể trông thấy một chỗ quốc lộ đường cái. Thiên Bờ Giúp Linh tại đồng ruộng đi tới, hắn rất mau tới đến bên kia một chút nông thôn nhà lầu trước. Tại thế giới bao la nông thôn bên trong, các nhà các hộ đều làm lên nhà lầu. Nơi này cách Yến Kinh Thành cũng rất có một chút khoảng cách, cho nên đám nông dân làm nhà cũng không quý. Loại địa phương này, không có bất kỳ cái gì giá trị đầu tư. Bây giờ cũng không phải ngày mùa thời điểm, nông hộ nhà, trung niên nam nữ lớn nhiều đều ra ngoài làm thuê, chỉ để lại một chút người già trẻ em. Có mấy cái tiểu hải tử, chính tại cửa ra vào đánh lấy viên thủy tinh, cho dù khí trời lại lạnh, cũng phai mở không bọn họ mê tính trẻ con. Đi lại mấy bước, Thiên Bờ Giúp Linh đột nhiên trông thấy một chuyện. Đó là phía trước có tên hòa thượng mặc lấy màu xám tăng y liễu, ngay tại cửa phòng miệng đánh cờ. Phía dưới là cờ vây, hơn nữa còn là một người đang đánh cờ. Hắn phòng rất nát, là đơn giản nhà bằng đất. Tại dạng này một hàng lân thứ chất nhà lầu đối phía dưới, căn này nhà bằng đất lộ ra phá lệ keo kiệt, khó coi. Hòa thượng xem ra mặt mũi hiền lành, hắn tuổi tác chừng 40. Thiên Bờ Giúp Linh nhìn hòa thượng kia liếc một chút, lại là cảm giác đối phương có chút thâm bất khả trắc. Ừm, chẳng lẽ hòa thượng này vẫn là cao người hay sao? Thiên Bờ Giúp Linh nghĩ thầm. Hắn mặc dù là linh tôn, tướng mạo tại nhân loại nơi này tính được xấu xí, nhưng hắn vì không làm người khác chú ý, đã thi triển nho nhỏ huyễn thuật. Ngoại nhân nhìn hắn bộ dáng, liền bất quá là cái nam tử bình thường. Chương 1698, viên giác pháp thần. Thiên Bờ Vũ Tông lúc đối hòa thượng này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn tự nhiên không sợ cái gì cao nhân, trong mắt hắn, nơi nào còn có cao nhân a? Trừ tiên giới tiên quân còn có thể để hắn có kiêng kỵ, cái này nhân gian đích nhất thiết sự vật, nhân vật, hắn đều không để vào mắt. Cái kia nổi danh truyền xa thần đế trong mắt hắn, cũng bất quá là chuyện tiểu lâm. Tính toán là ma đế tuy nhiên giết hắn đồ đệ Bờ Vũ Na, nhưng lần này giao phong, Thiên Bờ Giúp Linh cũng cho rằng ma đế không gì hơn cái này. Nổi danh truyền xa ma đế, cũng là trong lúc nhấc tay biến thành cho bụi mà. Thiên Bờ Giúp Linh xu thế bước đi vào hòa thượng kia trước mặt. Hòa thượng nghiên cứu ván cờ, vẫn chưa ngẩng đầu. Thiên Bờ Giúp Linh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Hòa thượng, ngươi giới một người cờ, không tố sao?" Bần tăng tại chờ một người. Hòa thượng ngẩng đầu, hắn chắp tay trước ngực, nói ra. Thiên Bờ Giúp Linh nói ra, "Bọn người, chờ cái gì người? Chính là các hạ ngươi." Hòa thượng nói ra. Thiên Bờ Giúp Linh biến sắc, hắn nhìn chăm chú hòa thượng nửa ngày, sau đó lạnh lẽo nói ra, "Hòa thượng, ngươi chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa à? Ngươi xuất ra, sao có thể lời nói dối?" Hòa thượng nói ra. "Tốt, ta tới, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi có biết ta là người phương nào?" Thiên Bờ Giúp Linh nói ra. Bần tăng đương nhiên biết thí chủ là người phương nào, mà nơi này không phải thí chủ cần phải đến địa phương. Hòa thượng từ tốn nói. Thiên Bờ Giúp Linh nói ra, "Như vậy, ta đã đến, ngươi muốn như nào?" Thí chủ nếu như không nóng nảy lời nói, có thể ngồi xuống nói chuyện. Hòa thượng nói ra. Thiên Bờ Giúp Linh liền là ngồi xuống, hắn đổ muốn nhìn một chút, hòa thượng này trong hồ lô bán là thuốc gì. Mà trùng hợp lúc này, đến 3 năm cái tiểu bằng hữu, ước chừng đều 6 7 tuổi bộ dáng. "Đại sư, đại sư, chúng ta tới, ngài không phải nói muốn cho chúng ta làm ảo thuật sao?" Mấy cái kia hài đồng chít chít động động đều, rất là vui sướng. Hòa thượng mỉm cười, nói ra, "Tốt tốt tốt, các ngươi chờ đợi ở đây, một hồi có ma thuật cho các ngươi nhìn đây." Thiên Bờ Giúp Linh cười lạnh một tiếng, nói, "Ma thuật?" Hòa thượng hướng lên trời Bờ Giúp Linh xem ra, hắn nói ra, "Chẳng lẽ thí chủ không tin bần tăng hội ma thuật?" Thiên Bờ Giúp Linh nói ra, "Thời gian của ta không nhiều, nếu là ngươi nói không nên lời cái như thế về sau, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi xuống tràng hội rất thê thảm." Hòa thượng nói ra, "Thí chủ sát lục chi tâm quá nặng, dạng này không tốt." Thiên Bờ Giúp Linh nói ra, "Hòa thượng, ta nói qua, ta kiên nhẫn có hạ." Hòa thượng không chút hoang mang, nói ra, "Cần gì phải gấp gáp, ngươi về sau phải bồi bạn bẩn tăng thời gian rất lâu." "Ha ha, chuyện cười." Thiên Bờ Giúp Linh nói ra. Hòa thượng nói ra, ý nghĩ ngông cuồng cùng một chỗ, hai họa liền đến. Cho nên, hơi thở tâm chính là hơi thở thai. Thiên Bờ Giúp Linh ánh mắt híp lại, hắn nhìn về phía hòa thượng, tựa hồ là muốn đem hòa thượng nhìn thấu. Hòa thượng nhàn nhạt nhiên nhiên, hắn nói ra, "A Di Đà Phật, Thương Hải Tăng Điển, vạn vật thế sự, chỉ có thể hướng về phía trước. Thí chủ, ngươi có thể từng gặp, thời gian chạy trở về, nước sông lớn đảo lưu đạo lý." Thiên Bờ Giúp Linh thân thể chấn động, hắn mắt thoáng hiện lệ quang, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hòa thượng nói ra, "A Di Đà Phật, bần tăng pháp danh Viên Giác, chúng pháp chi thần." Thiên Bờ Giúp Linh hoảng sợ thất sắc. Thiên Bờ Giúp Linh thân thể nhất động, lập tức muốn chạy trốn. Ngay vào lúc này, Viên Giác xuất thủ. Hắn đem cái kia chứa đựng quân cờ kim bát vỗ một cái này kim bát đột nhiên hướng lên trời Bờ Giúp Linh bay đi. Trong chốc ngắn này, Thiên Bờ Giúp Linh đột nhiên phát giác thân thể dường như bị giam cầm. Mặc cho hắn có mọi loại thần thông, lúc này lại là cái gì đều không thi triển ra được. Cái kia kim bát như thế bao một cái, Thiên Bờ Giúp Linh thân thể cấp tốc thu nhỏ, liền bị trùm tại kim bát chi. Hòa thượng hướng mấy cái kia hài đồng cười một tiếng, nói ra, "Cái này ma thuật, thần sao?" "A, quá thần." Mấy cái hài đồng ánh mắt tràn ngập chấn kinh và tốt. "Đại sư, ngài là làm sao làm được?" Có hài đồng hỏi. "Ma thuật là không thể nói bí mật, nếu là nói trắng ra, cái gì đều không đáng." Viên Giác đứng dậy, đem cái kia kim bát trộn vào tay. Mà tại kim bát bao bọc qua địa phương, xuất hiện một đầu tiểu cầu. Con chó nhỏ này thân thể màu lông trắng đen xen kẽ, đáng yêu cực kỳ. Mấy cái hài đồng lập tức nói ra, "Quá đáng yêu." Có cái tiểu gia hỏa ôm lấy tiểu cầu, hướng Viên Giác nói ra, "Đại sư, ngài có thể đem chó này đưa cho ta sao?" Viên Giác mỉm cười, nói ra, "Khó mà làm được, con chó nhỏ này còn muốn làm bạn bẩn tăng đây." "A." Hai tử nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng. Viên Giác xuất ra rất nhiều bánh kẹo, nói ra, "Những thứ này các ngươi cầm lấy đi ăn đi." Tiểu hài tử là thèm ăn. Vừa thấy được bánh kẹo, liền cái gì hắn đều quên. Sau đó vứt xuống tiểu cầu đến bắt bánh kẹo, về sau liền tan tác như chim ong. Viên Giác thì đem cái kia tiểu cầu trộm trong tay, sau đó hướng phía trước đi đến. La Quân là tại đêm đến đợi, nhìn thấy Viên Giác. Nhìn thấy Viên Giác cái kia một cái trước mắt, La Quân lên tiếng kinh hô. "Vô Vi đại sư." Đây là phát sinh ở Mạn Thành tiểu khu cái kia tòa nhà cửa phòng sự tình. Vốn là La Quân là chuẩn bị biệt thự, để cho Mặc Đùng cùng Tiểu Ngưng các nàng rời đi qua ở, nhưng là dọn nhà loại chuyện này, không phải thoáng cái có thể hoàn thành. Mà La Quân có thể đợi thời gian không nhiều, cho nên tất cả mọi người không có lấy cái này một gốc dạng. Tại vừa mới, La Quân người một nhà đang ăn bữa tối. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ tại mang nhập tử. Vừa tốt có người gõ cửa, La Quân đứng dậy đi mở cửa. Hắn không có nghĩ quá nhiều, cũng không sợ có cái gì người xa lạ đến gõ cửa. La Quân mở cửa trông thấy Viên Giác hòa thượng. "Vô Vi đại sư." Trầm Mặc Nùng cũng bị kinh ngạc. Nàng liền vội vàng đứng lên xu thế bước tới, nàng nghe nói qua Vô Vi đại sư. Nhưng là Vô Vi đại sư đều chết hơn 20 năm đây. La Quân thì nhìn trước mắt mặt mũi hiền lành hòa thượng, trong trí nhớ, đây rõ ràng là tại Bình Hành thế giới bên trong gặp qua Vô Vi đại sư a. Viên Giác nao nao, theo rồi nói ra, "A Di Đà Phật, bần tăng không phải là Vô Vi. Bần tăng pháp danh." "Viên Giác." "Viên Giác." La Quân chỉ kém không có một chút nhảy dựng lên. "Ta dựa vào, chỗ của hắn lại không biết Viên Giác a. Chúng pháp chi thần Viên Giác, đó là truyền thuyết chi truyền thuyết nhân vật a. Là thiên đạo bút vị thứ ba chủ nhân a." La Quân thanh âm phát run, "Viên Giác, là ta coi là cái kia Viên Giác." Viên Giác nói ra, "Thí chủ, có thể hay không theo bần tăng ra ngoài một lần?" "Tốt, tốt." La Quân vội vàng đáp. Tiêu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng cũng là chấn kinh không. Chỉ là rất nhanh, Viên Giác bắt La Quân. La Quân còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng đã xuất hiện tại 30 tầng lầu sân thượng. Ở trên sân thượng, nhìn đến kinh ban đêm là đèn đuốc sáng chói. Gió đêm thổi tới, không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bất quá đối với Viên Giác cùng La Quân dạng này người mà nói, là không quan trọng. "Không đúng, ngài tức là Viên Giác, làm sao có thể đầy đủ tiến vào cái này Yến Kinh thành đến?" La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Viên Giác trong tay ôm đầu kia tiểu cậu, hắn mỉm cười, nói ra, "Thí chủ đến, bần tăng vì sao không thể có?" "Ách." La Quân trong lúc nhất thời, thế mà nói không ra lời. Chẳng biết tại sao, La Quân tại nhìn thấy Viên Giác dạng này cổ lão đại thần lúc, lòng hắn không có một chút sợ hãi cùng hoảng sợ, càng nhiều lại là sùng kính cùng sùng bái. Đây là một loại khí chàng cảm giác. "Ngài con chó nhỏ này, thật đáng yêu a." La Quân tìm kiếm đề tài, ánh mắt rơi xuống Viên Giác tay nhỏ chó. "Ngươi ưa thích, cho ngươi ôm một chút." Viên Giác nói ra. La Quân gặp Viên Giác vươn tay, đem tiểu cậu đưa qua. Hắn nhất thời cảm thấy thịnh tình không thể chối từ, sau đó tiếp nhận tiểu cầu. Hắn sờ sờ tiểu cầu đầu, nói ra, "Mau rất thuận." "Đến, ngoan." La Quân cấp tốc theo phòng bị tu di bên trong tìm ra đệ nhất bánh quy, mở ra về sau cho cái kia tiểu cầu ăn. Thật không nghĩ đến là, La Quân cảm giác được con chó nhỏ này tức giận đến toàn thân phát run. La Quân không khỏi phiền muộn, nói ra, "Đại sư ngài chó này còn thật đặc biệt ta." Viên Giác mỉm cười. Sau đó, La Quân vỗ xuống tiểu cầu đầu, nói ra, "Tiểu gia hỏa, bản sự không lớn, tính khí rất lớn a." Cái kia tiểu cầu ngao ngao sắc nhọn hướng La Quân gọi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Đại sư, còn cho ngài." Viên Giác liền đem tiểu cầu tiếp nhận. "Đại sư, ngài sao lại đột nhiên tìm đến Văn Bối?" La Quân trở lại chuyện chính nói ra. Hắn một cách tự nhiên nhớ tới Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói, Linh Tuệ Hòa Thượng nói qua sẽ có người tới cho mình giải thích khó hiểu. Chẳng lẽ hắn nói là Viên Giác? Viên Giác nói ra, "Bần tăng tới là nói cho thí chủ, linh tôn nguy cơ đã giải trừ. Thí chủ có thể yên tâm rời đi Yên Kinh. Chẳng lẽ Thiên Bờ Dục Linh đã bị đại sư đánh lui?" La Quân hoan hỉ nói ra. "Có thể hiểu như vậy." Viên Giác nói ra. "Đa tạ đại sư." La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói ra, "Xem ra ngài đã biết linh tôn hòa hại." Viên Giác nói ra, "Bần tăng sớm đã biết." La Quân nói ra, "Việc này việc quan hệ nhân loại sinh tử hòa phúc, đại sư chính là chúng pháp chi thần, ngài như ra mặt, nhất định được nhiều người ủng hộ. Còn mời ngài xuất thủ." Hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Viên Giác lắc đầu, nói ra, "Tương lai sự tình là hay thay đổi. Lớn nhất đại nguy cơ cũng không phải là linh tôn. Cho nên, bần tăng chỉ có thể là thuận tự nhiên. Lớn nhất đại nguy cơ không phải linh tôn. Chẳng lẽ ngài là chỉ chính chúng ta?" La Quân bị kinh ngạc, nói ra. Viên Giác nói ra, "Không sai. Đáng sợ nhất đồ vật, thường thường không phải hắn ngoại lai sự vật, ngược lại là nhân tâm." La Quân nói ra, "Vậy Vãn Bối hiện tại phải nên làm như thế nào? Mặc kệ linh tôn sự tình sao? Thí chủ ngươi là sự vật phát triển một vòng, ngươi muốn làm gì cũng có thể." Viên Giác nói ra. La Quân sờ sờ cái hốc, nói ra, "Đại sư nói chuyện, tràn ngập lời nói sắc bén. Vãn Bối quả thực khó có thể lý giải được." Viên Giác khẽ cười nói, "Hiện tại không hiểu, không có nghĩa là về sau không biết lý giải." La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, "Đại sư mỗi lần xuất thủ là bởi vì cái gì?" Viên Giác nói ra, "Bần tăng có bần tăng chức trách." "Chức trách? Thủ hộ thế giới bao la?" La Quân nói ra. Viên Giác nói ra, "Thí chủ quả nhiên thông tuệ." La Quân nói ra, không dám nhận. Hắn trong lòng nghĩ đến viên kia Sơn Hải Châu, chỉ là đáng tiếc, Sơn Hải Châu đã không tại tay mình. Ngài cùng tinh chủ ở giữa là quan hệ như thế nào? La Quân nói ra, đại sư, xin thứ cho vãn bối cả gan. Vấn đề này quả thực khiến vãn bối hoang mang. Viên Giác nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân nhất thời nghẹn lời, trong lòng tự đủ người xuất gia này cự tuyệt người khác thật đúng là gọn gàng a. Đại sư, vậy ngài biết Vô Vi đại sư sao? La Quân hỏi lần nữa. Viên Giác lắc đầu, nói ra, không biết. Ách. La Quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 1699, thời đại giao cho ngươi. Cho nên đại sư lần này tới tìm vãn bối, là đơn thuần nói cho vãn bối, thiên bờ giúp linh nguy cơ đã giải trừ. La Quân hỏi. Viên Giác nói ra, chủ yếu nhất là, bần tăng cũng muốn gặp gặp tiểu thí chủ. La Quân nói ra, lần này, thiên địa hạo kiếp, ngài chính là đại thần thông giả, ngài trong này, đến cùng hội đóng vai cái dạng gì nhân vật đâu? Viên Giác nói ra, bần tăng năng lực có hạn, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể thuận tự nhiên. Sát kiếp, nếu là sát kiếp, tự nhiên không thể nhúng tay quá nhiều. Nên đi đi, nên lưu lưu. La Quân ngẫm lại, nói ra, linh tôn tại vũ trụ chi, còn có đế quốc thiên chu, bọn họ tương lai nếu thật là một khi thành hại, hậu quả khó mà lường được. Đại sư, chúng ta bây giờ như chuẩn bị sớm, chẳng phải là có thể làm nhân loại đạo thống gia tăng một tia phần thắng? Viên Giác nói ra, tiểu thí chủ, bần tăng mới vừa nói qua, bần tăng chỉ có thể thuận tự nhiên. La Quân nói ra, nếu là mỗi người đều thuận tự nhiên. Viên Giác nói ra, ngươi cũng được, không có người sẽ đến trách cứ ngươi. Có thể. Nước nhà hư vong, thất phu hữu trách. La Quân nói ra. Viên Giác nói ra, được rồi, bần tăng cũng nhìn thấy tiểu thí chủ ngươi, bần tăng nên cáo tử. Đại sư. Đại sư dừng bước. La Quân không khỏi gấp. Viên Giác nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, tiểu thí chủ, bần tăng cũng không phải là đại sư, càng không thể vì ngươi giải hoặc. Ngươi tất cả nghi hoặc đều cần ngươi chính mình đi giải. La Quân nói ra, vạn bối không biết đến cùng nên làm như thế nào, nếu là thuận tự nhiên, vẫn từ linh tôn phát triển, vậy tương lai. Viên Giác nói ra, thuận tự nhiên không có nghĩa là muốn vẫn từ linh tôn phát triển. Ngươi phải biết, mỗi một thời đại đều sẽ có kiệt xuất anh hùng. Bần tăng thời đại sớm đã đi qua, cho nên bần tăng không thể qua loa nhúng tay, bần tăng muốn bảo trì là tự nhiên phát triển. Nếu như bần tăng thật theo ngươi chi ngôn đi tụ tập rất nhiều cao thủ tấn công kỵ phấn trắng thế giới, thì tính sao? Đế quốc Thiên Chu còn tại vũ trụ chi, chính thức lực lượng còn chưa bùng xuống. Có nhiều thứ, bần tăng không thể làm, không có nghĩa là ngươi không thể làm. Bần tăng cùng tiểu thí chủ ngươi cho dù là đi làm cùng một việc, nhưng dẫn dắt kết quả đều sẽ khác biệt. La Quân ngơ ngẩn, hắn đột nhiên có chút hiểu. Làm niên đại sư ngài tay cầm thiên đạo bút, đã từng là dưới trời sao anh hùng. La Quân nói ra. Viên Giác nói ra, anh hùng. Bần tăng sao cân đến anh hùng, cũng bất quá là thất phu. Thất phu hữu trách. La Quân không khỏi khen lớn một tiếng, nói ra, tốt một cái thất phu. Bần tăng cáo tử. Viên Giác sau khi nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Sân thượng chi, nhất thời trống trải một mảnh. Linh Tuệ Hòa thượng. La Quân lập tức hô. Linh Tuệ Hòa thượng nhảy ra. Ngươi toàn thịnh thời kỳ cùng Viên Giác đại sư lên, người nào lợi hại hơn? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa thượng. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức nói ra, cái kia không thể, Viên Giác chính là cùng Đa Bảo đạo quân, Hồng Quân đạo nhân những thứ này cổ thánh nhân nổi danh tồn tại. Viên Giác sức một mình phong bế thần ma chiến trường, để rất nhiều thần ma chiến tử, từ đó để thế giới bao la vĩnh hưởng an bình. Đây là Mạc đại công đức, hắn năng lực, bần tăng chỉ sợ kém xa tí tắp. Vậy xem ra, ngươi cũng không có đang như mà. Thiên đạo như thế nào kiêng kỵ như vậy ngươi, còn muốn trực tiếp ra tay bịt kín ngươi? La Quân nói ra. Ha ha, cái này đạo hữu ngươi có chỗ không biết. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng huy hoàng rực rỡ thời điểm, chính là thần ma đại chiến về sau. Bần tăng theo tiên giới trở về, lúc đó toàn bộ địa cầu, cơ hồ không có người nào là bần tăng đối thủ. Viên Giác cũng biến mất, không biết đi làm cái gì. Mà lại, tính toán Viên Giác tại, bần tăng cũng không sợ. Bởi vì Trần Thiên Ngai là công phu đặc thủ, bần tăng thể chất càng đặc thủ, cơ hồ là bất tử chi thân. Thiên đạo nếu là tùy ý bần tăng lại phát triển tiếp, toàn bộ địa cầu đều có thể bị bần tăng cho làm không có. Cho nên loại tình huống này, bần tăng đột nhiên cảm thấy thiên đạo từ trường biến hóa, sau cùng rơi vào đến thời không loạn lưu chi. Tại thời không loạn lưu chi, bần tăng lại mất đi thân thể. Lúc này mới làm càng về sau tình trạng kia. Lúc đó, bần tăng cũng có cố chấp tư tưởng, nhận vì nhân loại mới là thật ký sinh trùng, là virus. Bần tăng muốn đem tất cả nhân loại đều tiêu diệt, vì thế còn làm ra rất nhiều ký sinh trùng đến khống chế nhân loại. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó tư tưởng thật sự là đáng sợ. La Quân nói ra, "Ách, ngươi bây giờ tư tưởng cũng không có bị ta đại lôi âm phổ độ pháp khống chế. Ngươi làm sao đột nhiên đại thông đại ngộ, không kiên trì ngươi để ý muốn đâu?" Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Đại thông đại ngộ, thường thường chỉ là trong chớp mắt. Có lẽ là bởi vì đạo hữu ngươi hữu nghị đâu." La Quân cả người sững sờ, sau đó, hắn trịnh trọng nói ra, "Nhanh nhạy, nhân tính thật có xấu xí nhiều mặt, nhưng cũng có mỹ hảo một mặt. Tin tưởng ta." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng tự nhiên tin tưởng nói bạn ngươi. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Nói như vậy lên, ta vẫn là cảm thấy rất vinh hạnh." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Cũng là bần tăng vinh hạnh." La Quân còn nói thêm, "Ta hy vọng tương lai ta có thể trở thành Viên Giác đại sư dạng này người, có đầy đủ năng lực bảo hộ người nhà, cũng có thể vì cái này địa cầu làm một ít chuyện. Viên Giác đại sư có thể không có vợ." Linh Tuệ Hòa thượng lập tức bổ đao nói ra. La Quân nhất thời tức sạm mặt lại. "Đáng tiếc, ta còn chưa kịp hỏi Viên Giác đại sư quan tại Thiên Đạo bút sự tình." La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Vậy cũng không có gì tốt hỏi, Thiên Đạo bút tình huống là không có khí linh. Chờ ngươi về sau tới trình độ nhất định, hoặc là cơ duyên xảo hợp, gặp phải phù hợp đồ vật có thể đoán tạo khí linh, bần tăng sẽ nói cho ngươi biết làm sao đoán tạo khí linh." La Quân nói ra, "Vậy ta yên tâm." "Đúng." Linh Tuệ Hòa thượng nghĩ đến cái gì, nói ra, "Ngươi có hay không quái, vì cái gì Viên Giác hội mang theo một con chó? Người xuất gia dưỡng một con chó? La Quân nói ra, là có chút quái, nhưng cũng không tính rất quái lạ a. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, con chó kia có phải hay không rất hung? La Quân nhất thời nhớ tới con chó kia nhe răng trợn mắt bộ dáng, sau đó nói ra, xác thực rất hung. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là bởi vì con chó kia là Thiên Bờ Giúp Linh. Ta dựa vào. La Quân nói ra, ngươi nói đùa cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này có cái gì không có khả năng, Bần Tăng muốn là toàn thịnh thời kỳ, cũng có thể đem Thiên Bờ Giúp Linh biến thành một con chó. Húng chi đây là Viên Giác. Ta. Đâu cái đi, làm nửa ngày, ta mỏ con chó kia là Thiên Bờ Giúp Linh A. La Quân mặt nhất thời lần nữa phủ đầy hát tuyến. Thiên Bờ Giúp Linh nguy cơ sau khi giải trừ, La Quân rất là vui vẻ. Hắn cũng tin tưởng, Linh Tôn bên kia tạm thời sẽ không có cái gì đại động tĩnh. La Quân ngẫm lại, liền đi xuống gặp Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Đùng. Hắn quyết định đi làm việc, sau đó để Tiểu Ngưng về trước Thiếu Uy phủ tính toán. Hắn thì đi tìm mặt khác hai kiện trí bảo. Tiểu Ngưng còn là muốn cùng La Quân cùng một chỗ, La Quân từ chối thẳng thắn. Tiểu Ngưng sau cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng La Quân. Tại Mạn Thành tiểu khu trong phòng qua một đêm, ngày thứ hai chính là đường ai nấy đi. Tiểu Ngưng về Thiên Châu, La Quân đi tìm trí bảo. Trầm Mặc Đùng y nguyên đợi tại Yến Kinh, dưỡng dục tiểu niệm tử. Yến Kinh sớm, mưa xuống. Đùng đùng, không dứt, đông vũ đập đánh xuống, gió lạnh gào thét. Bên ngoài người đi đường đều mặc lên giày đặc áo khoác. La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Đùng, niệm tử khua tay nói đừng. La Quân trước đem Tiểu Ngưng mang đến Đại Hưng An lĩnh bên kia truyền tống trận, Đại Hưng An lĩnh đã rơi xuống càng nhiều tuyết. Nhưng đối với La Quân cùng Tiểu Ngưng hành trình không có chút nào ảnh hưởng. Bắt quái trận tại trong đống tuyết hiện ra kim quang đến, Tiểu Ngưng tiến vào bắt quái trận. Ta làm xong việc, sẽ mau chóng đi tìm ngươi. La Quân hướng Tiểu Ngưng cười một tiếng. Tiểu Ngưng hốc mắt hồng hồng, nàng nói ra, muốn không phải là. Không được. La Quân ngôn từ cự tuyệt. Tiểu Ngưng bất đắc dĩ. Về sau, kim quang càng phát ra nồng đậm. Rất nhanh, Tiểu Ngưng biến mất tại kim quang chi. Lúc này vẫn là sớm 8 giờ, Đại Hưng An lĩnh bên này lại hạ lên tuyết lông lống. Bắc phong gào thét. Nơi này sơn lâm kéo dài chập trùng, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là trắng phao phao cảnh tuyết. Khiến La Quân không tự chủ được nghĩ đến cái kia bài thơ, Thiên Sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. La Quân tại Thụ Hải mà thành tẩu, cảm thụ được dạng này giá lạnh. Bốn phía đều rất an tĩnh. La Quân cảm thấy mình cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, thật tốt lắng đọng một chút. Tại tứ phương vị diện không gian ở lâu, sẽ nhớ thế giới bao la, tưởng niệm thế giới bao la phồn hoa, tưởng niệm thế giới bao la đèn nồng lấp lóe. Nhưng là tại thế giới bao la ở lâu, liền lại sẽ nhớ cái kia vị diện thế giới sát phạt chinh chiến, dị vực phong tình. Người chân thực quái mà mâu thuẫn động vật. Phía trước đường, nhanh nhẹ, ngươi nói tốt đi sao? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng tại phong tuyết chiều dài thành một gốc tráng kiện thụ. Hắn thân thể dây leo đem bốn phía một mực nắm chặt. Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn về phía trước, nói ra, đường không dễ đi, tạm biệt đường đều là cho chết người đi. Ha ha. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái người xuất gia, nói chuyện sẽ còn đánh cho ta lời nói sắc bén. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế nhân đều có 3000 phiền não, đạo hữu ngươi tuy nhiên cũng có phiền não, nhưng ngươi phiền não không cần vì rồi doanh chó lại sinh kế đi phiền não. Có người bán đi tôn nghiêm, chỉ vì một chỗ mấy cái 10 mét vuông nhà, chỉ vì có một cái vùi ở mà ngươi phiền não, tối thiểu cần đại khí nhiều. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi còn thật hội an ủi người a. Hắn theo rồi nói ra, tối thiểu bọn họ không biết mất đi tính mạng. Hắn nói tiếp, trước mắt ta phiền não, linh tôn sự tình, ta không nói trước. Chỉ là có thể hay không tại cái này trong vòng một năm, tìm tới ta đại ca, nhị ca, cái kia cũng còn đến khác nói sao. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tìm không thấy tính toán. Dù sao ngươi còn có một lần cơ hội, lần này tìm không thấy, kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng sẽ không đóng băng ngươi. Lam Tử Y thì tuy nhiên theo chúng tinh điện giải thoát, nhưng danh sách kia vẫn là có tác dụng. Như thế, La Quân nói ra, đừng hơi một tí cảm khái, ngươi đã rất may mắn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân nói ra, tốt ta. Hắn sau đó bắt đầu cảm ứng trí bảo. Trước đó đã tìm được trí bảo khí tức, hiện tại là muốn xác định cụ thể phương vị. Hai kiện trí bảo thế mà cùng một chỗ, ha ha, bớt ta rất nhiều công phu a. La Quân sau đó đại hỉ nói ra. Chương 1700, Quân Bách Diệp Phàm. Khiến La Quân càng thêm mừng rỡ là hai kiện trí bảo Hóa Thiên Giáp cùng Hám Thiên Trung là tại cùng một nơi, mà lại còn tại thế giới bao la bên trong. Càng làm La Quân ngoài ý muốn là hai món trí bảo này trước mắt tại Tân Hải. Tân Hải nơi này là gánh chịu La Quân quá nhiều trí nhớ địa phương. Tựa hồ rất nhiều căn nguyên là theo Tân Hải bắt đầu. Tại Tân Hải đắc tội Dương Lăng, sau cùng bị ép tiến nhập thần vực, hết thảy ân oán đều là theo Tân Hải bắt đầu. Mà lại trước mắt Tân Hải còn có hắn không quá nguyện ý gặp Đinh Hàm. Không phải hắn đối Đinh Hàm có ý kiến gì cùng ý nghĩ, mà chính là gặp mặt về sau cũng sẽ xấu hổ. Đương nhiên, Tân Hải cũng có hắn muốn gặp người, như Tống Nghiên. Tốt, cái kia đi Tân Hải một chuyến đi. La Quân hít sâu một hơi, sau đó thi triển đại na di thuật, thoáng qua ở giữa, liền đến Tân Hải. Tân Hải bên này, nắng sớm vẩy chiếu. Cái này duyên hải thành thị bên trong, hiếm có lạnh thời điểm, càng sẽ không tuyết rơi. Một năm bốn mùa, ấm áp như hạ. Duy nhất khuyết điểm là tại mùa hè thời điểm, hội càng nóng. La Quân tại Tân Hải một chỗ yên lặng chỗ đặt chân, sau đó thoáng qua đến Phồn Hoa đường đi. Đây là sớm khoảng 8 giờ rưỡi. Kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu vào đường đi, không khí có ướt mặn gió biển bị đạo. Khắp nơi đều lộ ra một loại thành phố du lịch khí chất. Ở chỗ này sẽ có phố cũ mỹ thực, sẽ có đại trái xoài, hội có một ít tạp kỹ, còn có loại kia quán rượu nhỏ. Mà đến Tân Hải du lịch người đi bờ biển du ngoạn là đệ nhất đại sự tình. Kiện thứ hai đại sự là muốn thể nghiệm vũ linh chủ đề quán bar. Sớm Tân Hải thành phố lớn nhiều đều là người địa phương đang bận rộn. La Quân tại ven đường tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, đi vào điểm một bát mì hải sản. Tại bờ biển thành thị là như thế, sao 60 tuổi, cắp còi chờ một chút, cùng nội địa xào ớt xanh thịt băng một dạng nhiều lần, phổ thông. La Quân ăn một tô mì về sau, khóa chặt phương hướng. Hắn cũng không vội lấy đi gặp Tống Nghiên. La Quân dự định lấy trước đến Chí Bảo, sau đó lại tới gặp Nghiên Nhi. Tân Hải khu vực thành thị chia làm khu vực mới cùng Lao Thành khu, khu vực mới là vì du lịch mà thiết lập, hết thảy đều chiếu quốc tế hóa tiêu chuẩn. Mà Lao Thành khu bởi vì có thật nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề, cho tới nay phát triển đều không theo hầu bước. La Quân muốn đi là Lao Thành khu. La Quân mặc lấy màu trắng áo dài, lòng bàn chân mặc lấy giày vải. Hắn cái này toàn thân áo trắng như tuyết, ánh mắt trầm tĩnh, liền giống như là một cái cao nhân ẩn sĩ. Mà càng đặc biệt là, La Quân xem ra y nguyên rất trẻ trung, thanh tú. Theo hắn tu vi càng phát ra tăng cao, năm tháng tại hắn mặt rất khó lưu lại dấu vết. Mà lại, hắn hình dạng càng thêm hoàn mỹ lên, nói là mỹ nam tử, tuyệt không quá phận. Đây là tạo hóa tiến hóa một cái phương hướng. La Quân lấy sĩ đến Lao Thành khu bên kia, sau cùng tại một tòa nhà ngang trước dừng lại. Cái này nhà ngang là thuộc về trước kia công xưởng túc xá, là phân phối cho công nhân nhà. Loại phòng này bình thường đều là công xưởng xây xong về sau, để công nhân ra một số nhỏ tiền mua lại. La Quân đến nơi đây, cảm giác được cái kia hai kiện trí bảo cùng mình bảo vật ở giữa, khí tức liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Nhà ngang trước có cái viện tử, trong sân cỏ dại rậm rạp, không có người nào xử lý. Cái kia hai kiện trí bảo biểu hiện là tại lầu 1. La Quân thần niệm ban phá, phát hiện cái kia lầu 1 chi là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tổng cộng bất quá 5-60 mét vuông. Bên trong hết thảy đều rất cũ kỹ, hết thảy đều biểu hiện ra cái này một gia đình rất nghèo. Tại gian phòng giường, nằm một tên phụ nhân. Phụ nhân này là hơn 40 tuổi, nhưng xem ra đã 5-60 tuổi bộ dáng. Sắc mặt nàng vàng như nghệ, thỉnh thoảng ho khan. Trong phòng tràn ngập cái này một cỗ mùi thuốc. La Quân thần niệm ban phá, liền phát hiện phụ nhân này là thân thể mắc ung thư phổi. Bất quá vẫn là ung thư phổi sơ kỳ, cái này ung thư phổi là từ ho lao chuyển biến xấu mà thành. Đến mức cái kia hai kiện trí bảo, tại phụ nhân dưới mặt giường, lại là bị Trần Phong lấy, xem ra nhà này người không biết hai món trí bảo này quý giá chỗ. Nay cũng không trách, nhân gian bên trong, thiếu có người có thể đem hai món trí bảo này năng lượng thôi động. La Quân chính đang suy tư vấn đề, ngay vào lúc này, trong viện tiến đến một tên thiếu niên. Thiếu niên 16 tuổi hai bên, mà lại mặc lấy đồng phục, có lẽ vẫn là một tên đệ tử. Thiếu niên đồng phục có chút bẩn, tóc rối bời. Đồng thời xanh xao vàng vọt, xem xét là dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá tuy nhiên như thế, thiếu niên khuôn mặt vẫn là khó nén thanh tú. Thiếu niên tay mang theo bữa sáng, cũng là một chút bánh bao chay. Hắn sau khi đi vào, cũng không xem thêm La Quân liếc một chút, đi thẳng đến lầu một trước cửa mở cửa. La Quân nao nao, lập tức minh bạch. Thiếu niên này là cái này một gia đình hải tử. Hôm nay là thứ bảy, thiếu niên cũng không có học. Thiếu niên vào nhà về sau, đóng cửa. Hắn đi vào trong phòng, nói ra, "Mẹ, ta mua bánh bao trở về. Ta cho ngài làm tiếp cái canh trứng." Cái kia giường phụ nhân yếu ớt nói ra, "Diệp Phàm, chính ngươi ăn sao?" Thiếu niên nói ra, "Ta nấu xong canh xong cùng ngài cùng một chỗ ăn." Phụ ngươi nói, "Ngươi chính lớn thân thể, muốn nhiều ăn một chút. Ngươi sinh hoạt phí còn đủ không? Mẹ nơi này còn có chút tiền." "Mẹ, ngài yên tâm đi." Diệp Phàm nói ra, "Ta hiện tại mỗi ngày muộn đều cho ban đồng học bù, sinh hoạt phí ta đều đầy đủ. Thuốc cũng không đầy đủ đi, ta đợi chút nữa đi cho ngài bốc thuốc." Phụ nhân không khỏi rơi lệ, nói ra, "Khác bốc thuốc, quý, cũng không có tác dụng gì. Tiểu Phàm, mụ mụ vô dụng, chẳng những không có đến giúp ngươi, còn một mực liên lụy ngươi." "Mẹ, ngài lão là nói những thứ này, ta không có chút nào thích nghe. Ngài là mẹ ta, nhi tử hiếu thuận mụ mụ, thiên kinh địa nghĩa." Diệp Phàm vừa nói chuyện, một bên nhanh nhẹn bắt gà trứng nấu một bát sốt trứng. Sau đó bưng sốt trứng cùng bánh bao đến trong phòng. Diệp Phàm nhẹ nhàng vịn phụ nhân ngồi xuống, tiếp lấy đem bánh bao chay xé thành mảnh nhỏ cua được trong canh. Về sau, hắn mới đưa chén này bánh bao canh bưng đến phụ người trước mặt. Phụ nhân tiếp nhận bát, từ từ ăn lên. Diệp Phàm cũng bắt một cái bánh bao bắt đầu ăn. Bữa này bữa sáng rất đơn giản, nhưng cũng rất là ấm áp. La Quân không có quấy rầy hai mẹ con này, hắn rất cảm xúc, cũng rất thưởng thức cái này Diệp Phàm hiếu tâm. Trong phòng, phụ nhân bỗng nhiên nói với Diệp Phàm, "Tiểu Phàm, muốn là ngày ấy, ngươi trở về không nhìn thấy mụ mụ, không muốn tìm mụ mụ." Diệp Phàm nhất thời ngây người. Hắn là người thông tuệ, chỗ đó không biết mẫu thân ý tứ. "Mẹ, muốn là ngài không thấy, ta quăng vào trong biển tìm ngài. Ta nói được thì làm được." Phụ nhân hốc mắt đỏ, nói ra, "Tiểu Phàm, ngươi không muốn tùy hứng. Ngươi đều có mệnh, mẹ bệnh, mẹ tự mình biết. Chỉ sợ là thời gian không nhiều. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn trẻ. Mẹ còn hy vọng tương lai ngươi có thể cưới cái yêu ngươi cô đường, cho mụ mụ sinh một cái mập mạp cháu trai." Diệp Phàm cắn răng, nói ra, "Mẹ, ta không cho phép ngài có việc." Phụ ngươi nói, "Tiểu Phàm, ta đi cấp ngài bốc thuốc." Diệp Phàm đứng dậy, hắn nắm lấy bánh bao, quay người ra khỏi phòng tử. Diệp Phàm lúc ra cửa trông thấy La Quân còn tại cửa ra vào, không khỏi có chút lạ. Nhưng hắn y nguyên không nói gì, vùi đầu mà đi. La Quân ngẫm lại, hắn quay người cùng Diệp Phàm. Hắn đi theo là Xuân Phong Tế Vũ, chân bóng vật ý mắng. Diệp Phàm căn bản không phát hiện được. La Quân xa xa theo đuôi Diệp Phàm, hắn nhìn lấy Diệp Phàm ra tiểu viện tử. Bên ngoài viện là một đầu ngõ hẻm ngõ nhỏ, ra ngõ hẻm ngõ nhỏ là đường phố. Đường phố bên trong nhà đều rất già cỗi, bất quá cũng coi như náo nhiệt. La Quân theo Diệp Phàm. Hắn nhìn lấy Diệp Phàm đi vào phụ cận một nhà tiệm thuốc. Diệp Phàm tại tiệm thuốc trước bồi hồi, do dự, hắn mấy lần muốn tiến tiệm thuốc, nhưng sau cùng đều nhịn xuống. Diệp Phàm. Tại lúc này, cửa có 5-6 cái thiếu nam thiếu nữ đi qua. Đều là cùng Diệp Phàm không sai biệt lắm tuổi tác. Còn có hai cái có chút xinh đẹp thiếu nữ. Đám này thiếu nam thiếu nữ đều là mặc lấy thời thượng vừa vặn, xem xét liền biết gia đình điều kiện đều cũng không tệ lắm. Cầm đầu thiếu niên mặc lấy tuyết áo sơ mi trắng, cổ tay mang theo một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ. Hắn dài đến cao, người cũng đẹp trai, trên trán toát ra một loại nói không nên lời ngạo khí. Thiếu niên này gọi là Trình Hoa Thanh, cùng Diệp Phàm là bạn học cùng lớp. Diệp Phàm học rất giỏi, cho nên thi tại Tân Hải không tệ một. Mà Trình Hoa Thanh là thông qua quan hệ tiến đến. Hôm nay là cuối tuần, Trình Hoa Thanh để tài xế mở ra xe thương vụ mang các bạn học đến Lao Thành khu tới chơi. Vẫn luôn tại khu vực mới chơi chán, cho nên muốn thay cái khẩu vị. Trình Hoa Thanh chỗ lấy nhiệt tâm tổ chức hoạt động, cũng là vì phao bên cạnh Hoa Khôi lớp gừng ban đầu không sai. Gừng ban đầu không sai là lớp học lớp trưởng, cũng là Hoa Khôi lớp, càng là Hoa Khôi. Gia cảnh nàng cũng rất tốt, ban các bạn học lớn nhiều tại gừng ban đầu không sai trước mặt, đều là con vịt xấu xí một cái trạng thái. Cũng chỉ có Trình Hoa Thanh dám đến cô nàng. Mà hô Diệp Phàm, chính là gừng ban đầu không sai. Gừng ban đầu không sai nhìn đến Diệp Phàm về sau, liền nói ra, "Diệp Phàm, ngươi đã có tầm một tháng không có đi tiết. Sang năm muốn thi đại học, ngươi sao có thể dạng này cho đùa đâu?" Diệp Phàm nhìn một chút gừng ban đầu không sai, hắn trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, "Ta còn có việc, đi trước." Trình Hoa Thanh lập tức cùng bên cạnh người hầu đồng học Lưu Cường đánh cái ánh mắt, Lưu Cường lập tức qua đi tóm lấy Diệp Phàm. "Ta nói Diệp Phàm, có chuyện gì gấp gáp như vậy a? Các bạn học thật vất vả đến ngươi cái này khu vực tới chơi, lại không gọi ngươi mời khách. Ngươi đến mức chạy nhanh như vậy sao?" Diệp Phàm có chút xấu hổ, hắn nói ra, "Ta thật có việc." Trình Hoa Thanh liền nói ra, "Chúng ta lần này tới, cũng là nghĩ nhìn xem Diệp Phàm ngươi có phải là có chuyện gì hay không. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi đâu, ngươi thành tích tốt như vậy, không học rất đáng tiếc. Lại nói, gia đình không tốt, không được dựa vào sách ra mà sao? Ngươi nếu là không thật tốt sách, tương lai làm sao trở nên nổi bật? Như vậy đi, Diệp Phàm, chúng ta đi nhà ngươi xem một chút đi." "Không dùng." Diệp Phàm lập tức hất ra Lưu Cường tay. Hắn rất kiên quyết. Ngay vào lúc này, tiệm thuốc kia bên trong bàn tử lão bản đi ra. Hắn gặp Diệp Phàm, lập tức hô, "Diệp Phàm, ngươi còn thiếu nợ ta hơn 600 khối tiền thuốc, ngươi nói ngươi còn. Cũng đã lâu, ngươi đến cùng còn có trả hay không? Ta đã mỗi lần cho ngươi rất nhiều ưu đãi, muốn là người người đều giống như ngươi, ta sinh ý còn có làm hay không?" Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Tại các bạn học trước mặt, hắn sau cùng một tia tôn nghiêm đều bị bản tử lão bản cho xé thành huyết nhục đầm địa. Diệp Phàm không dám nhìn tới bản tử lão bản mặt, hắn nói ra, "Ta nhất định sẽ trả, lão bản. Ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là..." Chương 1701, đáng thương tôn nghiêm. Diệp Phàm thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói ra, "Ta chỉ là còn cần một chút thời gian đến làm thuê kiếm tiền, ta nhất định sẽ trả." Hắn nói càng về sau, người khác nghe không được hắn đang nói cái gì. Hắn giống là nói cho chính hắn nghe một dạng. Bản tử lão bản nói ra, "Tính toán, Diệp Phàm, ngươi tình huống, ta cũng giải. Thuốc kia tiền, ta cũng không cần. Coi ta là làm việc thiện, chỉ là lúc sau, nếu như ngươi không có tiền lời nói, ta sẽ không lại đem thuốc cho ngươi. Ngươi cũng phải hiểu, ta là mở cửa làm ăn, luôn làm thâm hụt tiền mua bán, cái kia cũng không cách nào cùng chính mình bàn giao." "Lão bản, ta..." Diệp Phàm cắn răng, hắn nói ra, "Ta hướng ngài thề, về sau ta nhất định sẽ đem tiền cho ngài, ta hiện tại dây thiếu, không, có nghĩa là về sau cũng dây thiếu. Nếu như ta một mực thiếu ngài tiền, ta cả một đời đi làm thuê cho ngài trả tiền. Mẹ ta bệnh, thuốc không thể đoạn, ngài lại nợ một chút cho ta, được không?" Bản tử lão bản trừng mắt, nói ra, "Diệp Phàm, ngươi là nhìn ta dễ khi dễ thật sao? Nhiều như vậy nhà tiệm thuốc, ngươi nhất định muốn tìm ta nợ thuốc. Ngài cùng ta mẹ là quen biết đã lâu." Diệp Phàm nói ra, "Quen biết đã lâu làm sao rồi? Ta biết mẹ ngươi đáng đời không may a." Bản tử lão bản tức giận nói ra, "Uy, ngươi làm sao nói?" Một bên gừng ban đầu không sai nhìn không được, nàng nói ra, "Diệp Phàm thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta cho 630 khối." Bản tử lão bản mặt vui vẻ, nói ra, gừng ban đầu không sai liền móc bóp ra, xoát xoát xoát bắt 700 khối đi ra. Nàng đưa cho lão bản kia, nói ra, "Không cần tìm. Ha ha, tiểu cô nương thật là hào phóng." Bản tử lão bản đối mặt gừng ban đầu không sai xem thường, lại là không có không tức giận. Hắn đang muốn đi tiếp tiền, Diệp Phàm lại một tay lấy gừng ban đầu không sai tiền đoạt lấy đi. Bản tử lão bản nhất thời giận dữ, nói ra, "Ngươi..." Diệp Phàm cắn răng, nói ra, "Ngài tiền, ta nhất định sẽ trả." Hắn sau đó lại đem tiền đưa cho gừng ban đầu không sai, nói ra, "Cảm ơn ngươi, nhưng là không dùng." Gừng ban đầu không sai không khỏi ngẩn ngơ. Cái kia bên cạnh gừng ban đầu không sai tỷ muội Tạ Tiểu Hàm nhìn không được, liền nói ra, "Diệp Phàm, ngươi cùng cùng, nhưng muốn tới cái nghèo hèn kình, ngươi làm cho người nào nhìn đâu? Thiếu nhà chúng ta Nhiên Nhiên tiền tổng thiếu lao bản này tiền tốt, ta Nhiên Nhiên cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi sắp nhìn." Diệp Phàm lên người. Gừng ban đầu không sai ánh mắt nhu hòa một chút, nói ra, "Diệp Phàm, ngươi có khó khăn, muốn nói với chúng ta. Chúng ta là đồng học a, giữa bạn học chung lớp, cần phải giúp lẫn nhau." Diệp Phàm lắc đầu, hắn đem tiền nhét mạnh vào gừng ban đầu không sai tay. Không sai sau xoay người lại, hướng cái kia mập mạp lão bản nói ra, "Trong vòng 10 ngày, ta nhất định có tiền. Đến lúc đó còn không, ta đến nhà các ngươi làm một năm tạp dịch, được hay không?" Bản tử lão bản nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, "Cái kia ngược lại là được. Ta hôm nay còn muốn bắt một chút thuốc, 10 ngày sau, cùng nhau cho ngươi." Diệp Phàm nói ra. Bản tử lão bản thở dài, nói ra, "Tốt a." Về sau, Diệp Phàm bốc thuốc, mà gừng ban đầu không sai một đoàn người chờ ở bên ngoài lấy Diệp Phàm. Chính Hoa Thanh thì đề nghị nói ra, "Diệp Phàm đồng học có khó khăn, chúng ta đều giúp hắn một chút đi. Ta quên 1000." Hắn nói xong móc túi tiền. Gừng ban đầu không sai liền nói ra, "Ta cũng quên 1000. Hai người này ra cảnh tốt nhất, cho nên tuyệt không mập mờ. Còn người khác thì là nhiều nhất cầm 100 khối đi ra. Không một chút thời gian, mọi người góp vốn 2400 khối tiền." Diệp Phàm sau khi đi ra, chuẩn bị đi. Hắn bắt chuyện cũng không có ý định đánh. Chính Hoa Thanh ngăn lại Diệp Phàm, từ tốn nói, "Đây là chúng ta mấy người một điểm tâm ý, ngươi đã trong nhà có khó khăn, không muốn cậy mạnh. Chậm trễ việc học hoặc là mẹ ngươi mẹ bệnh, cái này nhiều không đáng. nhớ kỹ, người nghèo là không có tư cách nói tôn nghiêm. Hắn cách gừng ban đầu không sai có chút khoảng cách, lời nói này nói ra thời điểm, thanh âm đệ thấp nói. Cho nên gừng ban đầu không sai bên kia căn bản nghe không được. Nhưng là hắn trong lời nói bẩm sinh cảm giác ưu việt cùng ngạo khí để người đặc biệt khó có thể chịu đựng. Diệp Phàm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một chút Trịnh Hoa Thanh, sau đó đẩy ra Trịnh Hoa Thanh. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại đi. Trịnh Hoa Thanh mắt lóe qua một tia cười lạnh. Hắn sau đó lập tức thu liễm nụ cười, quay người cùng gừng ban đầu không sai một đoàn người thở dài, nói ra, "Ai, Diệp Phàm quá bướng bỉnh, là không thể muốn. Ta thật không rõ hắn là vì cái gì, rõ ràng hắn mụ mụ đều sinh bệnh thành dạng này, còn muốn vì chính mình điểm này đáng thương lòng tự trọng, cự tuyệt mọi người tốt ý." Gừng ban đầu thế nhưng nói ra, tính toán, hắn không thể muốn. Chúng ta đem tiền này gửi ở lão bản nơi này đi. Tại sao phải đối tiểu tử này tốt như vậy? Tạ Tiểu Hàm có chút không thoải mái nói ra. Đúng vậy a, Nhiên Nhiên. Lưu Cường cũng nói, hắn căn bản không lĩnh tình a. Gừng ban đầu nhưng nói, tính toán, mọi người đồng học một trận, có thể giúp một chút giúp đi. Trịnh Hoa Thanh nói ra, không sai, ta đi lưu giữ. Hắn sau đó đến quay chỗ. Cái kia mập mạp lão bản nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Hoa Thanh. Gừng ban đầu không sai mấy người chờ ở bên ngoài. Trịnh Hoa Thanh hướng cái kia mập mạp lão bản thấp giọng nói ra, nơi này là 2400 khối tiền, ngươi cầm lấy. Đừng rêu rao, ta mấy cái kia đồng học là muốn giúp Diệp Phàm tuần lấy, nhưng là ngươi không cần quản, chỉ để ý lấy tiền. Đến lúc đó Diệp Phàm còn không ra tiền đến, ngươi để hắn làm cho người tạp dịch. Ta ngược lại muốn xem, hắn một cái cùng tạp chủng, có thể có cốt khí tới trình độ nào. Bàn tử lão bản cười tủm tỉm nói ra, tốt, tốt, tốt. Trịnh Hoa Thanh mỉm cười, vứt xuống tiền xuất dược cửa hàng. Nhiên Nhiên, ta nói với lão bản tốt, chúng ta đi thôi. Trịnh Hoa Thanh nói ra. Gừng ban đầu không sai gật gật đầu. La Quân ở phía xa đem đây hết thể biến hóa đều thu hết vào mắt, hắn ngầm thở dài một hơi. Quả nhiên, có người địa phương sẽ có giang hồ. Bạch Y Tung Bay thời đại thiếu niên, ý nguyên có lục đục với nhau. La Quân sau đó cùng Diệp Phàm. Diệp Phàm sau khi vào nhà, liền trông thấy mẫu thân đã ngủ. Sau đó hắn lấy thuốc đi cho mẫu thân sát thuốc. Rất nhanh, trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Phàm đông cảm giác quái, bởi vì nhà bọn họ luôn luôn không có người nào gõ cửa. Bất quá Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, chạy đi mở cửa. Cửa nhỏ mở ra, liền nhìn thấy áo trắng như tuyết La Quân. Diệp Phàm đối La Quân vẫn có một ít ấn tượng, hắn tràn ngập cảnh giác nói ra, "Ngươi tìm?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta tìm ngươi." "Tìm ta?" Diệp Phàm bị kinh ngạc, nói ra, "Ta cũng không nhận ra ngươi. Ta có thể trị hết mẫu thân ngươi." La Quân nói ra. Diệp Phàm nhất thời đại hỉ, nói ra, "Thật." La Quân nói ra, "Là thật." Diệp Phàm lại có chút cảnh giác nói ra, "Ngươi là?" Hắn cảm thấy La Quân xuất hiện tràn ngập quỷ dị. La Quân nói ra, "Ngươi rất không cần phải quá mức cảnh giác, ngươi hẳn phải biết, thân ngươi cũng không có thứ gì để ta lừa gạt. Ngươi trong nhà ngược lại là có hai kiện Trần Phong bảo bối. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ cùng ngươi làm giao dịch, không biết cưỡng ép cầm lấy ngươi đồ vật. Mà vì biểu thị ta thành ý, ta hội trước chữa cho tốt mẫu thân ngươi bệnh." "Ách, ngươi đại khái lầm." Diệp Phàm nói ra, "Nhà ta chỉ kém là nhà chỉ có bốn bức tường, không có cái gì bảo bối." La Quân mỉm cười, nói ra, "Có đúng không? Ngươi đi nhà ngươi gầm giường, đem cái kia màu đen giường gỗ tìm ra nhìn xem, có phải hay không có hai kiện dính đầy cho bụi cổ đồng khí." Diệp Phàm nhất thời biến sắc, nói ra, "Ngươi chừng nào thì lặng lẽ đến qua nhà ta?" La Quân nói ra, "Ta là lần đầu tiên tiến nhà ngươi môn. Vậy sao ngươi sẽ biết nhà ta dưới giường có màu đen cái dương?" Diệp Phàm nói ra. La Quân nói ra, "Tính ra tới, ta muốn là vụng trộm tiến nhà ngươi, vì cái gì không trực tiếp đem đồ vật lấy đi đâu? Cái kia ngược lại là..." Diệp Phàm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi dưới giường lật ra cái kia màu đen cái dương. Về sau, hắn đem màu đen mở dương ra, lại tìm ra cái kia hai kiện chí bảo, chính là Hóa Thiên Giáp, Hám Thiên Trung. Chỉ bất quá, bảo vật đã bị long đong. Hám Thiên Trung giống như là một cái bình thường phong cách cổ xưa tiểu trung, khăn che mặt đầy cho bụi. Mà Hóa Thiên Giáp là lớn hơn một chút cổ đồng khải giáp. Đây là cha tổ truyền lưu lại hai dạng đồ vật, ta đi làm cửa hàng cầm cố qua. Lão bản kia chỉ chịu ra 600 khối tiền, ta không có bỏ được bán. Diệp Phàm nắm lấy hai thứ này chí bảo, nói với La Quân, "Ngài nói đây là bảo vật." Hắn đối mặt La Quân, cảm thấy La Quân tốt như chính mình lớn không bao nhiêu. Nhưng tự dưng, hắn có chút kính sợ La Quân, cảm thấy La Quân là đại nhân vật. Mà lại, Diệp Phàm cũng không đốc. Biết người này là thật có thành ý, nếu là mang trong lòng làm loạn, không biết nói hai thứ đồ này là bảo bối. La Quân nói ra, "Cái kia ngươi ba người đâu?" Diệp Phàm ánh mắt nhất ảm, nói ra, "Cha ta mấy năm trước ung thư phổi thời kỳ cuối, đi." La Quân nói ra, "Cũng là ung thư phổi." Diệp Phàm bị kinh ngạc, nói ra, "Cái gì gọi là cũng là? Chẳng lẽ ngài là nói mẹ ta? Mụ mụ ngươi ung thư phổi sơ kỳ?" La Quân nói ra, "Không." Diệp Phàm nhất thời đỏ mắt vành mắt. Hắn tuy nhiên tâm lý sớm đã đoán được, nhưng lại không thể tiếp nhận. Hắn bây giờ không có biện pháp, hắn không có tiền đưa mụ mụ đi bệnh viện a. "Ngươi không phải thương tâm, nếu là ung thư phổi thời kỳ cuối, ta còn cần phế một chút tay chân. Cái này sơ kỳ ung thư phổi, ta có thể trị hết." La Quân nói với Diệp Phàm, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể trị hết mẹ ta, ta mặc kệ hai món bảo vật này nhiều đáng tiền, ta đều tặng cho ngươi." Diệp Phàm nói ra, "Không không không, ta nói qua, chữa cho tốt mụ mụ ngươi là biểu thị ta thành ý bảo vật giá trị, chúng ta về sau bàn lại." La Quân nói ra. Diệp Phàm khẽ giật mình. La Quân nói ra, "Tốt, tiểu tử ngốc, đi đem ngươi nấu thuốc lửa quan, đem thuốc ném ra đi." Diệp Phàm vội vàng nói, "Tốt." Hắn đi quan nấu thuốc lửa, nhưng không có ném đi thuốc. Hắn đối La Quân vẫn là cầm một chút thái độ hoài nghi. La Quân đến trong phòng, hắn cũng không ngại vị đạo khó ngửi, vốn là xuất ra một cái ngưng tuyết đan tới. Đây là Diệp Phàm nhìn đến đan dược này, nhịn không được cảnh giác. La Quân nói ra, mẫu thân ngươi không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ ta còn muốn cầm độc dược đến hại nàng, cho mình kín mệnh quan ti sao? Diệp Phàm nói ra, thật xin lỗi, tiên sinh, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là có chút lo lắng. Không sao cả. La Quân nói ra, đan dược này, ngươi làm nó là tiên đan đi. Hắn nói xong nặn ra Diệp mẫu miệng, sau đó đem ngưng tuyết đan nhét vào. Chương 1702, Thiên Đế Diệp Phàm sơ tâm. Tiên đan. Diệp Phàm giật mình khẽ giật mình. Theo rồi nói ra, ta đi rót cốc nước cho mẹ ta mơn thuốc. Không dùng, ta cái này tiên đan, vào miệng tan đi. La Quân nói ra. Diệp Phàm nói ra, như thế thần. La Quân không tiếp tục để ý Diệp Phàm. Cái kia ngưng tuyết đan tiến vào Diệp mẫu miệng về sau, lập tức hòa tan, đồng thời cấp tốc thẩm thấu Diệp mẫu ngũ tạng lục phủ. Sinh cơ bừng bừng, tuần hoàn không ngừng. Hết thảy không thông huyết mạch, ứ ngăn trở đều bị đả thông. Diệp mẫu thân thể cấp tốc nổi lên đỏ mặt. Diệp Phàm ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía, nói ra, mẹ ta nàng. Vội cái gì, đây là dược hiệu đang có tác dụng. La Quân nói ra, phía dưới nhìn kỹ, khác ngạc nhiên. Hắn sau đó mi tâm lóe lên, linh tuệ hòa thượng hình thành đại La Tiên đằng hạt giống lập tức dán tại Diệp mẫu mi tâm chi. Về sau, hạt giống này bắt đầu sinh trưởng ra vô số dây leo. Cái này lục sắc đằng mạn cấp tốc đem Diệp mẫu toàn thân dưới đều một mực bao trùm. Cái này, Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn đến dạng này thần thông, không khỏi kinh hãi thất sắc. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, ta khẳng định là điên. Diệp Phàm lập tức vò chính mình ánh mắt, sau đó lại bóp chính mình cánh tay, lại dùng nước lạnh cọ rửa khuôn mặt. Nhưng hết thảy, không khỏi là tại nói cho Diệp Phàm, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Cái này sao có thể? Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Mà tại lúc này, La Quân đã thu công. Diệp mẫu bệnh cái kia Lâm gia thôn Triệu Xuân Mai muốn tốt trị liệu nhiều. Dù sao một cái là sơ kỳ, một cái là thời kỳ cuối. Diệp mẫu phổi tế bào tái sinh, hết thảy có hại tế bào đều bị triệt để bốc hơi rơi. Mà trọng sinh đều là khỏe mạnh mạnh mẽ mới tế bào, máu mới tấm. Diệp mẫu không chỉ có là ung thư phổi tốt, mà lại liền nhiều năm triền miên ho lao cũng cùng nhau tốt. Mà lại, Diệp mẫu thân thể ban đầu suy yếu, tại ăn ngưng tuyết đan về sau, thân thể cũng nhận được rất tốt điều trị. Chỉ cần lại nhiều vận động một cái, nàng hội càng cường tráng hơn. Diệp mẫu theo giường ngồi xuống, nàng đầu tiên thấy là La Quân. Ngươi là? Nhưng rất nhanh, Diệp mẫu cảm giác được thân thể biến hóa. Nàng không khỏi cuồng hỉ, nói ra, ta bệnh, thân thể ta. Nàng đứng lên, hít sâu mấy ngụm, chỉ cảm thấy thoải mái không. Mẹ. Diệp Phàm nhìn thấy mẫu thân sắc mặt rất tốt, rực rỡ hẳn lên, không khỏi cuồng hỉ. Hắn đến ôm chặt Diệp mẫu. Hai mẹ con trong nháy mắt kích động rơi lệ. Diệp Phàm sau đó hướng La Quân quỳ đi xuống, nói ra, đa tạ tiên sinh cứu mẫu thân của ta. Diệp mẫu cũng minh bạch, bệnh mình là trước mắt tiểu huynh đệ chữa cho tốt. Nàng cảm kích không nói ra, ngài thật là sống thần tiên a. La Quân mỉm cười. Hắn nói ra, được rồi, Diệp Phàm, a gì, bất quá tiện tay mà thôi, các ngươi không cần khách khí như thế. Hiện tại chúng ta đến nói chuyện bảo vật sự tình đi. Hắn nói quay người đến trong phòng khách, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Cái kia Diệp mẫu thì là có chút ngộng, hỏi Diệp Phàm nói, tiểu Phàm, bảo vật gì a? Diệp Phàm liền đem cái kia hai kiện tổ truyền sự vật nói. Diệp mẫu nhất thời thở phào, nói ra, vật kia cũng là bảo vật a. Diệp Phàm nói ra, tiên sinh nói là, bất quá ta đã đáp ứng tiên sinh, chỉ cần hắn có thể đem ngài trị hết bệnh, ta đem hai kiện bảo vật đưa cho tiên sinh. Diệp mẫu gật đầu, nói ra, ừm, vẫn là nhiều cảm giác tạ tiên sinh. Hai mẹ con thương lượng đi ra, Diệp Phàm đem Hóa Thiên Giáp cùng Hám Thiên Trung cung cung kính kính đưa hiện lên cho La Quân. La Quân đem hai món bảo vật này đặt ở bàn trà, hắn nói ra, Diệp Phàm, a gì, hai món bảo vật này, giá trị liên thành. Ta vừa mới cũng nói, cứu ngài bất quá là ta một điểm thành ý ân, tay ta đầu tiền tài không có quá nhiều. Trước cho các ngươi 100 triệu, về sau, các ngươi muốn là còn có cái gì khó khăn, có thể tùy thời liên hệ ta. Nếu như ta có thể giải quyết, đồng thời không vi phạm đạo nghĩa, ta nhất định cho các ngươi giải quyết 100 triệu. Diệp Mẫu nghe vậy, kém chút không có ngất đi. Ách, thực đây là ta chiếm tiện nghi lớn. La Quân nói ra, nhưng ta nghĩ, cũng đầy đủ các ngươi sinh hoạt. Ta con mẹ nó đang dược, một chút pháp khí cho các ngươi cũng dùng không? Cái này. Thiên sinh, ngài không phải là đang nói cười a? Diệp Mẫu run giọng nói ra. Đây hết thể biến hóa, như giống như mộng ảo. Diệp Mẫu thật sự là có chút không thể tiếp nhận a. Diệp Phàm cũng là hung hăng run rẩy một chút. Có vấn đề hay không? La Quân hỏi. Hắn còn nói thêm, nếu như không có vấn đề, cái tiết như thế bình tĩnh. Ta chỗ này có thể, bên trong tiền tài các ngươi có thể đi làm chuyện gì? Hoặc các ngươi cho ta một chương thẻ, ta tận lực nhanh điểm cho các ngươi chuyển tới tay. Không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Diệp Mâu nói gấp, chỉ là, chúng ta quá không có ý tứ. Sao có thể? La Quân khoát khoát tay, nói ra, a di 10 triệu đừng nói như vậy, là ta chiếm tiện nghi lớn. Các ngươi hoàn toàn không cần có bất luận cái gì bất dứt cảm giác. Diệp Mâu thủy chung đều cảm thấy là mộng ảo một trận. Diệp Phàm thì đột nhiên nói ra, không, ngươi cái này ngốc hải tử, ngươi nói mò gì? Diệp Mẫu giật mình, vội vàng quát lớn Diệp Phàm. Làm sao? La Quân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cắn răng nói ra, ta không cần tiền, ta hy vọng ngài có thể thu ta làm ngài đệ tử. Diệp Mẫu nghe vậy khẽ giật mình, nàng nhất thời ánh mắt phức tạp. La Quân cũng cảm giác ngoài ý muốn. 100 triệu người dân tiền, đầy đủ ngươi cùng mẫu thân ngươi cả đời áo cơm không lo. La Quân nói ra, ngươi làm sao lại muốn làm đệ tử ta đâu? Diệp Phàm rất kiên định nói ra, ta hy vọng ta có thể trở thành ngài dạng này người. La Quân ngón tay đánh lên mặt bàn tới. Ai cũng không biết lúc này, La Quân tâm lý suy nghĩ cái gì. Diệp Mẫu ở một bên cũng tâm thần bất định bất an. Diệp Phàm chăm chú nhìn La Quân. Có tiền, không tốt sao? La Quân đột nhiên hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm giọng nói ra, trở thành ngài dạng này người, có thể cho người khác, mà không phải chờ đợi bị cho, ta nếu có ngài năng lực, cũng có tiền. Đây là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật. La Quân nói ra. Diệp Phàm nói ra, đúng. La Quân nói ra, nhưng ngươi phải biết, đạt được nhiều ít, phải thừa nhận bao nhiêu. Cầm lấy tiền, ngươi có thể qua rất dễ chịu, nhàn hạ. Đây chẳng qua là tiền của phi nghĩa, tiền của phi nghĩa đến nhanh, đi cũng nhanh. Diệp Phàm mạch suy nghĩ rất rõ ràng. La Quân tâm không khỏi cần, cảm thấy thiếu niên này quả thật là đặc biệt không. Tại kinh lịch dạng này nghèo khó về sau, vẫn còn có thể cự tuyệt tiền tài dụ hoặc. Kẻ này tương lai nếu không đột tử, tất thành đại khí. Cái này một cái trước mắt, La Quân tâm lóe qua một ý nghĩ như vậy. Sau đó, La Quân ngẫm lại, nói ra, ngươi nhanh như vậy muốn bái ta làm thầy, không sợ ta tâm bất chính, mang ngươi đi đường nghiêng. Diệp Phàm lắc đầu, nói ra, tiên sinh nếu là tâm thuật bất chính, đều có thể vứt xuống một chút tiền, liền đem bảo vật lấy đi. Tiên sinh đợi ta bực này nghèo khổ người đều như thế thành khẩn, nhân phẩm tự nhiên không cần nhiều lời. La Quân cười một tiếng, hắn nói tiếp, Diệp Phàm, ta nhìn ra được, ngươi có rất cao hứng tính. Ngươi hôm nay không thể muốn ngươi những bạn học kia tiền, là bởi vì ngươi thích vị kia gọi là gừng ban đầu không sai hoa khôi lớp đồng học à? Diệp Phàm thân thể chấn động, hắn nhìn về phía La Quân, sau đó đắng chát nói ra, ta nơi đó dám đối nàng có ý nghĩ xấu. Có cái này 100 triệu, ngươi có thể suy nghĩ một chút. La Quân nói ra. Diệp Phàm nói ra, 100 triệu là tiên sinh ban cho, ta muốn có bản sự của mình. La Quân nhíu mày. Hắn sau đó nhìn về phía Diệp Mẫu, nói ra, a gì, ngài ở chỗ này, ta cũng không dám nói bừa mở miệng lung tung nói thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Mà lại, ta cái này một hàng, tuy nhiên có phong cảnh một mặt, nhưng cũng có hung hiểm một mặt. Động một tí khả năng nhiễm nhân quả, mất đi tính mạng. Diệp Phàm là con trai của ngài, ta không dám tự tiện tới làm cái này chủ. Mà lại, ta đường, một khi thực sự không có đường quay về. Ngài vẫn là cùng Diệp Phàm tốt tốt thương lượng một chút. Nếu như quyết định bái ta làm thầy, ta hội thỏa mãn Diệp Phàm tâm nguyện. Nếu như hắn bỏ đi suy nghĩ, tiền ta sẽ mau chóng cho. Còn hai món bảo vật này, không khỏi tự nhiên đâm ngang, ta muốn trước thu, ngài nhìn như thế nào? Diệp Mâu nói ra, bảo vật ngài cứ việc cầm đi. Nàng theo rồi nói ra, ta muốn mạo muội xin hỏi một chút, tiên sinh ngài đến cùng là làm cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, tu tiên. Tu tiên? Diệp Mâu chấn kinh. Diệp Phàm thì là hưng phấn. La Quân nói ra, thọ nguyên vô hạn, một cái ý niệm trong đầu, ở ngoài ngàn dặm, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đây là ta thủ đoạn. Nhưng ở chúng ta thế giới bên trong, giết người không phạm pháp, cường giả vi tôn. Đây là chúng ta thế giới tàn khốc. Được rồi. La Quân theo rồi nói ra, nói tới chỗ này mới thôi, ngày mai ta lại đến nhìn hai vị. Đến lúc đó, như thế nào quyết định, đều bằng các ngươi tâm ý ta đi trước. Hắn nói xong đem cái kia hai kiện bảo vật chứa vào phòng bị tu di trì, sau đó thân hình lóe lên, cũng đã hư không xuyên thẳng qua đến bên ngoài viện. Mà tại Diệp Phàm cùng Diệp Mẫu trong mắt, La Quân là hư không tiêu thất. Diệp Mẫu không khỏi thì thào nói ra, cái này không phải đang nằm mơ chứ? Mẹ, ta muốn cùng tùy tiên sinh học nghệ. Diệp Phàm kiến thức La Quân bực này thần thông, lập tức kiên định không nói ra. Diệp Mẫu nhìn về phía Diệp Phàm, nàng nói ra, không, không được. Ngươi không có nghe tiên sinh nói sao? Bọn họ thế giới, giết người đều không phạm pháp. Tiên sinh trả thù lao, số tiền này còn không đều là ngươi. Ngươi một thế này, cũng có thể áo cơm không lo. Tại sao phải đi bước chân những cái kia nguy hiểm đồ vật? Mẹ hy vọng ngươi bình an. Diệp Phàm nói ra, thế nhưng là mẹ, chúng ta cả đời mới bao lâu, mấy chục năm mà thôi. Tiên sinh cả đời, đó là vô hạn thọ nguyên. Ta như là đã biết giếng bên ngoài thế giới, lại thế nào còn có thể giả bộ như thờ ơ. Lòng hắn còn có một cái mãnh liệt suy nghĩ. Hắn muốn bằng bản sự trở nên nổi bật, hắn muốn để gừng ban đầu không sai cao liếc hắn một cái. Hắn muốn để Chỉnh Hoa Thanh không lại mắt cho coi thường người khác. Diệp Mẫu kiên quyết nói ra, ta không đồng ý. Diệp Phàm nói ra, mẹ, ta không muốn ngỗ nghịch ngài ý tứ. Nhưng nếu như ngài để ta bỏ lỡ cơ hội lần này, ta cả một đời đều sẽ không vui vẻ. Người đứa nhỏ này, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh? Tốt ngày tốt ngươi bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không, mẹ sẽ có lo lắng nhiều ngươi. Diệp Mẫu nói ra. Diệp Phàm nói ra, mẹ, theo ta bắt đầu hiểu chuyện, ta một mực dựa theo ngài ý tứ làm, e sợ cho sẽ để cho ngài không vui. Hiện tại ngài bệnh cũng tốt, ngài không thể để cho ta đi làm ta muốn làm sự tình sao? Ngươi. Diệp Mẫu nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Chương 1703, cái kia người quen biết cùng sự tình. Diệp Mẫu nhìn lấy nhi tử, nàng hốc mắt ướt át. Qua nhiều năm như vậy, nhi tử vẫn luôn rất hiểu chuyện, chưa từng có mở miệng yêu cầu qua cái gì. Có lúc Diệp Mẫu đều sẽ nói, là mụ mụ cùng bầy ba hại ngươi, để ngươi sinh tại dạng này trong gia đình. Nhưng nhi tử đều chỉ sẽ nói, ta có thể làm ba ba cùng mụ mụ nhi tử, là đời ta may nhất vận. Diệp Mẫu nhiều khi đều nghĩ qua, chỉ cần nàng có điều kiện, nhi tử đối nàng nói tới yêu cầu gì, nàng đều hội vô điều kiện đáp ứng. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhi tử đưa yêu cầu là như vậy một cái yêu cầu. Nàng làm như thế nào đáp ứng, lại làm như thế nào cự tuyệt. Tiểu Phàm, mẹ nên làm những gì, ngươi mới có thể bỏ đi người ý nghĩ này. Diệp Mẫu lòng chua xót không, nói ra. Diệp Phàm nói ra, mẹ, ngài đáp ứng ta đi. Không phải vậy, ta cả đời này đều sẽ không vui vẻ. Ta thật không hiểu, thời gian lập tức muốn tốt, ngươi vì cái gì không thể thật tốt sinh hoạt đâu? Ngươi nhất định phải đi chọn một đầu giữ như vậy hiện đường. Diệp Mẫu nói ra. Diệp Phàm nói ra, mỗi người đều có mỗi người truy cầu. Ta hy vọng có thể giống như tiên sinh, có thể đường đường chính chính, có thể có bản lĩnh. Ta cũng muốn gặp giếng bên ngoài thế giới. Diệp Mẫu nói ra, ta không đồng ý, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý. Diệp Phàm nói ra, tính toán ngài không đồng ý, ta cũng sẽ khăng khăng. Ngươi. Diệp Mẫu tức giận không. Diệp Phàm sau đó trở về phòng bắt đầu thu thập quần áo, thu thập một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Mẫu theo tới, nổi nóng nói ra. Ta ngày mai cùng tiên sinh đi. Diệp Phàm nói ra. Diệp Mâu nói ra, nếu như tiên sinh muốn dẫn ngươi đi, như vậy ta thu hồi cái kia hai kiện bảo vật. Mẹ. Diệp Phàm nhất thời hoảng. Hắn nói ra, ngài nhất định muốn như vậy phải không? Trước kia ngài ốm đau tại giường, ta không oán không hối. Ta cũng không nghĩ tới chính ta muốn đi làm cái gì, vì ngài, ta làm cái gì đều có thể. Ngài cho là ta một mực tại học sao? Sớm không có. Nơi đó còn có tiền, ngài lấy vì lao sư thật cho ta giảm miễn học phí. Ngài cho là ta thật cho đồng học học bù kiếm được tiền. Không, đều là ta ở bên ngoài làm việc vặt đi kiếm tiền. Ta tuổi còn nhỏ, những ông chủ kia cũng không chịu dùng ta chỉ có thể cầm ít nhất tiền. Ta không phải muốn cùng ngài phàn nàn cái gì, hoặc oán trách cái gì. Ta chỉ là muốn nói, ta đã 16 tuổi, ta có thể hay không cũng vì chính mình sống một lần. Ngài có thể hay không không muốn ích kỷ như vậy. Ngươi, Diệp Mẫu thân thể cực chấn. Ngươi nói mẹ tự tư. Thật xin lỗi. Diệp Phàm nói ra. Diệp Mẫu trầm mặc đi xuống. Mẹ không phải nhất định muốn đem ngươi giữ ở bên người. Diệp Mẫu gian khó nói, nhưng là cái kia là mẹ, hội hy vọng con trai mình đi một đầu nguy hiểm đường. Diệp Phàm nói ra, có thể đó là ta muốn đi đường, dù cho thịt nát xương tan, ta cũng không oán không hối. Chí ít, ta đi qua. Diệp Mẫu lần nữa trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng quay người tiến ra phòng. Mà tại đêm đến đợi, Diệp Mẫu cuối cùng đồng ý Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng hỉ. Tân Hải thành thành phố phát triển, biến chuyển từng ngày. Nhưng Tống Nghiên Nhi vẫn là ở tại Liễu Diệp khu biệt thự. Đường Thanh Xanh tại Liễu Diệp khu biệt thự lại mua một căn biệt thự, cùng trượng phu nàng ở chung một chỗ. Cùng Tống Nghiên Nhi ở giữa, cũng coi như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người vẫn là cuộc họp buổi sáng cùng đi cùng họ Cao Ban. Công ty các nàng phát triển rất là vững vàng. U Linh chủ đề quán ba sinh ý tuy nhiên không bằng trước kia nóng nảy, nhưng cũng vẫn luôn rất không tệ. La Quân không có đi U Linh chủ đề quán ba, hắn cũng có chút tận lực muốn tránh đi Đinh Hàm, để tránh gặp lẫn nhau xấu hổ. La Quân có nghĩ qua, Đinh Hàm khả năng đã tìm mặt khác nam nhân. Hắn cũng có thể tiếp nhận, chính mình cũng mấy cái thế tử, như thế nào không thể gặp nàng hạnh phúc đâu. Những thứ này trần duyên, như là đã chặt đứt, La Quân sớm đã triệt để buông xuống. Và lại, hắn hành trình là tinh thần đại hải, nhất định sẽ không vì vậy mà có chỗ ràng buộc. La Quân là 4 giờ chiều đến cùng họ Cao Úc. Những an ninh kia đã sớm đổi không biết bao nhiêu phát, cho nên cũng không có người nhận biết La Quân. Làm bảo an, không có mấy cái có thể dài lâu làm 3 năm, lưu động tính rất lớn. Nhưng là bảo an đội trưởng lão Hạ lại là vẫn luôn tại. Đây là bởi vì Tống Nghiên Nhi cũng rất chiếu cố lão Hạ, mở cho hắn tiền lương rất phong phú, mà lại, hắn cũng rất nhàn rỗi. Cho nên lão Hạ tuổi đã cao, nhất định sẽ không đổi việc. Tại cửa ra vào, bảo an ngăn lại La Quân. Ngài có hẹn trước không? Bảo an rất khách khí hỏi. La Quân lắc đầu, sau đó nói, ta cùng lão Hạ là bạn tốt. Hả? Vậy ngài chờ một lát. Trẻ tuổi bảo an rất có lễ phép, lập tức xuất ra bộ đàm, nói ra, Hạ đội trưởng, ngài có bằng hữu tìm. Bảo an lại hỏi La Quân, ngài quý danh? Ngươi nói là La Quân. Bảo an lập tức hướng bộ đàm bên kia nói ra, hắn nói hắn gọi La Quân. Chỉ một lúc sau, lão Hạ từ bên trong đi ra. Hắn mặc lấy bảo an màu xanh ngọc cao khoác, vội vàng tới. Bảo an lập tức đem La Quân bỏ vào. Lão Hạ. La Quân trông thấy lão Hạ, cởi mở cười một tiếng. Lão Hạ đến hung hăng ôm cái La Quân, nói ra, thật là ngươi tiểu tử à, ta còn tưởng rằng tiểu Lý tiểu tử này đang lừa ta. Hai người rất nhanh tách ra, lão Hạ lôi kéo La Quân đi vào trong, nói ra, đi, đi trong phòng trò chuyện. Tối nay chỗ ngươi cũng không cho đi, ta mời khách, chúng ta không say không về. La Quân dù sao cũng không có việc gì, liền nói ra, tốt tốt tốt. La Quân lúc này còn có hơn 8 tháng thời gian, mà lại đã chỉ chờ nhị ca mấy món chí bảo, cho nên hắn không có gấp gáp như vậy. Đến mức Linh Tôn sự tình, hắn để ở trong lòng. Nhưng hắn cũng biết, việc này càng không thể gấp, lấy chính hắn lực lượng là không làm được sự tình. Cho nên tương đối mà nói, La Quân lúc này vẫn là so sánh nhàn rỗi. La Quân cùng lão Hạ đến trong phòng an ninh, lão Hạ cho La Quân pha ly trà đậm. La Quân đánh giá phòng bảo an, cái này trong phòng an ninh, rất nhiều thứ đều đổi, nhưng toàn bộ phòng bố cục vẫn không thay đổi, La Quân không khỏi lòng sinh cảm khái. Đại khái tại cái này trong phòng an ninh đã từng đợi cái kia nửa năm, ngược lại là của mình nhân sinh nhàn nhã nhất cùng nhàn hạ nửa năm. Nơi này một ngọn cây cỏ, La Quân đều cảm thấy là quen thuộc như vậy. Người tuổi tác nhất đại, dễ dàng nhớ chuyện xưa, càng là ưa thích cảm khái. La Quân ánh mắt lại đến già hạ thân thể, lão Hạ hai tóc mai đã hoa râm. Có thể rõ ràng cảm giác được, hắn là một cái lão nhân. Thời gian như nước chảy, nhưng cũng không phải là ngông qua vô ngân. 5 tháng sẽ ở mặt người, thân thể lưu lại 5 tháng dấu vết. Nhoáng một cái, đều hơn 5 năm. Lão Hạ tại La Quân đối diện ngồi xuống, cảm khái nói ra, ta đều đã lão. La Quân nói ra, ngươi nha, là quá yêu vất vả. Con cháu tự có con cháu phúc, ngươi không cần vì bọn họ quan tâm quá nhiều. Lão Hạ nói ra, nhi tử ta nếu là có ngươi 1% bản sự, ta cũng không cần quan tâm. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, bất quá tiểu tử ngươi, làm sao còn càng sống càng trẻ. La Quân cười ha ha, nói ra, ta là người luyện võ mà. Lão Hạ nói ra, vậy cũng đúng. Hắn sau đó còn nói thêm, La Quân, thật rất cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta cái gì? La Quân nói ra. Lão Hạ nói ra, ngươi cho ta cái tiền 1 triệu, ta làm tiền đặt cọc đi mua một bộ phòng. Hiện tại ta nhà kia đều tăng gấp đôi, muốn là chuyển tay bán đi, ta có thể kiếm 1 triệu đây. Mà lại, Lâm tổng cho ta tiền lương vẫn luôn rất cao. Ta biết, đây đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải ngươi, nơi đó còn có mời ta loại lao gia hỏa này tới làm đội trưởng. La Quân nói ra, lời nói không phải nói như vậy, bảo an đội trưởng lại không cần đi đánh nhau. Ngươi đối công ty nghiêm túc cùng trung tâm, có mấy người. Nếu như là ta, ta cũng sẽ dùng ngươi. Lão Hạ cười ha ha một tiếng. Hắn nói tiếp, nếu không như vậy đi, Lâm tổng biết ngươi trở về, khẳng định cũng rất vui vẻ. Hôm nay ta mời ngươi cùng Lâm tổng đến trong nhà của ta làm khách, ta cho bạn già ta gọi điện thoại, để cho nàng chuẩn bị cẩn thận cơm tối. có được hay không? Có thể hay không quá quấy rầy? La Quân nói ra. Có cái gì không tiện? Bạn già ta vẫn luôn nhắc tới ngươi cùng Lâm tổng đây. Các ngươi là chúng ta lão hạ gia đại ân nhân. Nói không, nói không. La Quân nói ra, lão hạ ngươi là ta lão đại ca, ngươi muốn là thường xuyên nói cái gì ân a, huệ, cái kia không có ý nghĩa không phải? Lão hạ nói ra, tốt tốt tốt, ta không để cập tới. La Quân cùng lão hạ hàn huyên một phen về sau, liền đứng dậy nói ra, vậy được rồi, chúng ta lúc tan việc gặp. Ta trước đi xem một chút Nghiên Nhi, Nghiên Nhi có ở đây không? Lão hạ nói ra, tại hắn đón đến, nói ra, bất quá. Bất quá cái gì? La Quân nói. Lão hạ muốn nói lại thôi, theo rồi nói ra, vốn là ta không nên lắm miệng, bất quá ta nhìn ra, Lâm tổng mấy năm này vẫn luôn không tìm đối tượng, hay là bởi vì trong nội tâm nàng có ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy, ngươi nên cho Lâm tổng một cái công đạo. La Quân giật mình một chút. Hắn theo rồi nói ra, ta biết. Đó lấy, La Quân đi lầu 4 tổng giám đốc văn phòng. La Quân đối Tống Nghiên Nhi tâm ý, nhiều ít là biết một chút, nhưng hắn tuyệt sẽ không cho Tống Nghiên Nhi một tia đáp lại, hắn không muốn lại nhiều hại một cô nương. Nhưng La Quân đau Tống Nghiên Nhi tâm tư, Hòa Lâm Nam bảo vệ nàng cô muội muội này là một dạng. La Quân đi vào tổng giám đốc văn phòng trước, hắn còn chưa đi gần nghe thấy Đường Thanh Xanh cùng Tống Nghiên Nhi ở bên trong trò chuyện. Đường Thanh Xanh thanh âm vĩnh viễn là chuyện, cao hứng. Nàng cũng là thoải mái cô nương, trước đó là ưa thích qua La Quân, nhưng nàng lấy lên được, thả xuống được. Nghiên Nhi, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể đi gặp một lần. Đối phương ta đã gặp, tuyệt đối thanh niên tài tuấn a. Ngươi tuy nhiên không dùng dựa vào nam nhân, nhưng chúng ta nữ nhân, dù sao cũng phải là muốn kết hôn a. Chẳng lẽ ngươi không có ý định kết hôn, muốn làm lão Nico? Đường Thanh Xanh nói ra. Tống Nghiên Nhi trợn mắt chừng một cái nói ra, lời này của ngươi nói thật gọi khó nghe a, cái gì gọi là lão Nico? Đường Thanh Xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, ta không được nói với ngươi nghiêm nặng một chút, bằng không ngươi chỗ đó sẽ có ý thức nguy cơ. Tống Nghiên Nhi nói ra, được rồi, ngươi cái này công ty cao tầng, mỗi ngày cũng nhiều làm chút bản chức công tác, làm sao sạch tại ta chỗ này làm bà mai? Ta nhìn ngươi mang thai, cho ngươi giảm bất lượng công việc. Xem ra ta là sai lầm a. Đường Thanh Xanh nói ra, đừng, đừng. Để ta nhàn rỗi mấy ngày có được hay không? Chương 1704, nhàn nhạt tình cảm. Ngươi thật không đi gặp ta nói người thanh niên này tài tuấn? Đường Thanh Thanh mã lại hỏi. Tống Nghiên Nhi rất thẳng thắn nói ra, không thấy. Ngươi cũng nên cho người ta một cái cơ hội a. Gặp cũng không thấy cự tuyệt rơi, dạng này không tốt. Đường Thanh Xanh nói ra. Tống Nghiên Nhi có chút chịu không nổi phiền, bất đắc dĩ nói ra, ta hiện tại rất tốt, cũng không có ý định tìm bạn trai. Nữ nhân nhất định muốn tìm nam nhân sao? Ta lão, ta chuột dù thế giới. Ngươi trong lòng vẫn là không bỏ xuống được hắn, đúng hay không? Đường Thanh Xanh thở dài, nói ra, không biết ngươi đang nói cái gì. Tống Nghiên Nhi có chút hoảng hốt nói ra. Đường Thanh Xanh nói ra, hắn thế giới không tại Tân Hải, ngươi tâm ý ta biết, ta là người từng trải, ta cảm thấy, ta lựa chọn là chính xác. Ngươi cần phải hướng về phía trước nhìn, không phải sao? Tống Nghiên Nhi nói ra, mỗi người đều có mỗi người xử sự phương thức. Ngươi xử sự phương thức chưa hẳn thích hợp ta. Tất cả mọi người là người trưởng thành, những chuyện này thực không cần thiết lao lấy. Nhưng ta thay ngươi gấp. Đường Thanh Xanh nói ra. Ta biết, cảm ơn. Tống Nghiên Nhi nói ra. Đang nói chuyện gì đâu? Ngay vào lúc này, La Quân cất bước mà vào, hắn cởi mở cười một tiếng, đừng làm cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh Xanh nhìn đến La Quân, nhất thời hớn hở ra mặt. Tống Nghiên Nhi còn hàm xúc một chút, chỉ là trong đôi mắt khó nén vui mừng. Mà Đường Thanh Xanh thì là đứng lên, kích động nói ra, ngươi cái tên này, làm sao giữ yên lặng trở về? La Quân liền trông thấy Đường Thanh Xanh tuy nhiên mặc lấy rộng rãi váy, nhưng ý nguyên khó nén dự tướng. Hắn cười một tiếng, nói ra, năm đó tiểu cô nương, hiện tại cũng muốn làm mụ mụ, chúc mừng a. Đường Thanh Xanh phía dưới dò xét liếc một chút La Quân, nói ra, năm đó ngươi cái tên này cả lơ phất phơ, làm sao hiện tại mấy năm qua, ngươi ngược lại là càng sống càng trẻ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là nghịch sinh trưởng. Ngươi già 70-80 tuổi, ta vẫn là còn trẻ như vậy. Lan, từ trong miệng ngươi nghe không được một câu lời hữu ích. Đường Thanh Xanh mắng. La Quân cười cười. Hắn tuy nhiên vẫn là sẽ cùng Đường Thanh Xanh nói đùa, nhưng bây giờ hắn xác thực đã không phải là trước kia hắn. Trước kia La Quân có thể nói là hành vi phong túng, thoải mái không bị trói buộc. Nhưng bây giờ hắn lại là vô hình nhiều một tầng tinh khí. Cái này một phần tinh khí cùng trầm ổn là để nữ nhân mê muội. Ca. Tống Nghiên Nhi đứng lên, hô một tiếng. La Quân nhìn về phía Tống Nghiên, hắn nói ra, tối nay không có địa phương ở. Tống Nghiên Nhi vui vẻ nói, ở nhà ta đi. La Quân mỉm cười, nói ra, cái kia ta không khách khí. Đường Thanh Xanh thì là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói. Lần này đột nhiên trở về, là có chuyện sao? Đường Thanh Xanh hỏi La Quân. La Quân tại trước sofa ngồi xuống, Tống Nghiên Nhi hỏi La Quân uống gì. La Quân nói ra, nước lọc tốt. Hắn nói xong hướng ngồi ở bên cạnh Đường Thanh Xanh nói ra, là có một ít chuyện, bất quá xử lý không sai biệt lắm. Nhưng ta có thể sẽ tại Tân Hải đợi một thời gian ngắn, dù sao gần nhất cũng thông thả. Đường Thanh Xanh nói ra, hả, cái kia rất tốt. Ngươi còn chưa thấy qua nhà chúng ta lão công đâu, ngày mai ta để hắn mời ngươi ăn cơm. La Quân nói ra, tốt, ngày mai lại nói. Tống Nghiên Nhi theo trong tủ lạnh tìm một bình nước lọc đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận, uống một ngụm nước. Tống Nghiên Nhi cũng tại một trương một mình sofa ngồi xuống. Nàng mặc lấy tử sắc váy dài, thân thể còn mặc một bộ màu nhạt tây phục áo khoác nhỏ. Tóc nàng thể tích, trước kia nhiều một tia vũ mị cùng thành thục. La Quân bên này tại cùng Đường Thanh Xanh nói chuyện, Tống Nghiên Nhi thì tại trước bàn làm việc cầm lấy máy riêng gọi điện thoại. "Ừm, cái kia Phương tổng, tối nay ta Lâm thời có một số việc, không có cách nào đổi ngài ăn cơm. Ngài nhìn nếu không lần sau đi." "Tốt tốt tốt." Tống Nghiên Nhi lại là đang từ chối muộn xa giao. Đường Thanh Xanh hơi hơi thở dài, nói với La Quân, "Ngươi đến, là lớn hơn nữa đơn đặt hàng, Nghiên Nhi cũng là không để vào mắt. La Quân không có nói tiếp. Đường Thanh Xanh còn muốn nói tiếp lúc nào, Tống Nghiên Nhi đi tới. Các ngươi hai cái thế mà lại đột nhiên không nói lời nào, đây thật là lừa thưa a. Nàng vừa cười vừa nói. La Quân mỉm cười, nói ra, hiện tại không lấy trước, Thanh Thanh cũng là có lao công người, ta tự nhiên không thể lại cùng với nàng không giữ mồm giữ miệng. Đường Thanh Xanh hừ một tiếng, nói ra, cái này giác ngộ vẫn là có thể. Lẫn nhau trò chuyện một lúc sau, Đường Thanh Thanh lão công tới. Hắn là tới đón Đường Thanh Xanh tán ca. Đường Thanh Thanh lão công gọi là Kỳ Thành. Kỳ Thành 35 tuổi, hắn mặc đặt bút viết thẳng tây phục, đẹp trai mà nho nhã, xem ra chính là cái không tệ nhân tài. Lão công, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là chúng ta trước kia đề cập với ngươi, La Quân. Đường Thanh Xanh kéo lại Kỳ Thành cánh tay, giới thiệu nói. La Quân cũng không tiêu căng, đứng dậy hướng Kỳ Thành mỉm cười, nói ra, ngươi tốt. Kỳ Thành cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, cửu ngưỡng đại danh. La Quân nói ra, quá khen. Quân tử chi giao đạm như thủy. Bất quá La Quân vẫn là chú ý tới, Kỳ Thành mặt nhàn nhạt, nhưng tựa hồ đôi mắt chỗ sâu có như vậy một tia chán ghét. La Quân cảm chi năng lực kinh người, liền tâm tình đối phương biến hóa đều có thể trong nháy mắt phát giác. Hắn không biết rõ, vì cái gì ban đầu lần gặp gỡ, Kỳ Thành đối với hắn chán ghét. Có điều hắn cũng không muốn truy đến cùng, những tôm tép này sự tình, không đáng hắn nhiều động não gân. Lẫn nhau hàn huyên về sau, Kỳ Thành nói ra, như vậy đi, muốn ta làm chủ, mời mọi người ăn cơm. Tốt lắm. Đường Thanh Xanh hoan hỉ nói ra. Tống Nghiên Nhi thì nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, còn thật không có ý tứ, muốn đã có bằng hữu trước hẹn ta. Kỳ tiên sinh, về sau chúng ta có cơ hội lại tụ hợp đi. Vốn là, La Quân luyện chuyển cự tuyệt, Kỳ Thành cũng không phải thật nghĩ thầm mời, liền có thể sườn núi xuống lửa. Mọi người mặt mũi cũng đều có thể không có trở ngại. Nhưng Đường Thanh Xanh là cái thẳng thắn nữ nhân, lập tức nói ra, không thể nào, ngươi ước người nào? Ngươi tại Tân Hải không chúng ta mấy cái này bằng hữu sao? Ta nghe nói ngươi cùng Đinh Hàm không phải phân sao? La Quân cùng Đinh Hàm chia tay, cũng không phải là chuyện mới mẻ. La Quân tại U Linh chủ đề quán ba cổ phần thay đổi, điểm này, Đường Thanh Xanh cùng Tống Nghiên Nhi đều biết. Là lão hạ. La Quân nói ra, lão hạ hẹn ta cùng Nghiên Nhi đi nhà hắn ăn cơm đây. Không có hẹn ta. Đường Thanh Xanh có chút khó chịu. Ngươi bồi lão công ngươi đi thôi. Tống Nghiên Nhi ở một bên cười mỉm nói ra. Kỳ Thành thì là khẽ nhíu mày, lão hạ. Bảo an đội trưởng. Hắn thực là có chút khinh thường, nhưng hắn ẩn tàng rất sâu. Đường Thanh Xanh cùng Tống Nghiên Nhi hoàn toàn cảm thụ không ra, nhưng La Quân có thể cảm thụ được. Kỳ Thành theo rồi nói ra, đã như vậy, vậy ta cùng Thanh Thanh đi trước. A. La Quân thật vất vả trở về, ta còn muốn cùng hắn nhiều trò chuyện hội đây. Nếu không lão công, chúng ta cùng nhau đi lão hạ ra ăn cơm đi. Đường Thanh Xanh nói ra. Kỳ Thành hơi hơi nhíu mày, hắn nói ra, cái này không tốt lắm đâu, quá đường đột. Hắn nói ra, ngày mai đi, ngày mai chúng ta tới mời La Quân ăn cơm đi. Đường Thanh Xanh nói ra. Thế nhưng là, La Quân nói ra, tốt, vậy ngày mai đi. Đường Thanh Xanh bất đắc dĩ, chỉ đến đáp ứng. Nàng không thể nghi ngờ là tràn ngập chân thành, nhưng Kỳ Thành hiển nhiên không nguyện ý cùng La Quân liên hệ, càng khinh thường cùng lão hạ như thế hạ tầng liên hệ. Các loại Đường Thanh Xanh sau khi đi, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Tống Nghiên Nhi giải thích nói ra, Kỳ Thành nhà bọn hắn tại Hồ Châu kéo một cái có chút thế lực, Kỳ gia sinh ý làm rất lớn. Kỳ gia lão gia tử nghe nói còn là một vị tông sư cấp bậc cao thủ, cho nên Kỳ Thành làm người ngạo khí một chút, ngươi bỏ qua cho. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, sẽ không. Hắn chỉ cần đối Thanh Thanh tốt, đầy đủ. Hắn không trọng yếu. Tống Nghiên Nhi nói ra, hắn đối Thanh Thanh rất tốt, điểm ấy ngươi yên tâm. La Quân nói ra, ừm. Tống Nghiên Nhi còn nói thêm, chúng ta đợi chút nữa thật muốn đi Hạ Thúc nhà ăn cơm không? La Quân nói ra, lão hạ thịnh tình mời, ta không có cự tuyệt. Đi một chút cũng tốt, hắn mời qua ta mấy lần. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy ta có phải hay không đến thay quần áo khác? Bộ quần áo này rất đẹp. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy chúng ta đến đi mua một ít đồ vật, lúc này mới tốt muốn nha. Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân nói ra, tốt, chúng ta bây giờ đi mua đi. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta mở xe, đi phụ cận trong siêu thị mua đi. Tốt. La Quân nói ra. Hai người sau đó đi ra công ty. Tống Nghiên Nhi chính mình tư nhân mở là một cỗ bị ở lẹt thích hợp nữ sinh mở. Đồng thời sẽ không quá mức xa hoa sốc nổi. Xe về sau, Tống Nghiên Nhi nổ máy xe. "Ca, ngươi cùng Đinh tỷ là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên chia tay?" Tống Nghiên Nhi vừa lái xe, một bên hỏi. Trong xe tràn ngập Tống Nghiên Nhi thân thể nhàn nhạt mùi thơm. La Quân Tử Tốn nói, "Nàng theo ta, không có tương lai. Kết quả này, đối nàng, với ta mà nói, đều là một loại giải thoát. Nàng có thể có tân sinh hoạt, ta cũng có thể không lo lắng." Tống Nghiên Nhi trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ nói, "Ta nhớ được ngươi trước kia rất ưa thích Đinh tỷ." La Quân nói ra, "Ái tình là hội biến, bất quá, lại thế nào biến?" Huynh muội ở giữa cảm tình mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tống Nghiên Nhi hiểu ý cười một tiếng, nói ra, "Ừm." Nàng là thật thật vui vẻ. Tại Tống Nghiên Nhi tâm lý, nàng thật không phải nhất định muốn cùng La Quân phát sinh cái gì. Nàng chỉ cần biết rằng, mình tại La Quân tâm lý địa vị rất nặng, đồng thời là thủ, nàng cảm thấy cái này đã rất tốt. Nếu như lại lòng tham một chút, nàng hy vọng có thể thường xuyên nhìn đến La Quân, dạng này nhàn nhạt, liền rất tốt. Rất nhanh, xe đến siêu thị trước dừng lại. Bên trong siêu thị sạch sẽ sáng ngời, La Quân muốn tuyển quý, Tống Nghiên Nhi cười cười, nói ra, "Ca, cũng không phải là cái gì đều là quý tốt. Tốt nhất là lại quý lại thực dụng. Ngươi tuyển những thứ này tổ yến, xương cá, bọn họ sẽ không quá thực dụng." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đó còn là ngươi chọn tốt." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Việc này vẫn là đến ta sở trường." La Quân còn nói thêm, "Ta thuận tiện cũng mua chút đồ dùng sinh hoạt, có thể muốn đợi một thời gian ngắn. Ngươi đầu ngủ, khăn mặt, ta nơi nào cũng có đây. Ta cho ngươi giặt về sau, dùng cái dương bịt lại tại." Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân tâm ấm áp. Nghiên Nhi, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài? Chương 1705, giáo dục rất trọng yếu. Thế giới bên ngoài, châu Âu bên kia quốc gia sao? Tống Nghiên Nhi nói ra, ta hàng năm đều sẽ lữ hành hai lần, biển Aegean, Sao Paulo đều có đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, không phải cái này, là mặt khác thế giới. Vị diện thế giới, ta ở trên trời châu bên kia có một tòa nhà, có thời gian lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi bên kia ở một thời gian ngắn. A. Tống Nghiên Nhi bỗng cảm giác kinh dị, lại cảm hứng phấn. Thật sao? Vậy quá tốt. Cứ việc nàng xưa nay thanh nhã, nhưng nghe đến tin tức này vẫn là hưng phấn không. La Quân lường trước lấy linh tôn sự tình hẳn là sẽ không dây dưa nữa, cái kia mang Tống Nghiên Nhi đi một chuyến Thiên Châu hoàn thành, tiểu ở vài ngày vẫn là có thể. Mà Trầm Mặc Nùng bên kia, không phải La Quân không muốn mang. Nguyên nhân lớn nhất là Trầm Mặc Nùng kinh lịch tiên bợ giúp Lin sự kiện về sau, đã có ám ảnh trong lòng. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là tại Yến Kinh an toàn nhất. Trầm Mặc Nùng không phải sợ chết, nàng như là một người, tự nhiên làm sao đều muốn đi. Nhưng có hài tử, cái kia hết thảy đều vì hài tử suy nghĩ. Đối với điểm này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng là cầm giống nhau thái độ. Làm phụ mẫu người, mới biết được phụ mẫu tri ân nặng. Ta tại Tân Hải sẽ còn đợi một thời gian ngắn, bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm. Ta mang ngươi tới, coi là du lịch. La Quân nói ra. Cái kia muốn hay không mang Thanh Thanh đâu? Tống Nghiên ngựa được hỏi. La Quân hơi hơi trầm ngâm, nói ra, Thanh Thanh lời nói khá nhiều, dễ dàng ở bên ngoài nói ra. Những chuyện này, vẫn là thiếu tiết lộ ra ngoài cho thỏa đáng. Quên đi, ta nhìn nàng lão công cũng không quá ưa thích nàng và ta tiếp xúc nhiều. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy được rồi, chỉ bất quá ta muốn là cùng Thanh Thanh nói, nàng khẳng định sẽ đối ca ngươi có ý kiến. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nói ngươi muốn ra ngoại quốc du lịch chứ sao? Nàng hiện tại mang thai, cũng không thể chạy khắp nơi. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy cũng đúng, Kỳ Thành đối nàng cùng hài tử bảo bối không được đây. Tại trong siêu thị đi dạo rất lâu, mua đồ tốt về sau, liền đi tính tiền. La Quân chuẩn bị tính tiền thời điểm, Tống Nghiên Nhi nói ra, ca, ta tới đi. Em gái ngươi ta hiện tại có tiền đây. Ngươi vẫn luôn có tiền đâu, bất quá đi cùng với ta, sao có thể để ngươi dùng tiền? La Quân kiên trì. Tống Nghiên Nhi khách khách cười một tiếng, nói ra, vậy được rồi, ta không theo ngươi đoạn. Tống Nghiên Nhi xưa nay đều là thanh nhã như cúc, dù cho cười thời điểm đều là cười nhạt một tiếng, cũng chỉ có cùng La Quân tại một khối thời điểm mới có thể tiếu tượng đứa bé một dạng, không tim không phổi. Nghiên Nhi, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, về sau muốn nhiều cười cười, biết không? La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, ừm. Xuất siêu thành phố về sau, Tống Nghiên Nhi lái xe mang theo La Quân trực tiếp về công ty. Tống Nghiên Nhi ở công ty cửa dừng xe tử. Tống Nghiên Nhi nói với La Quân, ca, ta để ta bảo an hô hạ thúc đi ra, ngươi tại xe chờ một lát. La Quân nói ra, ta cũng xuống đi. Tại xe bọn người luôn luôn không có như vậy tôn trọng. Sự thật, Tống Nghiên Nhi đều có thể quay cửa kính xe xuống phân phó bảo an đi hô người. Nhưng Tống Nghiên Nhi đối với bất kỳ người nào đều đầu tiên là đáp lại tôn trọng, cho nên nàng sẽ không như thế làm. La Quân cũng không phải loại kia kiêu căng người, cho nên cũng hội xuống xe theo. Bởi vì cái gọi là chi tiết gặp người phẩm đã là như thế. Tống Nghiên Nhi cùng La Quân sau khi xuống xe, Tống Nghiên Nhi nói với bảo an, Tiểu Lý, Lâm tổng. Tiểu Lý nhìn thấy Tống Nghiên, hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái chi mang theo một loại thoáng qua e sợ. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, đi đem hạ đội trưởng kêu đi ra, nói chúng ta chờ hắn ở bên ngoài. Tốt, Lâm tổng. Cảm ơn. Tống Nghiên Nhi nói ra. Lão Hạ tại sau khi vội vàng chạy ra đến. Hạ thúc. Tống Nghiên Nhi gặp Lão Hạ, hô. Nàng về sau một mực xưng hô như vậy Lão Hạ. Lão Hạ nói gấp, Lâm tổng tốt. Tống Nghiên Nhi nói ra, xe đi. Lão Hạ ngẩn ngơ, nói ra, Lâm tổng, đi chỗ nào? Tống Nghiên Nhi không khỏi khẽ giật mình, nói ra, không phải đi nhà ngươi ăn cơm không? Lão Hạ cái này mới phản ứng được, nói ra, tốt tốt tốt. Tống Nghiên Nhi cười khúc khích. Tuy nhiên Tống Nghiên Nhi rất trẻ trung, nhưng lão hạ đối mặt Tống Nghiên Nhi vẫn rất có áp lực. La Quân trước ôm lão hạ bả vai, nói ra, đi thôi, xe. Hắn thân thiết như vậy cử động nhất thời để lão hạ áp lực giảm nhiều. Xe về sau, La Quân cùng lão hạ ngồi ở hàng sau. Tống Nghiên Nhi chuyên tâm lái xe. Mấy năm này, La Quân ngươi đều ở đâu? Bận rộn cái gì a? Ta chỉ nghe Lâm tổng mơ hồ nói qua, ngươi thật giống như là tại khắp thế giới chạy, sinh ý làm rất lớn. Lão hạ cùng La Quân nói chuyện phiếm lên. La Quân cười ha hả, nói ra, cái này nói rất dài dòng a, các loại có thời gian, ta thật tốt cùng ngươi nói một chút. Thật không hiểu rõ, loại người như ngươi, lúc trước làm sao lại đến chúng ta nơi này làm bảo an? Bất quá cũng may mắn ngươi đến, ngươi là ta quý nhân a." Lão hạ nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đừng nói cái gì quý nhân không quý người, người trong thiên hạ nhiều như vậy, ta biết người cũng nhiều. Có thể ta nhớ được ngươi lão hạ, ngươi biết tại sao không?" Lão hạ sững sờ, nói ra, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Bởi vì lão hạ ngươi phúc hậu, lúc trước ta đến thời điểm, tay không có tiền. Ngươi có rảnh mang ăn tới cùng ta cùng uống địa. Ngươi quên sao?" Lão hạ nói ra, "Này, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới sự tình." Sự tình gì, đều là có nguyên nhân có quả. La Quân nói ra. Lão hạ nhất thời có chút cảm xúc, hắn nói ra, ngươi nói có nguyên nhân có quả, vậy ta dưỡng hai đứa con trai, từ nhỏ thương bọn họ, nguyện ý đem hết thảy đều cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn đâu? Trở về là muốn tiền, tiền, chưa từng có một câu quan tâm lời nói. Ngươi nói đây là cái gì nhân quả? Chẳng lẽ đời, ta thật sự là bọn họ cứu nhân? Đời này, bọn họ tới tìm ta báo thù. Lão hạ nói càng về sau, hốc mắt thường hồng. Hiển nhiên là vì hai đứa con trai thương tổn thấu đầu óc. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, kéo cái gì kiếp trước kiếp này, đều là hư. Ta nhìn a, lão hạ ngươi vẫn là giáo dục có vấn đề. Ngươi muốn là tin được ta, ta có thể giúp ngươi quản giáo quản giáo, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không đau lòng. Lão Hạ nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, chỉ cần không để bọn hắn chết, ngươi là đem bọn hắn làm tàn, ta đều không đau lòng. Chỉ cần bọn họ có thể thật tốt làm người. Thật. La Quân nói ra. Lão Hạ nói ra, thật. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi hai đứa con trai có ở nhà không? Lão Hạ nói ra, tiểu nhi tử ly hôn, hiện tại trong nhà. Con trai trưởng không ở nhà, có điều hắn cũng không nên thân. La Quân nói ra, giáo dục là rất trọng yếu, ta gặp qua một vị tiền bối quản giáo nhi tử. Vị tiền bối này, bởi vì một ít nguyên nhân, lâu dài không tại hải tử bên người. Nhưng là hắn cho hải tử gia đình điều kiện là rất hậu đãi, mẫu thân cũng yêu chiều đứa nhỏ này. Cho nên tại đứa nhỏ này về sau vô pháp vô thiên, thậm chí căm hận phụ thân. Tống Nghiên Nhi nói ra, nói như vậy lên, ca ngươi nói vị tiền bối này cũng là có trách nhiệm. Có cái gì trách nhiệm? La Quân nói ra, ta không cho rằng vị tiền bối này có trách nhiệm, vị tiền bối này sinh hạ đứa bé này, cũng cung cấp điều kiện nuôi dưỡng hắn lớn lên, để hắn áo cơm không lo. Mà vị tiền bối này là bởi vì rất nhiều khách quan nguyên nhân không thể ở nhà. Làm hài tử tới nói, muốn cảm tạ phụ mẫu ban cho sinh mệnh. Phụ mẫu không phải sinh ra thiếu hài tử, một đứa bé, từ nhỏ không có cảm ơn chi tâm, lớn lên làm sao đến? Cái kia sau đó thì sao? Lão Hạ rất quan tâm hỏi. La Quân nói ra, cái đứa bé kia sau khi lớn lên, làm việc rất không thường nổi, còn cùng tiền bối đối nghịch. Con tốt, tiền bối chính là thủ đoạn thông thiên người, trong nháy mắt đem hắn trấn áp lại. Về sau, tiền bối đem hắn ném đến một cái rất xa địa phương, để hắn tự sanh tự diệt. Dù sao là sẽ không lại cho hắn một tia phụ mẫu chi ái. Nhưng là về sau, ta cùng cái đứa bé kia cùng một chỗ cộng sự qua, hắn hoàn toàn thay đổi, biến rất hiểu chuyện. La Quân nói ra, không có chuyện gì là thiên kinh địa nghĩa, xem như phụ mẫu chi ái, hải tử cũng nên mang trong lòng cảm kích. Nếu như hải tử đem phụ mẫu vì hắn làm chuyện gì cũng làm đương nhiên, này lại để hắn cực độ tự tư. Dạng này sủng ái hải tử, đó cũng là phụ mẫu thất trách. Lão Hạ, ngươi không muốn tổng quái con của ngươi, ta nghĩ ngươi cùng thê tử ngươi, khẳng định là có sai lầm trước địa phương. Lão Hạ thân thể chấn động, hắn như có điều suy nghĩ lên. Các ngươi hiện tại là ở tại nhà mới sao? La Quân lại hỏi Lão Hạ. Lão Hạ nói ra, không phải, ở tại cũ nhà. Nhà mới vẫn luôn không có nói cho hai đứa con trai, sợ bọn họ lên cái gì yêu thiếu thân. La Quân thở dài, nói ra, người một nhà, vốn nên hưởng thụ niềm vui gia đình. Hiện tại làm cha, còn muốn để phòng nhi tử. Đây là người một nhà thật đáng buồn. Hắn đón đến, nói, Lão Hạ, ta nói chuyện nếu như quá mức, xin ngươi đừng trách móc. Không biết, không biết. Lão Hạ nói ra, ta tuy nhiên tuổi tác ngươi cùng Lâm Tổng đều lớn hơn, nhưng là luận đến kiến thức, ta kém xa các ngươi. Hắn sau đó thở dài, nói ra, nếu như con ta tử có thể giống ngươi. Ai, cái kia thì tốt biết bao. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn lại không có nói tiếp. La Quân tâm không nhịn được nghĩ, Trần Thiên Ngai, ta là con của ngươi, ngươi bây giờ đến cùng lại nhìn ta như thế nào đâu? Là ngươi sỉ nhục, vẫn là ngươi kiêu ngạo? Hắn không biết, cũng không dám khẳng định. Rất nhanh, Tống Nghiên Nhi chạy đến Lão Hạ gia dưới lầu. Lão Hạ gia là một tòa cũ nhà lầu, liền bất động sản phục vụ đều không có loại kia. Căn phòng cũ vẫn là xây dựng vào thập kỷ 90, cũng là nhà ngang. Nơi này tuy nhiên không thuộc về lão thành khu, nhưng cũng không tại khu vực mới phồn hoa bên trong. Lão Hạ gia tại lầu 4. Tống Nghiên Nhi cùng La Quân lấy rất nhiều đồ vật, Lão Hạ trông thấy nhất thời không có ý tứ, nói ra, "La Quân, Lâm tổng, các ngươi cái này quá khách khí, khiến ta làm sao có ý tứ a?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Một chút lòng thành, ngươi còn muốn khách khí với chúng ta sao?" Lão Hạ nói ra, "Ai, sớm biết, ta mang các ngươi đi bên ngoài ăn." La Quân nói ra, "Lâu dài đều ở bên ngoài ăn, trong nhà ăn mới có vị đạo đây." Chỉ chốc lát về sau, ba người đến lầu 4. Lão Hạ mở cửa. Lão Hạ vào cửa hô, "Bạn già, đến khách quý, mau đưa ta cái kia hộp trà phủ ấm mở, lấy ra chiêu đãi khách nhân." Lão Hạ ra là thất 10 mét vuông hai bên, hai phòng ngủ một phòng khách nhất vệ. Bất quá trước kia nhà, công bày ra diện tích nhỏ, ngược lại sẽ không lộ ra rất chen chúc. Chương 1706, mẹ nuông chiều thì con hư. Lão Hạ thê tử Lưu Quế Hương là cái khuôn mặt hiền lành nam phụ nữ, dáng người lực béo, bất quá vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ là có chút tư sắc. Đang nghe lão Hạ kêu to về sau, nàng liền từ trong phòng bếp đi ra. Trong phòng bếp còn có khói dầu cùng mùi đồ ăn bay ra. Lưu Quế Hương trông thấy La Quân cùng Tống Nghiên Nhi về sau, có chút câu thúc. Nàng khách khí ứng với. A Di mạnh khỏe. Tống Nghiên Nhi lễ phép chào hỏi, đồng thời đưa tay quà tặng để ở một bên cái ghế. Đại tỷ tốt. La Quân cũng chào hỏi. Tống Nghiên Nhi nhất thời có chút bất mãn, nói ra, "Ca, ta hô A Di, ngươi hô đại tỷ. Dạng như ngươi chiếm ta tiện nghi, thật tốt sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta cùng lão Hạ vẫn luôn là gọi nhau huynh đệ." Tống Nghiên Nhi trợn mắt chừng một cái. Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương liền đều cười. Lưu Quế Hương nhìn đến Tống Nghiên Nhi mang đến quà tặng, nhất thời có chút xấu hổ nói ra, "Cái này quá tốn kém, Lâm tổng, ngài quá khách khí." "A Di, ngài gọi ta tiểu Tuyết tốt đây." Tống Nghiên ngựa được nói ra. Lưu Quế Hương liên thanh nói cảm ơn, đến đón lấy cùng lão Hạ cùng đi pha trà. Cũng là lúc này, phía bên kia cửa gian phòng mở ra, một cái chừng 30 tuổi thanh niên, mang dép, lôi thôi lết thiết đi ra. "Ôi, đến vung khách quý. Ta trong phòng nghe được lão ba muốn mở cái kia hộp phổ nhị, đây chính là chân tàng phẩm a." Thanh niên này chính là lão Hạ tiểu nhi tử, Hạ Thanh. "Hạ Thanh, khác không biết lớn nhỏ." Lão Hạ quát lớn Hạ Thanh, nói ra, "Ngươi suốt ngày biết ngủ, trong nhà khách đến thăm người, không biết đi giúp vội vàng sao? Lão ba, ngươi ăn thuốc xuống a." Hạ Thanh nói lẩm bẩm, "Thứ độ gì?" Hắn sau đó quét mắt một vòng La Quân cùng Tống Nghiên, sau đó cửa phòng hất lên, lại trở về phòng ngủ đi. "Ngươi?" Lão Hạ nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Lưu Quế Hương cũng xấu hổ tới cực điểm. La Quân cười cười, nói ra, "Tẩu tử hôm nay làm cái gì ăn ngon a?" Lưu Quế Hương lập tức liền cười nói, có móng heo hầm đậu nành, còn có bạch chẳng kê, lộ lộ thai heo. Nàng liên tiếp nói rất nhiều đồ ăn. Tống Nghiên Nhi ở một bên cười nói, tối nay chúng ta có lộc ăn. Lưu Quế Hương sau đó hồi nhà bếp đi. Lão Hạ thì là bồi La Quân cùng Tống Nghiên Nhi ngồi xuống. Lão Hạ thở dài thở ngắn, nói ra, không biết dạy con a. La Quân nói ra, thực, ngươi cũng có bất thường địa phương. Hắn không phải ngày đầu tiên như thế, trong nhà khách đến thăm người, hắn cũng giảng cái mặt mũi. Ngươi nói hắn như vậy, hắn phản ứng tự nhiên rất lớn. Ta là trông thấy hắn tức giận. Cha con thật sự là trời sinh cửu nhân. Lão Hạ nói ra. Trời sinh cửu nhân. La Quân giật mình khẽ giật mình, sau đó cảm thấy khỏe miệng đắng chát. Tại La Quân trong mắt, Hạ Thanh là rất rưởi. Nhưng mình đâu? Chính mình cùng cha đẻ ở giữa, làm sao không là cửu nhân đâu? Lão Hạ còn nói thêm, ngươi nói giúp ta dạy dỗ hắn. Ngươi chắc chắn chứ? La Quân nói ra. Lão Hạ nói ra, ta rất xác định. Cái kia tốt. La Quân nói ra, ta gần nhất có chút vội vàng, chờ ta vội vàng không sai biệt lắm. Ta đến mang đi hắn, có thể sẽ mang đi thời gian có chút dài, nhìn hiệu quả. Tốt. Lão Hạ nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể thương lượng với tẩu tử một chút. La Quân nói ra. Lão Hạ nói ra, không dùng thương lượng, cùng với nàng thương lượng, vĩnh viễn không làm được sự tình. Ta hai đứa con trai này, là bị nàng cho làm hư. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy được rồi. Đồ ăn rất nhanh làm tốt, một bàn lớn đồ ăn, thơm ngào ngạt. Thức ăn cực phong phú đựng, còn có thật nhiều hải sản, con cua, đại hà, vân vân. Lão Hạ mở một chai lâu năm hảo tiểu muốn cùng La Quân uống rượu. Lúc này, Hạ Thanh cũng đi ra. Ta cũng muốn uống. Hạ Thanh đến tại lão Hạ bên cạnh ngồi xuống, nói ra. Lão Hạ sợ Hạ Thanh lại phát cáu, dù sao có khách tại, mất mặt ta. Cho nên cái gì cũng không nhiều nói, cho Hạ Thanh ngược lại. Hạ Thanh cầm lấy đũa, cũng không để ý người khác, liền trước bắt đầu ăn. Lão Hạ thấy thế cái kia tức giận a. Lão Hạ, chúng ta uống rượu. La Quân mỉm cười, ngăn cản lão Hạ sinh khí. Quắc. Lão Hạ nâng chén, nói ra, La Quân, Lâm tổng, các ngươi đều là ta lão Hạ quý nhân, cảm tạ các ngươi. Chén rượu này, ta uống trước rồi nói. Hắn nói xong ngửa cổ tử uống một hơi cạn sạch. Lưu Quế Hương bưng sau cùng một bàn đồ ăn đi ra, thấy thế nói ra, "Lão Hạ, ngươi uống chậm chút, ngươi cho rằng ngươi còn là Tết táo quân nhẹ à, thân thể của mình không biết yêu quý sao?" Lão Hạ hốc mắt đỏ lên, nói ra, "Ta hôm nay, cao hứng a." La Quân nhất thời cũng có chút cảm xúc. Bữa cơm này, từ đầu đến cuối vẫn là rất vui sướng. Tống Nghiên Nhi đều ăn không ít. Nàng quát là nước trái cây, mà Hạ Thanh từ đầu đến cuối cũng không có làm sao nhìn nhiều Tống Nghiên Nhi vài lần. Tống Nghiên Nhi cố nhiên rất xinh đẹp, nhưng Hạ Thanh cũng sẽ không định nọt hoặc là như thế nào. Bởi vì Hạ Thanh biết căn bản không đùa, mới sẽ không lãng phí cái này tinh lực. "Cha, cho ta tiền, ta muốn đi ra ngoài." Hạ Thanh sau khi cơm nước xong, nói thẳng. Hắn muốn lẽ thẳng khí hùng. "Ngươi muốn cái gì tiền? Ngươi đòi tiền không sẽ tự mình ra ngoài làm thuê." Lão Hạ vốn là đều muốn ngăn chặn hòa khí, nhưng Hạ Thanh câu nói này trong nháy mắt đốt hắn lửa giận. Hạ Thanh nói ra, "Ta cái này không đang tìm việc làm à, là không tìm được phù hợp." "Ai nha, ngươi vậy đến nói nhảm nhiều như vậy, để khách nhân chế giễu. Cho ta 2000 2000." Lão Hạ nổi nóng nói ra, "Ngươi cho rằng ta mở ngân hàng? Cái này không là chuyện nhỏ sao? Ngươi lần uống nhiều rượu, đều nói công ty của các ngươi cho ngươi mở 10000 khối một tháng." Hạ Thanh nói ra. "Không có." Lão Hạ nói ra. Lưu Quế Hương ở một bên theo trong túi quần móc ra 300 khối đến, nói ra, "Ngươi cầm đi đi. Nàng không muốn cái này hai cha con để La Quân cùng Tống Nghiên Nhi chế giễu." Hạ Thanh tiếp nhận 300 khối, nói ra, "Cái này cái kia đầy đủ a, chưa đủ." Phanh phanh phanh. Tại lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Thanh âm đặc biệt thô bạo vô lễ. "Hạ Thanh, mở cửa." Vậy bên ngoài nam tử la lớn, mà lại còn không chỉ một người, giống như là 4-5 người cùng một chỗ. Hạ Thanh nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Ngươi ở bên ngoài đang làm gì đó?" Lão Hạ cũng là sắc mặt thay đổi, chất vấn Hạ Thanh. Lưu Quế Hương cũng là hoảng hốt. La Quân Yên lặng uống rượu, cũng không nói nhiều cái gì. Hạ Thanh lúc này biết sợ hãi, nói ra, "Ta tại sòng bạc bọn họ bên trong chơi bài, thua 30000 khối, bọn họ là đến đòi sổ sách tới." "Ngươi?" Lão Hạ đứng lên, sau đó xanh cả mặt, che ở ngực. Trong nháy mắt đó, hắn cái trán mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Tống Nghiên Nhi nhất thời bị kinh ngạc. La Quân cũng là bị kinh ngạc, hắn cấp tốc xuất thủ. Lập tức, một cỗ mềm cùng khí tức lan tràn lão Hạ toàn thân. Cái kia một cái chớp mắt, lão Hạ thế mà ngũ tạng co rút, lại chỉ hoãn một chút, trái tim hội ngưng đập. Cũng may mắn La Quân tại, lập tức lấy huyền công vì khơi thông ngũ tạng lục phủ. Lão Hạ cái này mới tỉnh hồn lại. "Lão Hạ, đừng kích động, ta ở chỗ này. Có ta ở đây, chuyện gì cũng sẽ không có. Tẩu tử, ngươi đi mở cửa." La Quân đỡ lấy lão Hạ, trầm giọng nói ra. Lưu Quế Hương do dự. Lão Hạ nói ra, "Nghe La Quân." Lưu Quế Hương lúc này mới trước đi mở cửa. Hạ Thanh lúc này kìm lòng không được trốn đến lão Hạ sau lưng. La Quân ánh mắt phát lạnh, một phát bắt được Hạ Thanh, đem hắn hướng trước mặt đẩy. Hạ Thanh một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. "Ngươi làm gì?" Hạ Thanh nổi nóng hướng La Quân nói ra. "Ngươi tại trước mặt ba ngươi không phải rất uy phong sao? Làm sao tới mấy cái ngoại nhân, trốn đến cha ngươi đằng sau?" La Quân tử tốn nói. Hạ Thanh nói ra, "Ta..." Cửa bị Lưu Quế Hương mở ra, hết thảy 5 tên nam tử xông tới, tất cả đều là thanh niên lêu lổng. Cầm đầu nam tử ngược lại là rất tư, có điều hắn làm việc không tư, đến cho Hạ Thanh một bạt hai, sau đó lại một chân ước lượng tại Hạ Thanh cái bụng. Hạ Thanh lập tức đau thành tôm tép. "Các ngươi..." Lão Hạ thấy thế, nhất thời giận dữ. Lưu Quế Hương cũng vào tới, quát nói, "Các ngươi làm cái gì?" Cái kia cầm đầu nam tử gọi là Thuận Ca mang liền nói, "Tiểu gia thằng nhãi con, thiếu nợ ta nhóm casino tiền, còn dám giấu đi. Ngươi cho rằng ngươi giấu đi, chúng ta tìm không đến." "Mẹ, cái này gọi không đạo nghĩa." ngươi mẹ nó không biết, cha mẹ tiền, bằng hữu tiền có thể không trả, vay nặng lãi tiền là không thể không trả sao? Hiện tại cả vốn lẫn lãi, 100.000, tranh thủ thời gian lấy ra. Không bỏ ra nổi đến, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ sinh hoạt 100.000. Lão Hạ lại muốn kích động. La Quân thở dài, nói ra, lão Hạ, ngươi kích động cái gì sao? Lão Hạ lập tức nhớ tới La Quân bản sự, lúc này mới chậm một hơi đi xuống. Lưu Quế Hương thì là cả giận nói, các ngươi đoạt tiền a. Cút sang một bên. Thuận Ca bên cạnh Tiểu Hoàng Mao quát nói. Thuận Ca cũng không để ý tới Lưu Quế Hương, để đằng sau hai cái tiểu đệ đem Hạ Thanh nhấc lên tới. Hạ Thanh phàn nàn hướng lão Hạ nói ra, cha, cứu ta. Ngươi không cứu ta, ta chết chắc. Ngươi chết tốt nhất. Lão Hạ mắng. Thuận Ca liền hướng lão Hạ cười một tiếng, nói ra, nha à, tính khí vẫn rất bạo à, lão gia hỏa. Hắn lại liếc nhìn La Quân cùng Tống Nghiên Nhi liếc một chút. Ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Tống Nghiên Nhi thân thể. Cô nương này, thẳng tươi ngon mọng nước. Thuận Ca cười ha ha, nói ra, bồi ta một tháng, khoản nợ này tính toán. Bằng hữu, ngươi lầm. La Quân tử tốn nói, chúng ta là tới làm khách, không phải hạ người nhà họ Thanh. Vay nặng lãi quy củ ta hiểu, nhưng ngươi tốt nhất đừng xấu vay nặng lãi quy củ. La Quân tất nhiên là khí độ bất phàm. Thuận Ca quét La Quân liếc một chút, lại là có chút kiên kỵ. Hắn nói ra, há, dạng này a, coi ta chưa nói qua. Tống Nghiên Nhi ở một bên không nói một lời, nàng cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Bởi vì nàng biết, chỉ cần có ca tại, cái này đều không phải là sự tình. Mà lại loại chuyện này, nói thật, nàng một chiếc điện thoại cũng có thể tùy tiện giải quyết. Địa phương tại Tân Hải dạng này địa phương mở sòng bạc, sau lưng khẳng định là có hậu trường. Nhưng là, đây cũng là mất cảm. Chỉ cần Tống Nghiên Nhi nghĩ, là có thể phong loại này vi phạm sòng bạc. Thuận Ca sau đó đối Lao Hạ cùng Lưu Quế Hương nói ra, các ngươi là Hạ Thanh phụ mẫu, cái này không sai à. Lao Hạ nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, ừm, Hạ Thanh sự tình, ta toàn quyền thay xử lý. Thuận Ca lập tức hơi không kiên nhẫn, nói ra, ngươi không nói cùng ngươi mẹ nó không quan hệ sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, mở sòng bạc không phải đứng đắn gì suy nghĩ, lao bản của các ngươi không có dạy ngươi, bên ngoài phải khiêm tốn một chút sao? Chương 1707, sửa trị. Ngươi. Thuận Ca cũng là tại chỗ mà sống đến mức nhiều người, người nào có thể gây, người nào không thể chọc vẫn là phân biệt ra được. Trước mắt mặc quần áo trắng ra hỏa này, Thuận Ca tuy nhiên không biết là lai lịch gì, nhưng nhìn lên phong độ, cử chỉ, biết là cái nhân vật. Cho nên, Thuận Ca còn thật không dám cùng La Quân làm loạn. Ngược lại là Thuận Ca thủ hạ không phục lắm. Nóng lòng muốn thử muốn để giáo huấn La Quân, nhưng đều bị Thuận Ca ngăn lại. La Quân sau đó cười một tiếng. Hắn như thế ngồi ở chỗ này, lại là cho lão Hạ người một nhà vô hạn yên ổn cảm giác. Mà Tống Nghiên Nhi thì là yên lặng hoa mắt thần mê. Nàng tâm ca ca, mãi mãi cũng là chấn định như vậy như núi, tựa hồ chỉ phải có hắn tại, chính là thiên băng địa sập cũng không đủ gây sợ. La Quân nói với Thuận Ca, Hạ Thanh sự tình, ta toàn quyền đại diện. Bất quá ngươi yên tâm, ta người này làm việc coi trọng nhất quý củ, đương nhiên, cái tiền đề này là ngươi cũng muốn cùng ta giảng quý củ. Như vậy đi, đem giấy vay nợ trước lấy ra. Thuận Ca có chút do dự, hắn nói ra, xưng hô như thế nào? La Quân nói ra, La Quân. Thuận Ca cũng không nhận ra La Quân, La Quân trước kia tại Tân Hải có chút danh khí, bất quá thời gian lâu. La Quân danh khí chỉ ở cao tầng bên trong lưu thông. Thuận Ca không biết cũng là tự nhiên. Thuận Ca nói ra, ta gọi Trần Thuận. La Quân mỉm cười. Thuận Ca nói tiếp, đây là giấy vay nợ. Hắn lấy ra một tấm giấy vay nợ cho La Quân. La Quân tiếp nhận giấy vay nợ, hắn to liếc sơ một cái. Mặt thật là Hạ Thanh mượn 30.000 khối tiền, đồng thời nói muốn trong một tuần trả lại, mong muốn lời nói chính là lãi mẹ đẻ lãi con. Ngày là một tháng trước. La Quân tử tốn nói, Hạ Thanh, ngươi xem một chút, là ngươi chữ viết sao? Hạ Thanh tiếp nhận giấy vay nợ, hắn nhìn một chút, có chút không hiểu rõ tình huống. Mấu chốt nhất là, hắn không hiểu nhiều La Quân thói quen. Sau đó, hắn thăm dò tính nói ra, không quá giống. Thuận Ca là cho La Quân đầy đủ tôn trọng, không phải vậy lời nói, giấy vay nợ tuyệt không có khả năng cho đến La Quân trong tay. Không phải vậy lời nói, La Quân đem giấy vay nợ xé, sự tình sẽ rất phiền phức. Nhưng Thuận Ca vẫn tin tưởng La Quân không phải loại người như vậy, đây là dựa vào hắn sức phán đoán. Nhưng lúc này, Hạ Thanh câu nói này triệt để chọc giận hắn. Hạ Thanh, ngươi mẹ hắn thấy rõ ràng, đây không phải ngươi chữ viết sao? Làm sao, muốn chơi xấu? Ngươi tại lao tử nơi này, ngươi làm rõ ràng. Thuận Ca mắng to. La Quân liền lạnh giọng nói ra, Hạ Thanh, đúng đúng, không phải không phải. Ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vâng. Hạ Thanh bị hoảng sợ không nhẹ, hắn cũng thực sự không hiểu rõ La Quân ý nghĩ, sau cùng đành phải nói ra một cái là chữ tới. Vậy ngươi mới vừa nói đúng không? La Quân nhạt lạnh nói ra. Ta coi là. Hạ Thanh triệt để sợ, vẻ mặt cầu xin. Ngươi cho rằng? Ngươi cho rằng cái gì? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, vì cái này mấy vạn khối tiền, ta hợp bọn với ngươi chơi xấu, tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Hắn sau đó nhìn về phía Thuận Ca, nói ra, tiền này ta có thể cho, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng ta cũng nói, ta người này giảng quy củ, Hạ Thanh tiền là thua ngươi nhóm sòng bạc, cái kia hẳn là muốn cho hắn hồi vốn cơ hội. Nói thế nào? Thuận Ca tỏa ra kiên kỵ, thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là cao thủ cờ bạc? La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không xuất thủ, vẫn là để Hạ Thanh đánh cược với ngươi. Ồ. Thuận Ca có chút mò không hiểu La Quân tâm tư, nhưng là muốn Hạ Thanh cùng hắn đánh bạc, hắn là không có chút nào e sợ. La Quân nói ra, đầu tiên chờ chút đã, ta đi xuống lầu đem ta bao lấy ra. Hắn nói xong đứng dậy xuống lầu. Thuận Ca cũng không ngăn cản, hắn hoàn toàn tin tưởng La Quân là người. Tống Nghiên Nhi cũng tại lầu chờ đợi. La Quân, lão Hạ cảm kích mà hổ thẹn nói ra, ta lại làm phiền ngươi. La Quân nện lão Hạ bả vai nhất quyền, nói ra, nhà mình huynh đệ, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? La Quân rất nhanh xuống lầu, đến thời điểm, lưng một cái túi du lịch lớn. Sau khi vào cửa, La Quân nói với Thuận Ca, "Ngươi, Hạ Thanh, đi theo ta." Thuận Ca liền cùng, Hạ Thanh tự nhiên cũng không dám không theo. La Quân đến trong phòng, hắn đem cái kia trong túi du lịch đồ vật toàn bộ đổ vào giường. "Lão Hạ, Tống Nghiên, Lưu Quế Hương còn có mấy cái kia lưu manh đều đi theo đến xem." Sau đó, cả đám lập tức nhìn đến cái kia giường ào ào ào rung động, thế mà toàn bộ đều là vàng tươi hoàng kim. Cả đám, ánh mắt đều nhìn thẳng. Đời này, đều chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim a. Nơi này là 20 cân hoàng kim, dựa theo giá thị trường thành bản, 251 khắc dư xài. La Quân một bả nhấc lên hoàng kim, nói ra, "Đây là một cân hoàng kim, đổi ngươi 100.000, ngươi không lỗ đi." Thuận Ca nửa tin nửa ngờ, hắn dùng hai tay tiếp nhận hoàng kim, sau đó để mấy tên thủ hạ cầm lấy. Hắn thì tỉ mỉ kiểm tra hoàng kim thật giả, mà kết quả kiểm tra là thập túc chân kim a. 20 cân hoàng kim cùng một chỗ đổi thành 2 triệu, có vấn đề hay không? La Quân hỏi Thuận Ca. La Quân đại thủ bút triệt để chấn kinh Thuận Ca, Thuận Ca gật đầu, nói ra, "Hoàn toàn không có vấn đề." La Quân nói ra, "Tốt, ngươi cùng Hạ Thanh ở bên trong đánh bạc." Hắn sau đó lại nói với Hạ Thanh, "Ngươi ở bên trong đánh bạc 3 giờ, mặc kệ thắng thua. Sau 3 tiếng, ngươi có thể lưu lại bao nhiêu tiền nơi tay, toàn bộ đều là ngươi. Nhưng có một chút, không thể không đánh bạc, chơi, mỗi cục nội tình 10.000. La Quân sau đó lại nói với Thuận Ca, "Có thể thắng đi nhiều ít, cũng nhìn ngươi bản sự." "Tiền, ta không quan tâm. Nhưng ta muốn hắn hiểu được, đánh bạc đến cùng là cái thứ gì. Đưa tiền cho ngươi, ngươi muốn là cầm không đi, cái kia đừng trách ta." "Tốt." Thuận Ca hưng phấn lên. Về sau, La Quân đem Thuận Ca cùng Hạ Thanh nhốt ở trong phòng. Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương tràn ngập lo lắng, nói ra, "La Quân, cái này vạn nhất hắn thua sạch. Ngươi nhân tình, ta làm sao còn a?" La Quân đối Lão Hạ cười một tiếng, nói ra, "Không đề cập tới cái này." Hắn sau đó đứng lên, nói ra, "Lão Hạ, tẩu tử, ta cùng Nghiên Nhi đi trước." "A, nơi này ngươi mặc kệ." Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương giật mình. "Tiền cũng trả, không có gì tốt quản." La Quân nói ra, "Nếu như lần này sau đó, Hạ Thanh vẫn không thể lớn lên trí nhớ, ta lại chỉ hắn." Hắn nói xong cùng Tống Nghiên Nhi nói ra, "Chúng ta đi thôi." Tống Nghiên Nhi gật gật đầu, nàng nói với Lão Hạ, "Hạ thúc, A Di, chúng ta đi trước." Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương cũng không tiện lại lưu La Quân cùng Tống Nghiên. Hai người lại lo lắng Hạ Thanh, lại cảm thấy hãy náy tại La Quân. Về sau, hai người này đem La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đưa tiến lầu. Tống Nghiên Nhi lái xe mang theo La Quân rời đi. Tại xe, Tống Nghiên Nhi nói với La Quân, "Ca, dạng này có tác dụng sao?" La Quân nói ra, "Không biết a, thử một chút xem sao. Đây chính là hơn 2 triệu a, như thế đưa ra ngoài." Tống Nghiên Nhi tuy nhiên tự phụ có chút tư sản, nhưng nàng cũng làm không được như La Quân như vậy, tuy tiện ném hơn 2 triệu ra ngoài. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tiền tài bất quá vật ngoài thân, nó là dùng đến phục vụ chúng ta, mà không phải đến nô dịch chúng ta." "Có đạo lý." Tống Nghiên Nhi vô cùng tán thành, nàng nói ra, "Ca ngươi nói chuyện luôn luôn tràn ngập triết lý a." "Ha ha, đó là đương nhiên." La Quân hiện tại cũng không phải mù. Trước kia hắn một ngày nghiêm túc học đều không qua, nhưng là tại bình hành thế giới bên trong, hắn nhưng là chính quy hàng hiệu đại học tốt nghiệp sinh. "Ca, hiện tại chúng ta đi nơi nào?" Tống Nghiên Nhi lại hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Đi bờ biển a. Ta mang ngươi chơi chút mới mẻ đồ vật." "Thật sao? Vậy quá tốt." Tống Nghiên Nhi lập tức hưng phấn lên, nàng đương nhiên sẽ không hiểu sai, nhưng nàng lại là nhớ đến trước đó La Quân mang theo nàng tại biển dạo bước. Tống Nghiên Nhi trực tiếp lái xe đến bờ biển. Bờ biển thành thị rẻ rịn bản địa thổ dân nhìn đến muốn nói, bọn họ lớn nhiều đều nhanh không cảm thấy đại hải mỹ hảo, mà mỗi lần báo tiến đến lại khiến người ta hận đến nghiến răng. Nhưng nếu thật là cách bờ biển, bọn họ lại quá nhiều không quen. Bờ biển người đi nội địa ăn cá, đó là một loại thống khổ. Thiên có sao lốm đốm đầy trời, một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời. Tống Nghiên Nhi cùng La Quân tại bờ biển bãi cát, nơi này rất yên lặng, đã không nhìn thấy thành thị huyên náo, chỉ có thể nghe được vụ vụ gió biển thanh âm, sóng biển ba động thanh âm khiến người ta nghe có loại tự dưng tĩnh mịch cảm giác, đặc biệt thích hợp ngủ thời điểm tới nghe. "Lần này, ca ngươi muốn làm gì?" Tống Nghiên Nhi hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, "Dẫn ngươi đi nhìn đáy biển thế giới." "A?" Tống Nghiên Nhi giật mình. La Quân một phát bắt được Tống Nghiên, sau đó liền bao bọc ra kim quang bao bọc. Hắn cho Tống Nghiên Nhi chứa đựng đầy đủ không khí, sau đó khu động pháp lực. Kim quang này bao bọc cấp tốc bay trên trời hư không, tiếp lấy hướng đáy biển lao xuống mà đi. "A!" Tống Nghiên Nhi hét dầm lên. Nàng kim lòng không được ôm chặt La Quân. Một tiếng ầm vang, kim quang bao bọc xuyên thấu mặt biển, hướng đáy biển rơi xuống. "Ca." La Quân ôm Tống Nghiên Nhi vòng eo, mỉm cười, nói ra, "Không cần sợ, có ca ở đây, không có việc gì." Tống Nghiên Nhi có thể cảm giác được mình tại hướng đáy biển chỗ sâu mà đi, nhưng nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Nàng dần dần giải trừ khẩn trương, cũng có chút xấu hổ bung ra La Quân. Nàng tốt ngắm nhìn một phía, đánh giá ảo diệu đáy biển thế giới. Thấy chỗ, lại là hắc ám vô biên. La Quân ý thức được điểm này, lập tức khu động pháp thuật. Sau đó, kim quang bao bọc hướng bốn phương tám hướng tách ra vô cùng kim quang tới. Toàn bộ mặt biển thế giới bên trong, giống như là bị ánh sáng mặt trời xuyên thấu. Lúc này, Tống Nghiên Nhi nhìn đến phong phú đáy biển thế giới. Rất nhiều nàng chưa bao giờ thấy qua loài cá, còn có vi trùng chờ một chút tại nước ghé qua. Cá mập. Tống Nghiên Nhi đột nhiên nhìn đến một đầu hung mãnh cá mập hướng kim quang bao bọc đánh tới. "Đừng sợ." La Quân vỗ vỗ Tống Nghiên Nhi đầu vai. "Oeng." Cái kia cá mập đâm vào kim quang che mặt, cấp tốc bị đẩy lùi ra ngoài trăm thước. Đây là một lần phá lệ diệu thể nghiệm, cũng để cho Tống Nghiên Nhi suốt đời khó quên. Tại bờ về sau, Tống Nghiên Nhi quần áo đều không có ướt nhẹ một. Tại trở về thời điểm, Tống Nghiên Nhi nhịn không được hỏi, "Ca, lần ta muốn hỏi ngươi, ngươi cái này là làm sao làm được?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Não vực." Hắn chỉ đầu mình, người và động vật đều có thể phát ra sóng điện não. giống như là không khí có điện một dạng, áo lông có thể ma sát gây ra dòng điện, nhưng loại này điện không có người để ý mà khi điện lưu tới trình độ nhất định. Chương 1708, ban đêm chờ đợi. Mà khi điện lưu tới trình độ nhất định, có thể sáng tạo rất nhiều dấu vết. Chúng ta dùng điện, còn có lôi điện, đây đều là khiến người ta kính sợ. Mà ta thi triển thuật pháp, cũng là một cái đem sóng điện não hội tụ thành biển quá trình. La Quân nói như vậy. Ca, ngươi giảng thật là thông tục dễ hiểu. Có thể làm sao làm được? Tống Nghiên Nhi cảm thấy hứng thú hỏi, còn nói thêm, ta có thể học sao? Ha ha. La Quân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này cùng nhìn một người làm ăn kiếm tiền, người khác đều muốn cùng đến kiếm tiền, giống như cái này rất đơn giản một dạng. Liên Trâm Mặc Nùng bên người Lưu Mụ đều hận không thể đến học một chút thuật pháp. Cười cái gì, ca? Ngươi xem thường người đúng hay không? Tống Nghiên Nhi lập tức biểu đạt chính mình bất mãn. La Quân nói ra, thuật pháp vật này cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Trong não vực sóng điện não quá cường liệt, còn rất dễ dàng bị sét đánh. Mà lại, nhân quả, tiếp số rất nhiều. Ca ngươi ta vì cái gì một mực không lưu ở trong thành thị nhàn hạ sinh hoạt? Là bởi vì liên lụy nhân quả quá nhiều, quanh năm suốt tháng, có rất ít thời gian có thể an định lại. Đương nhiên, Nghiên Nhi, nếu như ngươi thật nghĩ học, ta có thể thử dạy ngươi, đến mức ngươi có thể hay không học hội, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta vẫn là muốn thử một lần. La Quân nói ra, vậy thì thật là tốt, ta đoán chừng ta ngày mai còn muốn thu người đệ tử, đến lúc đó cùng nhau dạy đi. Thu người đệ tử? Tống Nghiên Nhi dễ nói. La Quân nói ra, ngày mai ngươi biết. Hai người chính trò chuyện hòa nhiệt, lúc này Lâm Thanh Tuyết điện thoại di động đều. Nàng theo xe khống màn hình nhìn đến biểu hiện là Lão Hạ đánh tới. Lão Hạ không biết ta số điện thoại di động mã, đoán chừng là tìm ta. La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi theo cái loa ngoài. Sau đó, Lão Hạ thanh âm tại toàn bộ trong xe đều có thể nghe được. Lâm tổng. Lão Hạ tại đầu điện thoại kia sợ hãi hô. Tống Nghiên Nhi còn chưa lên tiếng, La Quân trước khi nói ra, thế nào, Lão Hạ? Lão Hạ nghe được La Quân thanh âm, nhất thời yên ổn không ít. Hắn nói ra, La Quân, chúng ta có thể gặp mặt sao? La Quân nói ra, hiện tại hơi trễ, nếu là không đặc biệt gấp lời nói, hôm nào đi? Có phải hay không, Hạ Thanh đem tiền toàn thua sạch? Lão Hạ nói ra, đúng. La Quân cười một tiếng, nói ra, hắn có khỏe không? Lão Hạ nói ra, tinh thần trạng thái không tốt lắm, cả người giống như nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, nằm ở giường không nói lời nào. Ta có chút bận tâm. La Quân nói ra, yên tâm đi, dân cờ bạc không dễ dàng như vậy nghĩ quẩn. Bệnh nặng cần nặng dược y liễu, hy vọng đi qua sau chuyện này, hắn có thể có chỗ tự kiểm điểm. Hắn nói ngươi đang đùa hắn. Lão Hạ nói ra. La Quân nói ra, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào đi. Lão Hạ nói ra, ta vẫn là lo lắng, La Quân, nếu không ngươi vẫn là đến một chuyến đi. La Quân thở dài, nói ra, tốt ta. Hắn có thể thể lượng lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhưng cũng biết, Hạ Thanh chỗ lấy có hôm nay, rất lớn nguyên nhân là cùng Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương vô hạn dung túng, yêu chiều là không thể tách rời. Tống Nghiên Nhi ngay sau đó lượn vòng tay lái, hướng Lão Hạ bên kia lái đi. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đến Lão Hạ ra bên trong. Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương chính đang ngẩng đầu trông đợi, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi vừa tiến đến, Lão Hạ nói ra, một mực tại trong phòng nằm. Lưu Quế Hương nói ra, muốn là ra cái nguy hiểm tính mạng, ta nhưng làm sao bây giờ? Trong lời nói của nàng mặc dù không có nhằm vào La Quân, nhưng thực vẫn còn có chút oán niệm quái La Quân. Tầng này ý tứ, Lão Hạ đều nghe được, càng đừng đề cập La Quân cùng Tống Nghiên Nhi thông minh như vậy nhân tình. Lão Hạ lập tức hướng Lưu Quế Hương cả giận nói, ra cái nguy hiểm tính mạng, đó cũng là hắn đáng đời. Hắn như bây giờ, còn không phải ngươi làm hư, hôm nay thiếu 100.000, không dạy dỗ, ngày mai thiếu 1.000.000. Hắn vay nặng lãi cũng dám gây, còn không thể để La Quân để ý tới dạy một chút. Lão Hạ rất ít hướng thê tử nổi giận, cái này cũng là nói rõ hắn cực kỳ coi trọng La Quân. Lão Hạ là cái người biết chuyện, đối La Quân vẫn luôn rất cảm kích. La Quân là để Lão Hạ đi chết, Lão Hạ cũng sẽ không do dự. Cho nên Lão Hạ tuyệt không cho phép thê tử đối La Quân có một tia oán nghiệp ái. Lại nói, người cũng không thể không biết điều như vậy. Lưu Quế Hương sững sờ, nàng vẫn còn có chút sợ Lão Hạ, ngay sau đó cái gì cũng không dám nói. La Quân vỗ vỗ Lão Hạ bả vai, theo rồi nói ra, ta đi xem hắn một chút. Trong phòng, La Quân sau khi đi vào, đối nằm ở giường cùng chết như heo Hạ Thanh nói ra, cảm giác thế nào? Hạ Thanh một cái ngồi xuống, hắn cười khổ nói, ta biết ngươi là đang đùa ta, thế nhưng là ta nhìn những cái kia hoàng kim một chút xíu đưa ra ngoài, ta vẫn là chịu không được. Cũng không thể nói là đùa nghịch ngươi. La Quân nói ra, ta có thể không biết kia cái gì trần thuận, mà lại những cái kia hoàng kim cũng toàn bộ đều là cho ngươi thua. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi tìm Trần Thuận muốn trở về sao? Dù cho ta đi muốn, hắn có thể cho ta sao? Hạ Thanh ngây người. Nếu như ngươi có bản lĩnh, một dạng có thể bảo trụ cái kia 2.000.000. La Quân nói tiếp. Hạ Thanh nghe vậy, cả người run rẩy lên. La Quân nói ra, ách, ta 2.000.000 cho ngươi thua, ngươi nói phải làm gì? Ngươi. Hạ Thanh suýt chút nữa thì thổ huyết. Ngươi không nên kích động, yên tâm, ta không có cùng người khác hùn vốn lừa gạt ngươi. Cái kia 2.000.000, ta có thể không tìm ngươi muốn. Nhưng là lúc sau, nếu như ngươi lại đánh bạc, hoặc lại tìm ngươi cha không có việc gì thân thủ đòi tiền. Ngươi đừng trách ta không nể tình, để ngươi cả gốc lẫn lãi trả tiền. 2.000.000 ta đều ném được ra ngoài, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, ta người này là có chút thủ đoạn. La Quân nói ra. Hạ Thanh nói gấp, không cá cược, tuyệt đối không cá cược. Căn bản là tên lừa đảo, gian lận bài bạc. Ngươi minh bạch tốt. La Quân nói ra. Hạ Thanh nói ra, ta ngày mai bắt đầu tìm việc làm. Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương nghe vậy nhất thời đại hỉ. La Quân liền đối với Tống Nghiên Nhi nói ra, để hắn đi ngươi chỗ đó ban đi, ngươi giúp ta nhìn hắn, muốn là hắn tiếp tục cả lơ phất phơ, nói với ta. Hắn đón đến, cười tủm tỉm hướng Hạ Thanh nói ra, nếu để cho ta biết, ngươi vẫn là không tiến triển, ta đem ngươi ném đến một cái xa xôi mỏ than đá trong khu vực đi làm lao động tay chân. Ta nói ra, làm được. A. Hạ Thanh nhất thời sắc mặt thay đổi. Hắn là thật sợ La Quân. Được rồi, đi thôi. La Quân theo rồi nói ra. Tống Nghiên Nhi nói ra, tốt. Lão Hạ liền đem La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đưa đến dưới lầu. La Quân, ta cái này. Cảm ơn ngươi. Lão Hạ thành khẩn nói ra. Không có việc gì. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta còn không tin không quản được tốt hắn. Lão Hạ nói ra, thế nhưng là ngươi cái kia 2 triệu. Ngươi đối lão ca ca ta tỉnh, ta muốn làm sao còn. Ai nha, cái kia 2 triệu, Trần Thuận đều cho ta đưa tới. Ta cho hắn 100.000 tiền trả nước, ngươi còn thật sự cho rằng ta tiền là gió lớn thổi tới à? La Quân lập tức nói ra. A, dạng này à? Lão Hạ nhất thời thở phào một hơi. Về sau, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đi. La Quân tự nhiên không có muốn về 2 triệu, nhưng hắn biết, nếu như không nói như vậy, 2 triệu tỉnh thật sự là quá nặng. Mấu chốt là lão Hạ chính mình còn cái gì đều không được đến. Trở về đường, Tống Nghiên Nhi vừa lái xe vừa nói, đáng tiếc tốt cái kia Trần Thuận ác ôn, trắng trắng đến hơn 2 triệu. Tiền tài bất nghĩa, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiền tài vật này, có được chính thì lòng thoải mái thân thể béo mập, có được bất chính sẽ cho người ra tốc rơi vào dục vọng thâm uyên. La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi khách khách cười một tiếng, nói ra, ca, ngươi bây giờ đều muốn thành triết học gia. La Quân cười ha ha một tiếng. Tại dạng này một buổi tối bên trong, Hạ Thanh là lăn lộn khó ngủ. Mà đồng dạng, còn có một người cũng là lăn lộn khó ngủ. Người này là Diệp Phàm. Diệp Phàm tại muộn đột nhiên ra khỏi nhà, Diệp Mẫu hỏi hắn đi làm cái gì, hắn nói đi ra ngoài một chút trở về. Diệp Phàm tay không có gì tiền, lúc này cũng không có xe buýt, hắn không nỡ lấy sĩ, một đường đi, đi thật lâu đường. Hơn 30 dặm đường, đi 3 giờ mới đến. Hắn không đến được là nơi khác, chính là lớp trưởng gừng ban đầu không sai nhà dưới lầu. Lúc này, đã là rạng sáng 2 giờ. Gừng ban đầu không sai nhà ở là cao cấp tiểu khu, Diệp Phàm lúc này cũng không tiện đi vào. Sau đó, hắn một mực tại tiểu khu bên ngoài chờ. Hắn dạng này tại tiểu khu bên ngoài bồi hồi, nhắm chúng bảo an đều lên hoài nghi, bắt hắn lại là một trận vận hỏi. Lại không thành thật khai báo, đem ngươi tiểu hài này đưa đến sở cảnh sát đi. Nhân viên an ninh kia đối Diệp Phàm đe dọa. Các nhân viên an ninh đối mặt dạng này thế đơn lực bạc thiếu niên, cuối cùng sẽ lẽ thẳng khí hùng một chút. Diệp Phàm giật mình, hắn có chút e sợ nói ra, ta không là kẻ trộm, ta là gừng ban đầu không sai đồng học, nhà nàng là 2014. 2014. Nhân viên an ninh kia đối bên người một cái khác bảo an nói ra, 2014 nhà nam chủ nhân tựa như là họ Khương đây. Một cái khác bảo an nói ra, vậy làm sao bây giờ? Đều muộn như vậy, chẳng lẽ còn muốn đi đã quấy rầy chủ xí nghiệp? Xin nhờ, ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức nói ra. Nhân viên an ninh kia trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta gọi điện thoại. Một cái khác bảo an nói ra, tốt ta, ngươi đi gọi điện thoại, ta nhìn tiểu tử này. Ừm. Nhân viên an ninh kia đi sang một bên gọi điện thoại, mà đổi thành một bảo an gọi là Tiểu Lý nghiền ngẫm dò xét Diệp Phàm. Hắn nhìn Diệp Phàm ăn mặc, biết là cái tiểu tử nghèo. Đồng học a. Tiểu Lý nói ra. Diệp Phàm gật đầu. 2014 nhà tiểu cô nương kia, lớn lên rất tươi ngon mọng nước a, ngươi muộn như vậy đến tìm người ta, nên không phải muốn tới tỏ tình a. Ta khuyên ngươi a, sớm làm chết cái ý niệm này, biết không? Bởi vì không xứng. Có kẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga a. Tiểu Lý có chút lời nói thâm thía nói với Diệp Phàm. Ta không phải tỏ tình. Diệp Phàm lại là rất phiền cái này Tiểu Lý, nổi nóng nói ra. Nha a, tính khí còn rất bạo a. Tiểu Lý nói ra, ai nha, ca ca đều là người từng trải. Nhớ ngày đó, ca giống ngươi lớn như vậy thời điểm, tuy nghèo, nhưng cũng hăng hái a. Nhưng thời gian là đem sát chư lao, mài đi người tất cả hùng tâm tráng trí a. Ta còn không phải đến nhận mệnh, muốn phát tài, muốn trở nên nổi bật, vậy hắn nương dễ dàng như vậy a. Cái này hơn nửa đêm, Tiểu Lý cảm khái từ bản thân cái kia thổn thức thanh xuân niên hoa tới. Diệp Phàm nghe rất là chán ghét, hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ là nhà nghèo khó ra lại quý tử niên đại. Cho nên, hắn mới sẽ liều mạng bắt lấy cơ hội này. 100 triệu người dân tiền cố nhiên hấp dẫn người, nhưng Diệp Phàm càng muốn trở thành hơn làm một cái chân chính có bản sự, bị người kính ngưỡng người. Chương 1709, Diệp Thiên Đế bước đầu tiên. Diệp Phàm không có chờ quá lâu, về sau nhìn đến gừng ban đầu không sai xuống tới. Gừng ban đầu không sai cũng không là một người xuống tới, bồi gừng ban đầu không sai xuống tới là phụ thân. Khương phụ hiển nhiên đối với hơn nửa đêm có cái nam đồng học tìm đến nữ nhi là rất bất mãn, nhưng là hắn cũng giải nữ nhi của mình, cho nên đồng thời không nói thêm gì. Gừng ban đầu không sai cùng phụ thân giải thích, cái này Diệp Phàm trong nhà rất nghèo, có lẽ là trong nhà có khó khăn, bất đắc dĩ mới tìm đến mình. Cái này đại muộn, gừng ban đầu không sai bên trong xuyên là đồ ngủ, bên ngoài xuyên kiện màu đỏ áo khoác. Tóc nàng khoác lên, còn có chút buồn ngủ nhập nhèm. Cho dù là như vậy, nàng mỹ lệ y nguyên để người không thể hô hấp, giống như là hải đường xuân ngủ, giống như là cái kia xinh đẹp nhất nhạc khúc. Khương phụ ở một bên, cũng không có đến đây. Gừng ban đầu không sai xu thế bước đến Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm khi nhìn đến gừng ban đầu không sai cái kia một cái trước mắt, huyết dịch của hắn tựa hồ cũng muốn cứng lại. Hắn quá khẩn trương. Tại Diệp Phàm tâm lý, hắn có thể tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt, nhưng hắn nhất định phải tại gừng ban đầu không sai trước mặt bảo trì tôn nghiêm. Bởi vì gừng ban đầu không sai là trong lòng của hắn duy nhất thánh khiết địa phương. Hắn vĩnh viễn nhớ đến, làm hắn tại ban bị người chế giễu nghèo, keo kiệt thời điểm, là gừng ban đầu không sai đứng ra bảo vệ cho hắn. Làm hắn không có tiền lúc ăn cơm, là gừng ban đầu không sai đem một phần thịt kho tàu thức ăn ngoài đưa tới trước mặt hắn. Cứ việc, hắn không có ăn cái kia phần thịt kho tàu. Nhưng hắn biết, gừng ban đầu không sai quan tâm là xuất từ nàng tránh thức thiện lương. Diệp Phàm. Gừng ban đầu không sai nhìn về phía Diệp Phàm, nàng biết Diệp Phàm lòng tự trọng mạnh, liền mỉm cười, nói ra, muộn như vậy, ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta? Có phải hay không chuyện gì phát sinh? Diệp Phàm cũng nhìn về phía gừng ban đầu không sai, hắn do dự nửa ngày chi rồi nói ra, thường đông về sau, ta muốn đi. Đi. Gừng ban đầu không sai bị kinh ngạc, nói ra, đi là có ý gì? đi đi nơi nào? Diệp Phàm nói ra, mẹ ta bệnh đã bị sư phụ ta chữa cho tốt, sư phụ ta là cao nhân đương thế, ta muốn cùng sư phụ đi xa đi chân trời. Ngươi đang nói cái gì mê sảng a? Gừng ban đầu không sai cảm thấy Diệp Phàm có chút thần kinh thất loạn. Vậy thì có cái gì cao nhân đương thế, ngươi chớ bị thần côn cho lừa gạt. Diệp Phàm nói ra, ngươi đây không cần phải để ý đến, ta tới là cùng ngươi nói lời tạm biệt. Ngươi cái này, gừng ban đầu không sai không biết nên nói cái gì. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a, Diệp Phàm? Ta biết ngươi bây giờ trong nhà khó khăn, có thể ngươi chớ làm loạn a, mẹ ngươi có bệnh, nên đưa bệnh viện. Ngươi còn tin tưởng cái gì thần côn, không có sơ hở a? Đó là phong kiến mê tín, biết không? Diệp Phàm nói ra, ta biết, ta lời nói ngươi không tin. Nhưng cái này đều không muốn gấp, ta không biết ta chuyến này ra ngoài phải bao lâu, nhưng nếu như ta trở về ngày ấy, ta hội thừa lúc thất thải tường vân, mặc lấy cái thế khải giáp tới gặp ngươi. Dù cho đó là, ngươi cũng không nhất định hội theo ta đi, nhưng đây là ta muốn vì ngươi làm đến. Hắn nói xong những thứ này, nhân tiện nói, gặp lại. Cũng phát sau khi nói xong, quay người đi. Diệp Phàm. Gừng ban đầu không sai hô một tiếng, nhưng Diệp Phàm cũng không quay đầu lại. Gừng ban đầu không sai cũng đành phải coi như thôi. Gừng ban đầu không sai cùng phụ thân tiến tiểu khu lúc, Khương phụ liền nói ra, ta giống như nghe được các ngươi đang nói một chút lộn xộn đồ vật, còn cái gì thất thải tường vân. Đại thoại Tây Du nhìn nhiều a. Gừng ban đầu không sai lo lắng, nói ra, hắn mụ mụ sinh bệnh nặng, hắn cũng không có tiền đưa hắn mụ mụ đi bệnh viện. Ta muốn tổ chức nghỉ học trường học cho hắn quên tiền, nhưng hắn lại không cho. Nay trời muộn như vậy chạy tới, còn nói mâu thân hắn bệnh bị một cái gì cao nhân chữa lành. Còn nói muốn đi học nghệ, ta cảm giác tinh thần hắn tình huống có chút không bình thường. Khương phụ nghe vậy, nhất thời chẳng thèm ngó tới. Không thể phủ nhận, đời này thật có cao nhân. Nhưng cao nhân là ai? Người đi hương cảng cao hơn người cho ngươi tính toán nhất mệnh, cái kia phải là trọng kim, còn phải hàng thật lâu đội. Khương phụ nói ra, cao nhân chỗ đó hội chạy đến nơi đây đến ý người nghèo đâu, ta nhìn ngươi cái này đồng học, 89 phần 10 lại là bị lừa. Cao nhân không nhiều, giang hồ tên lừa đảo ngược lại là rất nhiều. Gừng ban đầu nhưng nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn căn bản không nghe. Khương phụ nói ra, tính toán, mệnh từ chính mình tạo, ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Gừng ban đầu không sai gật gật đầu. Tại Liễu Diệp khu biệt thự bên trong, La Quân ngủ ở lầu, Tống Nghiên Nhi dưới lầu trong phòng ngủ ngủ. Một đêm này, hai người trò chuyện rất nhiều, sau cùng mới trở về phòng của mình ngủ. Sớm, La Quân lên rất sớm. Hắn tại mái nhà nhìn tân hải sớm, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Hoa hạ lớn nhiều địa phương, đã đi vào trời đông giá rét, mà tân hải nhưng vẫn là ấm áp như xuân, đường chân trời chỗ, mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Cái kia chân trời đám mây giống như in nhuộm máu tươi, chói lọi chói mắt. La Quân thần niệm quét bắn đi ra, trong nháy mắt, thần niệm đem trọn cái tân hải bao phủ lại. Hắn muốn tìm Diệp Phàm, liền lập tức nhìn đến Diệp Phàm chỗ nhà ngang. Hắn muốn tìm Đinh Hàm, lập tức thần niệm đem Đinh Hàm chỗ trong khu cư xá bà phủ. La Quân chỉ là thoảng qua đảo qua, hắn cũng không có nhàm chán như vậy đi nhìn trộm Đinh Hàm tư ẩn. Cái này chúng sinh, tại hắn não vực chi, liền đều như phủ quang lực ảnh. Về sau, Tống Nghiên Nhi lầu tìm đến La Quân. "Ca, ta làm điểm tâm, mau xuống đây ăn đi." Tống Nghiên Nhi mặc lấy màu tím nhạt váy dài, dáng vẻ đoan trang, thanh thuần mà thành thục. La Quân nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, "Ngươi sẽ còn làm điểm tâm?" Tống Nghiên Nhi nói ra, "Hử, xem thường người là a?" La Quân nói ra, "Đừng cho là ta không biết, tại ta không có trước khi đến, ngươi phòng bếp này bên trong đều sinh một lớp bụi. Ta nhìn ngươi một năm cũng sẽ không phía dưới mấy lần nhà bếp." Tống Nghiên Nhi ngụy biện nói ra, "Đó là công tác bận quá. Mau xuống đây ăn đi, chính ta làm sang với đây." La Quân nói ra, "Tốt." Hôm nay La Quân y nguyên xuyên cái kia toàn thân áo trắng, Tống Nghiên Nhi lúc xuống lầu đợi nói ra, "Ca, ngươi y phục này làm sao không thay đổi đến đâu? Thả máy giặt cái kia, ta thuận tiện rửa cho ngươi." La Quân nói ra, "Không có gì tốt tẩy à, y phục của ta bình thường đều không dùng tẩy, sạch sẽ rất." Tống Nghiên Nhi dò xét La Quân y phục, cái kia bạch y phục thật đúng là không nhốn bụi trần a. Bạch y phục rất dễ dàng bẩn, các quần áo ngươi làm sao lại như vậy? Tống Nghiên Nhi bỗng cảm giác quái. La Quân nói ra, "Đó là bởi vì ta có thể khống chế chính mình tuyến mồ hôi, thân thể mùi thơm ngát, y phục tự nhiên cũng sẽ không thối. Đồng thời, đối với ngoại lai cho bụi chờ một chút, ta có thể tự động đem bán ra. Cho nên, dù cho ta một tháng không thay quần áo, cũng ngươi một ngày một thay quần áo sạch sẽ hơn. Thật sự là biến thái." Tống Nghiên Nhi lẩm bẩm nói ra. Tống Nghiên Nhi sang mít làm vẫn là thật không tệ, không chỉ có mùi vị không tệ, còn rất có xem tướng. Tống Nghiên Nhi sữa bò nóng, lại trứng chiên, lại thêm sốt cà chua, bữa này bữa sáng còn là rất không tệ. Ăn điểm tâm xong về sau, Tống Nghiên Nhi nói ra, "Ca, ngươi muốn đi đâu? Hôm nay ta tới cấp cho ngươi làm tài xế." La Quân cười nói, "Không dùng bán sao?" Tống Nghiên Nhi nói ra, "Ta công ty mình, ta còn không thể cho mình nghỉ." "Yên tâm đi, ca, ta đều đã an bài tốt. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở chỗ này, công ty sự tình đều giao cho người phía dưới đi làm. Thực sự có chuyện khẩn yếu, bọn họ sẽ tìm ta." La Quân nói ra, "Vậy được rồi." Sau đó, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đi ra ngoài. La Quân để Tống Nghiên Nhi lái hướng Lao Thành khu, cũng là đi hướng Diệp Phàm nhà. Tống Nghiên Nhi tuy nhiên nghi hoặc La Quân làm sao lại muốn đi Lao Thành khu thu đồ đệ, nhưng nàng xưa nay không phải quá người tốt, cũng là bảo trì bình thường người, liền không có cái gì hỏi nhiều. Đến Lao Thành khu, Diệp Phàm nhà trong viện lúc chính là sớm 8 giờ. Diệp Phàm thì là sớm 6 giờ ngồi xe buýt xe trở về. Hắn mới vừa vào ngủ, La Quân tới. Nghe tới tiếng đập cửa lúc, Diệp Phàm theo giường bắn ra lên, cấp tốc mở cửa. Diệp Mẫu ngược lại là dậy thật sớm, nàng bệnh lâu ở giường, hiện tại là không quá nguyện ý ở giường nằm. Diệp Mẫu đem La Quân cùng Tống Nghiên Nhi nên tiến đến. "A Di ngươi tốt, vị này là muội muội ta, Tống Nghiên." La Quân hướng Diệp Mẫu giới thiệu. Tống Nghiên Nhi cũng khách khí theo hô A Di mạnh khỏe. Diệp Phàm tóc rối bời đi vào La Quân trước mặt, hắn có vẻ hơi câu nệ. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi ngồi xuống, Diệp Mẫu pha trà tới. Thiên sinh còn không có ăn điểm tâm a? Ta để Tiểu Phàm ra ngoài mua. Diệp Mẫu nói ra. Diệp Phàm nói gấp, thiên sinh muốn ăn cái gì? Ta cái này đi mua. La Quân khoát khoát tay, nói ra, chúng ta đã ăn rồi, ta tới là hỏi A Di ngươi thương lượng với Diệp Phàm đến thế nào. Ta đầu tiên đến thanh minh một điểm, nếu như bái ta làm thầy, như vậy, tiền ta sẽ không lại cho một phần. Nếu như là đòi tiền, ta hội trước giao 10 triệu tiền đặt cọc. Còn số dư, khả năng ngân hàng cũng cần một chút thời gian đến hoạt động độ. Diệp Mẫu nhất thời trầm mặc đi xuống. Nàng là thật muốn tiền a? Có tiền, có thể đi khu vực mới mua tòa nhà tốt nhà, có thể từ đó qua cuộc sống thoải mái. Thế nhưng là, nhi tử có lý tưởng mình. Nàng có thể nói cái gì đó? Nếu là bình thường gia đình, làm cha mẹ tự nhiên đánh nhịp. Nhưng Diệp Phàm chiếu cố bệnh mẫu nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn đều là rất có chủ kiến. Thiên sinh, chúng ta nghĩ kỹ, ta muốn bái ngài làm thầy. Diệp Phàm rất kiên định nói ra. La Quân nhìn về phía Diệp Mẫu, nói ra, ngài ý tứ cũng là thế này phải không? Diệp Mẫu muốn nói lại thôi, sau cùng nói ra, đúng. La Quân nói ra, ta lặp lại lần nữa, bái ta làm thầy, tiến vào ta thế giới, giết người là không phạm pháp. Trong này có đại nhân quả, đại hung hiểm. Hiện đang suy nghĩ quay đầu, còn kịp. Tuyệt không quay đầu, tuyệt không hối hận. Diệp Phàm lập tức nói ra. Hắn lộ ra kiên định không? La Quân nói ra, vậy được rồi, ta cũng không nói nhảm. Người quỳ xuống đi. Diệp Phàm đại hỉ, lập tức ở La Quân trước mặt quỳ đi xuống. Ta không môn không phái, nhưng cũng từng thu qua một tên đệ tử. Về sau có cơ hội, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ngươi vị sư tỷ kia. Vào ta môn hạ, cũng có quy củ tam điều, ngươi hãy nghe cho kỹ. Môn quy điều thứ nhất, không được lấy mạnh hiếp yếu. Đầu thứ hai, không được có nhục sư môn. Điều thứ ba, không cho phép làm chuyện xấu. Đến tại cái gì là hỏng sự tình, chính ngươi ước lượng. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm sau đó phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Ba cái khấu đầu về sau, liền đại biểu La Quân chính thức thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Giờ khắc này, Thiên Đế Diệp Phàm rốt cục đi ra hắn Thiên Đế con đường bước đầu tiên. Mà tại tương lai, Diệp Thiên Đế ngang dọc chư thiên thế giới, đánh đâu thắng đó, từ đầu đến cuối, xác thực chưa từng có nhục qua sư môn. Chương 1710, tám thuốc. Vạn trượng hồng trần hỗn loạn vĩnh viễn không thôi. Địa cầu là Già Lam Vương La Quân thế giới, mà Thiên Đế Diệp Phàm tương lai sẽ ở các hành tinh khác gây dựng lại thiên đình, cả giáo thành tiên, đối kháng cường đại tiên lộ thế lực. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Phàm bái sư hoàn tất về sau, La Quân nói ra, đã ngươi đã được bái sư lễ, vậy vi sư cũng nên có chút biểu thị. Hắn sau khi nói xong, theo phòng bị tu di bên trong tìm ra một miệng kiếm nhỏ màu vàng kim tới. Kiếm này tên là Phệ Huyết kiếm, chính là một miệng không tệ pháp khí. Nhưng kiếm này tính tà, tốt hút máu tươi. Hút máu tươi càng cường đại, nó lực lượng cũng càng phát ra cường đại. La Quân nói ra, kiếm này tại chính đạo trong mắt là tà ma. Nhưng tại vi sư xem ra, pháp khí đồng thời không tốt xấu, chỉ có người mới có tốt xấu phân chia. Vi sư ý tứ, ngươi hiểu sao? Diệp Phàm lập tức nói ra, đệ tử minh bạch. Sau đó, Diệp Phàm tiếp nhận Phệ Huyết kiếm. La Quân lại lấy ra một cái phòng bị tu di, nói ra, chiếc nhẫn kia có thể chứa đựng đồ vật, bất quá ngươi bây giờ không có có pháp lực, cũng không thể tìm kiếm bí mật. Nhưng ngươi cầm trước đi, ngày sau từ chỗ hữu dụng. Còn cái này Phệ Huyết kiếm, ngươi tạm thời không thể làm cho dùng, càng không thể để nó dính vào máu tươi. Một khi nó dính vào máu tươi, thoáng qua ở giữa, có thể khiến trở thành một cỗ thây khô. Diệp Phàm nghe, nhất thời kiêng kỵ nhìn một chút tay Phệ Huyết kiếm. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này tựa như là khoai lang bằng tay. Thế nào, sợ? La Quân thấy thế, liền cười hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức nói ra, không, đệ tử biết tiền đồ càng thêm gian nan. Nếu là liền một cây kiếm đều sợ, đệ tử kia vẫn là sớm làm quay đầu tính toán. La Quân nói ra, ngươi bây giờ quay đầu cũng không được. Đã ngươi đã được bái sư lễ, như vậy ngươi nhất định phải học biết một chút bản sự. Nếu như ngươi quá mức ngu dốt, vi sư đành phải đưa ngươi trục xuất sư môn, để tránh tương lai có nhục sư môn. Nhưng là tiền, sư phụ là sẽ không cho. Diệp Phàm nói ra, đệ tử biết, đệ tử nhất định nỗ lực, tuyệt không bôi nhọ sư môn. Chờ đến hư không, vi sư hội thật tốt nói cho ngươi nói là sư lai lịch. La Quân nói ra. Diệp Phàm nói ra, đúng, sư phụ. Hắn đón đến, nói ra, sư phụ, chúng ta lúc nào lên đường? Động cái gì thân thể? La Quân có chút rất là kỳ lạ. Diệp Phàm nói ra, không phải, cần phải đi thâm sơn tu luyện sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, ai nói? Diệp Phàm cũng sững sờ, hắn sau một hồi khá lâu đỏ lên mặt nói ra, bên trong đều là như thế viết. Một bên Tống Nghiên Nhi trước nhịn không được cười rộ lên. La Quân dù sao cũng là làm gương sáng cho người khác, hắn sau một lúc lâu mới vô Diệp Phàm bả vai, nói ra, thiếu xem chút không đứng đắn. Đệ tử, tuân mệnh. Diệp Phàm nói ra. La Quân tiếp lấy đứng dậy, nói ra, bất quá ngươi nơi này, vị trí thật là nhỏ chút. Như vậy đi, Diệp Phàm, vi sư tại Tân Hải thời gian sẽ không vượt qua nửa năm. Cũng là nói, ta có tối đa nhất thời gian nửa năm dạy bảo ngươi. Chúng ta cái này một hàng, cũng là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Còn ngày sau ngươi sẽ có như thế nào tạo hóa, cái kia nhìn ngươi lĩnh ngộ. Ngươi đi với ta Nghiên Nhi trong nhà đi, tại trong nhà nàng rộng rãi chút. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Về sau, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi mang theo Diệp Phàm rời đi. La Quân không có cho Diệp Mẫu lưu phía dưới bất luận cái gì tiền tài, hắn nói một là một, đã nói không trả tiền, vậy sẽ không lại cho tiền. Diệp Mẫu đem La Quân một đoàn người đưa đến bên ngoài viện. Ra Diệp Mẫu viện tử về sau, La Quân đối đang lái xe Tống Nghiên Nhi nói ra, đi trước trung tâm mua sắm, cho Diệp Phàm đổi mấy bộ quần áo. Tốt, ca. Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân lại nói với Diệp Phàm, Nghiên Nhi là muội muội ta, ngươi về sau gọi Nghiên Nhi vì tiểu cô đi. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm cung kính nói ra. Diệp Phàm có chút câu nệ, cũng rất cung kính. La Quân cũng không có biểu hiện quá khiêm tốn, hắn cùng đệ tử ở giữa, tự nhiên không thể là ca hai tốt. Tại trong trung tâm mua sắm, Tống Nghiên Nhi giúp Diệp Phàm mua 100.000 y phục. Hết thảy thập bộ quần áo, mỗi bộ đều là vạn thanh khối hai bên. La Quân vốn là phải trả tiền, Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, đã hắn đều gọi ta một tiếng tiểu cô, cái này coi là gặp mặt ta lễ đi. La Quân liền nói với Diệp Phàm, còn không cảm ơn tiểu cô. Cảm ơn tiểu cô. Diệp Phàm lập tức nói ra. Như thế về sau, La Quân mới cùng Tống Nghiên Nhi mang Diệp Phàm hồi Liễu Diệp trong biệt thự. Tống Nghiên Nhi trong biệt thự, dưới có hai cái phòng tắm, đều có bồn tắm lớn. La Quân ngồi tại ghế sofa, đem Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm gọi vào trước mặt. Các ngươi hai cái đều cho ta đứng vững. La Quân tử tốn nói. Tống Nghiên Nhi có chút không hiểu, nói ra, ca, ta cũng không phải ngươi đồ đệ. La Quân mắt nhìn Tống Nghiên, nói ra, ngươi hôm qua không phải cũng nói muốn theo ta học bản sự sao? Hiện tại ta để ngươi cùng Diệp Phàm ở vào cùng một cái tiến độ, có thể hay không học hội, nhìn ngươi ngộ tính. A, thật đến a. Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân nói ra, ngươi đừng có áp lực, ta không có thu ngươi làm đồ. Cho nên, ngươi học nhiều ít hơn bao nhiêu, dù sao ngươi học không được, cũng sẽ không có nhục sư môn. Tống Nghiên Nhi nói ra, a. Đang khi nói chuyện, bên ngoài có người mở cửa. La Quân khẽ giật mình. Tống Nghiên Nhi vội vàng giải thích nói, là nhân viên làm thêm giờ đến cho ta quét dọn vệ sinh. La Quân nói ra, tốt ta, để cho nàng cũng quét dọn một chút nhà bếp. Tuy nhiên ngươi không thế nào nấu cơm, vậy cũng phải quét dọn a. Ca. Tống Nghiên Nhi khuôn mặt từng đỏ, nói ra, tại Diệp Phàm trước mặt, ngươi không thể chừa cho ta chút mặt mũi. La Quân cười ha ha một tiếng. Một bên Diệp Phàm cũng là không nhịn được cười. La Quân trừng Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, ngươi cười cái gì? Diệp Phàm lập tức đình chỉ cười. Thứ bên ngoài tiến đến quả nhiên là nhân viên làm thêm giờ. Cái kia nhân viên làm thêm giờ cũng ngoài ý muốn vu ra bên trong có người, có điều rất nhanh, Tống Nghiên Nhi phân phó đi quét dọn vệ sinh. Đầu năm nay, có tiền tự nhiên là tốt. Tống Nghiên Nhi khẳng định không có khả năng đến chính mình quét dọn vệ sinh. La Quân thì đối Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm nói ra, tiếp đó sẽ có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, xin miễn hết thảy bên ngoài hoạt động, không ăn, không thể uống. 3 ngày? Tống Nghiên Nhi bị kinh ngạc. La Quân nói ra, đúng. Tống Nghiên Nhi nói ra, cái kia, hiện tại nửa đường bỏ cuộc còn kịp. La Quân nói ra, không có ăn hay không? Tống Nghiên Nhi quật cường nói ra. La Quân nói ra, vậy thì tốt, hai người các ngươi phân biệt đi tới trong phòng tắm, đem bồn tắm lớn nước tiếp đầy. Làm tốt về sau gọi ta. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Tống Nghiên Nhi thì mang theo Diệp Phàm đi tìm mặt phòng tắm, nàng muốn dạy Diệp Phàm dùng như thế nào. Như thế về sau, ước chừng tại sau 10 phút, hai cái phòng tắm nước đều tiếp đầy. La Quân trước mang theo Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm đến mặt trong phòng tắm. Trong bồn tắm tiếp tràn đầy một vạt nước, là ôn thủy. Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm đứng sau lưng La Quân, lại cũng không biết La Quân muốn bán cái gì cái nút. La Quân xuất ra 10 cái ngưng tuyết đan, một cái thuần đan dương ném vào đến cái kia bồn tắm lớn chi. Trong nháy mắt đó, đan dược rơi vào đến bồn tắm lớn chi, lập tức lên biến hóa, giống như là sôi chảo nước sôi một dạng, không ngừng cuộn, bốc lên không nồng đậm pha trộn vũ khí. Những sương mù này đang muốn phiêu tán, La Quân lại ra tay. Hắn một bắt pháp quyết, pháp lực tại hắn khu động phía dưới, lập tức ở bồn tắm lớn chung quanh hình thành một cái kim sắc hộ cháo. Diệp Phàm lần nữa nhìn đến La Quân thi triển thần thông, không khỏi hoa mắt thần mê. Hắn biết, chính mình cái này một bảo bối là áp đúng. Sư phụ là chân chính có đại bản sự người. Tại kim sắc hộ cháo phía dưới, những cái kia vũ khí liền toàn bộ bị phong tồn ở bên trong. La Quân nói với Diệp Phàm, ngươi cầm quần áo toàn bộ thoát, sau đó đi vào ngâm, pha 3 ngày 3 đêm. Cái này một vạc dược thủy, giá trị là không thể đo lường, đừng cho ta lãng phí. Diệp Phàm nói ra, đúng, sư phụ. Tống Nghiên ngựa được quay người đi tam phòng. Dù sao trai gái khác nhau. Về sau, La Quân cũng cho Tống Nghiên Nhi chế tác như thế một vạc dược thủy, để Tống Nghiên Nhi cũng cởi sạch y phục ngâm vào đi. La Quân cũng trở ngại trai gái khác nhau, cũng không có ở bên trong quan sát. Sự thật, đây là rất không có lợi cho tu luyện. Từ xưa đến nay, nam sư phụ không nguyện ý tu nữ đệ tử, nữ sư phụ cũng không nguyện ý tu nam đệ tử, cái này rất lớn trình độ là bởi vì nam nữ đại phòng. Đang dạy thời điểm, có quá nhiều kiêng kỵ. Bất quá La Quân người tuy nhiên không tiến vào, nhưng lại lấy thần niệm tại liếc nhìn Tống Nghiên. Hắn sợ Tống Nghiên Nhi có cái gì tốt xấu, tuy nhiên tình huống như vậy phía dưới, khó tránh khỏi sẽ thấy Tống Nghiên Nhi thân thể. Nhưng Tống Nghiên Nhi cũng không biết điểm này, cho nên La Quân cùng Tống Nghiên Nhi ở giữa cũng sẽ không lưu lại cái gì xấu hổ. La Quân người thì đi Diệp Phàm chỗ trong phòng tắm. Diệp Phàm phao ở bên trong, biểu lộ thống khổ. Làm sao? La Quân hỏi. Sư phụ, nước thật nóng. Diệp Phàm thống khổ nói ra. La Quân nói ra, phỏng là bình thường, dạng này các ngươi lỗ chân lông mới sẽ mở ra, sau đó mới có thể hấp thu trong này dược lực. Hắn lúc nói chuyện, thanh âm cũng vang vọng tại Tống Nghiên Nhi bên tai. Ca, ngươi ở nơi đó nói chuyện. Tống Nghiên Nhi giật mình. Đồng thời, Tống Nghiên Nhi thanh âm cũng truyền đến bên này trong phòng tắm tới. Diệp Phàm cũng giật mình. La Quân nói ra, hai cái trận pháp đều là ta pháp lực tạo thành, cho nên các người đối phương nói vậy đều có thể nghe thấy, không dùng quái. Hiện tại, ta biết các ngươi rất quái lạ, cái này dược thủy đến cùng là làm gì? La Quân mở ra giảng bài một cái quá trình. Hắn nói ra, pháp lực tức là thần thông có thể phiên vân phúc vũ, có thể một cái ý niệm trong đầu, ngàn dặm, ngoài vạn dặm. Có thể một chiêu pháp thuật thi triển, để nước biển làm lật úp, có thể bay cựu trọng tiên, thậm chí, nhất trưởng có thể vỡ vụn thiên tinh thần. Sư phụ, Diệp Phàm hô. Ừm, làm sao? La Quân nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, ngài nói đây là dụ tử, vẫn là thật? Đương nhiên là thật. La Quân nói ra, vi sư một cái ý niệm trong đầu tuy nhiên bay không 10.000 dặm, nhưng là 8.000 dặm vẫn là có thể. Cũng là nói, ta có thể tại một giây ở giữa tại 8.000 dặm bên ngoài. Cái này, Làm sao có thể? Diệp Phàm nói ra. Hắn không thể tin. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, thôi được, đã ngươi muốn học thần thông, ta sao có thể để ngươi không gặp một chút thần thông. La Quân sau đó thi triển ra đại na di thuật, hắn tiếp lấy thi triển đại thủ ấn, đem Diệp Phàm chộp vào đại thủ ấn bên trong. Cái kia đại na di thuật không gian trận pháp trong nháy mắt hình thành. Chương 1711, thân thể thần linh. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân mang theo Diệp Phàm đã đến Nam Cực. Đó là đầy trời băng tuyết, khí hậu cực đoan ác liệt địa phương. Diệp Phàm còn thân thể trần truồng, lần này, loại kia cực hạn lạnh xâm nhập mà đến, hắn kém chút không có đông lạnh chết rồi. Sư phụ, lạnh quá. Diệp Phàm nhảy chân nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, thật tốt cảm thụ một chút, pháp thuật chi có rất nhiều huyền thuật, nhưng là huyền thuật cùng chân thực cuối cùng có chênh lệch. Ngươi thật tốt làm tiêu ký, nhìn xem ngươi vị trí thế giới đến cùng là huyền thuật, vẫn là thật đến Nam Cực. Diệp Phàm bốn phía nhìn xem, cấp tốc năm tuyết, phàn nàn nói ra, sư phụ, chúng ta đi nhanh đi. La Quân mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó lại lần thi triển đại na di thuật, đem mang về đến Tống Nghiên Nhi trong biệt thự. Diệp Phàm trở lại trong phòng tắm, trong tay hắn còn bưng lấy cái kia thổi phong tuyết. Tiểu hỏa tử toàn thân đều kết một tầng bông tuyết. Sư phụ, ta tin tưởng là thật. Diệp Phàm lập tức nói ra. La Quân nói ra, đi tắm thuốc bên trong ngâm đi. Diệp Phàm nói ra, thế nhưng là, ngài làm sao làm được? La Quân nói ra, muốn ngươi bây giờ lý giải ta là làm sao làm được, cái này rất khó. Như muốn một cái tiểu học sinh đi giải đại học sinh chương trình học, cái này vô cùng vô cùng khó khăn. Diệp Phàm nói ra, vậy được rồi. La Quân nói ra, ta trước cùng ngươi cùng Nghiên Nhi giải thích một chút, tại sao muốn phao cái này tắm thuốc. Tại vi sư trước kia cũng không có các ngươi tốt như vậy mệnh, có thể có tắm thuốc có thể phao. Cho nên, vi sư tiền kỳ tu luyện là rất chậm chạp. Vi sư trước tu võ đạo, theo minh kình bắt đầu, lại đến ám kình, lại vào hóa kình. Hắn cường điệu giải thích võ đạo một đường các tầng kinh lực. Tại võ đạo cái này cái quá trình tu luyện, cần võ đạo tinh thần cùng cảm động, cái này cái quá trình tu luyện rất khó. Riêng là tại không có đan dược phụ trợ tình huống dưới, bởi vì là thân thể người tế bào, là cần dinh dưỡng. Chúng ta nhất định phải muốn thỏa mãn tế bào thân thể cần thiết dinh dưỡng, đang thỏa mãn thân thể cần thiết về sau, chúng ta sau đó lại ăn dinh dưỡng mới có thể phóng tới đại não. La Quân tiếp tục nói, nói đến tế bào, đây là hôm nay chủ yếu giảng bài trình. Thân thể tế bào, nhiều vô số kể. Đoán sơ qua, là 500 đến 600 điểm báo cái. Bất quá, lớn nhiều tế bào đều là xuất phát từ ngủ say chi. Tại trong não vực tế bào, có 98% là ngủ say, không có bị khai phát. Mà một người thông minh hay không, cùng tế bào não khai phát trình độ có trực tiếp liên hệ. Ta pháp lực là bắt nguồn từ ta đem thân thể tu luyện viên mãn, sau đó lấy dinh dưỡng cùng lực lượng xông mở trong não vực thần thông chi môn. Như thế, tại ta trong não vực, hiện tại ước chừng có 4 tỷ não trái phải tế bào là đã khai phát đi ra. Người trong não vực, tế bào não ước chừng là hơn 100 tỷ, cho nên, vi sư đường cũng còn rất xa. Vi sư pháp lực là từ cái này 4 tỷ tế bào não cùng một chỗ phát ra sóng điện não chờ một chút, đồng thời câu thông thiên địa ở giữa từ trường, phân tử, chờ một chút. Cái này từ trường, phân tử, hiện tại các ngươi chả cảm giác không thấy. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không tồn tại, giống như là điện phân tử, các ngươi chỉ có tại ma sát gây ra dòng điện thời điểm mới có thể cảm giác được. Diệp Phàm cùng Tống Nghiên Nhi nghe rất nghiêm túc. Diệp Phàm phá lệ hưng phấn, bởi vì La Quân vì hắn mở ra một cái cực thần bí đại môn. La Quân liền cũng nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu được sao? Diệp Phàm nói ra, sư phụ ngài nói rất thông tục dễ hiểu, đệ tử hiểu. Tống Nghiên Nhi cũng ở bên kia đáp lại nói, hiểu. La Quân cười một tiếng, nói ra, còn không tính quá đần. Trước kia ta đi rất nhiều đường quanh co, nhưng cũng không tính đường quanh co. Bởi vì ta không có đan dược, tại võ đạo dừng lại quá lâu. Nhưng là đoạn này võ đạo kinh lịch tại ta ngày sau lúc đối địch, cũng cho ta cung cấp cực phong phú giàu kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, ta không có ý định để cho các ngươi dừng lại quá lâu. Cho nên, ta hội để cho các ngươi phao tắm thuốc. Phao hết tắm thuốc về sau, thân thể các ngươi tế bào sẽ nhận được nhất định thỏa mãn, hội cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Về sau, ta hội sẽ dạy ngươi nhóm cái thứ hai chương trình học. La Quân giảng bài dừng ở đây. Về sau, hắn cũng trở về phòng đi tu luyện. Đồng thời, La Quân vẫn là dùng thần niệm thời khắc chú ý đến Diệp Phàm cùng Tống Nghiên, e sợ cho hai người này xảy ra vấn đề gì. Ba ngày thời gian, La Quân bắt đầu chuyên tâm sắp xếp chính mình thần thông. Hắn thân thể đã có thật nhiều 3000 đại đạo, có đại hỏa diễm thuật, đại thôn phệ thuật, đại phong ấn thuật, đại siêu độ thuật, đại thiên nhãn thuật, đại na di thuật, đại bản nguyên thuật cùng đại số mệnh thuật. Vốn là, La Quân đang tự hào nhất đại số mệnh thuật, nhưng bây giờ đại số mệnh thuật vẫn luôn ngủ say, hắn cũng không có cách nào thức tỉnh. Bất luận cái gì 3000 đại đạo đều có thể phân ra hạt giống, chỉ có đại số mệnh thuật không thể. Mà lúc này, đại số mệnh thuật ngủ nướng, hắn cũng không thể làm gì. Và lại, theo ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn đối đại số mệnh thuật cũng có chút kháng cự. Số mệnh vật này, quá mức huyền, uy nghiêm cũng không thể nắm lấy. La Quân trước đó thi triển đại số mệnh thuật thường có loại đang hít độc, thuốc phiện, một dạng cảm giác, biết rõ có hại, nhưng lại dừng không được. Nhưng bây giờ, hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. La Quân cũng không có tu luyện đại siêu độ thuật, mà chính là đem đại siêu độ thuật phong tồn. Hắn thân thể 3000 đại đạo quá nhiều, nhưng không có mấy thứ là rất tinh. La Quân đã ý thức được, chính mình muốn đem những thứ này thuật pháp tu luyện được tinh một chút mới tốt. 3000 đại đạo, mỗi một dạng pháp thuật tu luyện tới cực hạn, đều là uy chấn chư thiên tồn tại. Chính mình một chút nắm giữ quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Thật to hình ảnh tiến độ. La Quân vốn là tu luyện đại bản nguyên thuật, để cho mình não vực càng thêm vững chắc. Hắn cảm giác được cái này đại bản nguyên thuật hình thành một tầng nhân luân chi khí tại hắn trong não vực vận chuyển. Loại này nhân luân chi khí bên trong có vô số quy tắc cùng lực lượng, để ngoại lai pháp lực rất khó xuyên thấu loại này quy tắc. Mặt khác, đại bản nguyên thuật cũng để cho La Quân não vực càng thêm không gì phá nổi. La Quân đem trong thân thể thần thông sắp xếp, cái này một sắp xếp chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau đó, La Quân cảm thấy trong thân thể sảng khoái tinh thần lại rõ ràng. Đồng thời, Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm 3 ngày tắm thuốc cũng chính thức kết thúc. Tuy nhiên 3 ngày đều không ăn không uống, nhưng Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm vẫn chưa cảm thấy khó chịu. Ngược lại là, thuốc kia tắm đã bày biện ra một mảnh màu đen. Trong cơ thể của bọn họ tạp chất bị bài trừ đi ra, mà dược khí thì bị hấp thu đi vào. Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm đi tắm về sau, liền mặc quần áo. Diệp Phàm thân thể ban đầu gầy yếu, thường xuyên sẽ có không thoải mái. Nhưng lúc này, hắn cảm giác được trong thân thể tràn ngập lực lượng, mà lại tất cả ám tật đều đã biến mất. Tống Nghiên Nhi cũng là đồng dạng tình huống. Hai người đều là sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, khí sắc cực chuyện tốt. Như thế về sau, La Quân đem Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm gọi vào trước mặt. La Quân ngồi tại ghế sofa. Bước đầu tiên đã hoàn thành, hiện tại là bước thứ hai. Bước thứ hai là trọng yếu nhất, nếu như làm không được, chứng minh đi không con đường này. Đi không, vậy làm sao bây giờ? Diệp Phàm, ngươi nói cho ta biết. La Quân hỏi. Diệp Phàm thân thể run lên, hắn không dám tưởng tượng cái này hậu quả. Hắn đánh bạc chỗ có thân gia tính mệnh, vì là đến cùng sư phụ học nghệ. Nếu như không học được, như thế trở về, hắn không biết về sau muốn làm sao mặt đối nhân sinh. Đệ tử không biết. Diệp Phàm run giọng nói ra. Phương diện này, Tống Nghiên Nhi đồng thời không có cái gì áp lực, không được thôi, dù sao không có vung tổn thất. Nhưng Diệp Phàm chẳng khác gì là giao 100 triệu người dân tiền học phí a. La Quân liền nói ra, cái kia ta cho ngươi biết đi, nếu như ngươi không học được, cái kia chỉ có về nhà. Từ đó, ý nguyên nghèo khổ cả đời. Bởi vì ngươi không có bắt đến cải biến ngươi cả đời vận mệnh kỳ ngộ. Kỳ ngộ đã cho ngươi, không có bắt lấy, cái kia không nên oán lao tiền, oán nghiệm vận mệnh, đúng hay không? Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Ca. Tống Nghiên Nhi nhịn không được nói ra. La Quân nói ra, làm sao? Tống Nghiên Nhi nói ra, cho dù là như thế, ngươi cũng không cần thiết trước cho Diệp Phàm lớn như vậy áp lực. Áp lực đại, không tính lớn đi. La Quân đứng dậy nói ra, nếu như gặp phải như thế điểm áp lực, dẫn đến không cách nào luyện thành bước thứ hai. Như vậy ta cảm thấy lúc này lui ra, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ta cái này gần nửa đời, không biết tại nhiều ít bên bờ sinh tử bồi hồi qua. Ta kinh nghiệm nói cho ta biết, càng là nguy hiểm, càng là phải tỉnh táo. Không làm được đến mức này, không muốn học. Đệ tử minh bạch. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ dụng ý, hắn lập tức nói ra. La Quân liền tiếp tục nói, cái này bước thứ hai là khống chế chính mình tâm linh. Tâm linh người cũng vừa lòng vượng. Nói một người không chăm chú là thay lòng đổi dạ. Muốn tu luyện, đầu tiên là muốn khống chế lại tâm viên, tập trung tinh thần. Chỉ có chuyên chú mới có thể có thành. Ta lại lấy một thí dụ đi, nam nhân trông thấy nữ nhân xinh đẹp, hội có ý tưởng. Nếu như nữ nhân xinh đẹp trêu chọc nam nhân, như vậy nam nhân hội lên phản ứng. Tống Nghiên Nhi nghe vậy, nhất thời đỏ mặt. La Quân không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục nói, nhưng là Diệp Phàm, ngươi có thể không muốn gái, để cho mình lên phản ứng sao? Không thể. Diệp Phàm nói thực ra nói. La Quân nói ra, không thể là bình thường, ngươi lại nhìn tay này. Hắn đem vươn tay ra tới. Tống Nghiên Nhi nói ra, ca, tay ngươi tay ta còn muốn bạch cùng mềm mại. La Quân cười một tiếng, hắn cũng không để ý tới Tống Nghiên, tiếp tục nói, ta muốn để ta tay biến đến đỏ bừng. Diệp Phàm, ngươi nói phải làm gì? Diệp Phàm nói ra, tìm một cái dây thun, đem cổ tay bóp chặt. Đúng, khí huyết không lưu thông, tự nhiên đỏ. La Quân nói ra, vậy ngươi xem ta. Hắn tâm niệm nhất động, sau đó huyết dịch toàn bộ hướng trong lòng bàn tay tuôn. Chỉ một lúc sau, La Quân tay biến báo đỏ. Biết đây là có chuyện gì sao? La Quân hỏi. Diệp Phàm nói ra, là ngài đem thân thể huyết dịch khống chế hướng thủ mạch bên trong tuôn ra. La Quân nói ra, không sai, là đạo lý này. Cho nên, các ngươi muốn học là khống chế trong thân thể khí huyết vận chuyển. Thân thể là cái rất phức tạp tồn tại, cái này trình độ phức tạp, nhân loại chính mình cũng nghiên cứu không hiểu. Chờ ngươi có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình, vậy là ngươi thân thể thần linh. Ngươi tế bào thân thể, hệ thống miễn dịch chờ một chút, là cùng vũ trụ vạn vật tương liên hệ. Trong thân thể, có thể tìm tới vũ trụ vạn vật cái bóng, đây là lấy tiểu gặp lớn. Các ngươi hiện tại muốn làm là, tâm ý nhất động, lông tơ nổ lên, đóng chặt nguyên khí. Chỉ có làm đến nổ lông tơ, bế nguyên khí, mới có thể bắt đầu đi xuống. Chương 1712, ngưng luyện tâm ý nổ lông tơ là cảm giác gì, các ngươi có thể quan sát được mèo bị giẫm cái đuôi, sù lông lúc trạng thái. Nhớ kỹ loại trạng thái này, tùy thời tùy chỗ nổ lên lông tơ. Làm đến điểm này, ta lại nói với các ngươi đừng. La Quân nói ra. Đúng, ta lại nói thô tục một điểm. Người nếu như vội vã muốn nhà vệ sinh, đột nhiên dừng lại, cũng có loại này công hiệu. La Quân nói ra, vạn pháp giống nhau, vô luận là võ đạo vẫn là pháp thuật chi đạo, đều là có tương đồng đạo lý. Pháp thuật, võ thuật đều là muốn khống chế lại thân thể, tâm linh, như thế mới có thể cường đại. Ngươi phải làm đến người bình thường làm không được, mới có thể trở thành người phi thường. Cao thủ nhất trưởng đánh đi ra, vỡ vụn gạch đá. Không phải là bởi vì hắn sinh ra khí lực lớn, mà là bởi vì hắn biết vận dụng khí lực. Đồng dạng là một tấn nước, từ không trung hướng ngươi thân thể rồi, ngươi có thể một chút sự tỉnh đều không có. Nhưng nếu như đụng một cây súng bắn nước, như vậy dòng nước có thể toái kim nước đá. La Quân không hổ là đại tông sư, hắn giảng bài thông tục dễ hiểu. Nếu như đổi một chút không biết giáo viên cha, cho dù chính mình minh bạch, cũng rất khó cùng đồ đệ miêu tả rõ ràng. Bất quá, minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không, đó là một chuyện khác. La Quân nói xong những thứ này về sau, liền nói với Diệp Phàm, "Tốt, ngươi có thể trở về nhà. Các loại làm đến điểm này, lại gọi điện thoại cho ta. Nếu như làm không được, cái kia không lại dùng liên hệ ta. Còn có, sách muốn tiếp tục. Mặc kệ ngươi có thể hay không học hội, cho dù ngươi học hội, cũng muốn tiếp tục sách." "Tiếp tục sách?" Diệp Phàm nhất thời không hiểu. La Quân nói ra, "Cái này rất không hiểu sao? Ngươi cho rằng võ phu là không có hóa đại danh từ sao? Không có tri thức, ngươi liền võ công đều khó có khả năng luyện tốt. Bởi vì có thật nhiều đạo lý, đều tại trong tri thức. Ngươi chỉ có biết đồ vật càng nhiều, hiểu đồ vật càng nhiều, mới càng có thể thông hiểu đạo lý, mới biết thiên địa sự mênh mông, tự thân chi nhỏ bé. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm theo rồi nói ra, thế nhưng là sư phụ, ta không có tiền đi sách. La Quân nói ra, đó là ngươi sự tình. Không phải vi sư muốn làm khó ngươi, bởi vì ngươi muốn đi đường này, khó khăn không? Vi sư không thể là vì ngươi quét dọn hết thảy chướng ngại. Cho nên, rất nhiều nan đề, đều muốn ngươi tự nghĩ biện pháp đi vượt qua cùng hoàn thành. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Về sau, Diệp Phàm chính mình rời đi. La Quân cũng không có đưa Diệp Phàm. Tống Nghiên Nhi có chút không đành lòng, nói ra, ca, ngươi đối Diệp Phàm giống như quá hà khắc một chút. La Quân tử tốn nói, chuyện xưa không phải nói sao? Nghiêm sư xuất cao đồ. Ngươi nhìn ta đối với ngươi dịu dàng thắm thiết, ngươi đoán chừng hơn phân nửa là không học được. Ngươi. Tống Nghiên Nhi không phản bác được. Thực nàng cũng nghe rõ tu đạo hàm nghĩa, cũng biết mình hơn phân nửa là không có gì trông cậy vào. Nhưng bị La Quân như thế ấn định không học được, nàng thật đúng là có chút không cam tâm a. Đồng thời, Tống Nghiên Nhi cũng minh bạch La Quân dụng tâm lương khổ. Hắn thật là đối Diệp Phàm ký thác kỳ vọng. Diệp Phàm là ngồi xe buýt xe về nhà. Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Phàm sau khi trở về, không khỏi giật nảy cả mình. "Tiểu Phàm, ngươi làm sao trở về?" Diệp Mẫu nói ra. Diệp Phàm không muốn để cho mẫu thân lo lắng, liền cười một tiếng, nói ra, "Không có gì, sư phụ vốn là không có ý định mang ta rời đi. Hắn dạy ta một ít gì đó, muốn ta về nhà lĩnh ngộ. Chờ ta lĩnh ngộ đấu, lại đi tìm sư phụ." Diệp Mẫu nói ra, "Dạng này a, tại sao cùng ta nghĩ kỹ giống khác biệt a? Sư phụ ngươi sẽ không phải là tên lừa đảo a?" Diệp Phàm lập tức sinh khí, nói ra, "Mẹ, chúng ta cũng không thể nói như vậy. Ngài bệnh hấp hối, là sự thật a. Sư phụ có phải hay không vừa ra tay, lập tức đem ngài chữa cho tốt? Còn có, sư phụ nói là phải trả tiền, đó là ta cố ý muốn lựa chọn học nghệ. Sư phụ cũng không có nửa phần lừa gạt ta. Người đứa nhỏ này, ta đây không phải có chút bận tâm sao? Làm sao kích động như vậy?" Diệp Mẫu có chút không cao hứng nói ra. Diệp Phàm trầm mặc đi xuống. Hắn sau một lúc lâu còn nói thêm, "Sư phụ nói để ta vẫn còn muốn tiếp tục đi sách, mẹ, chúng ta còn có hay không tiền? Thiếu học phí đến nộp mới có thể." Diệp Mẫu sững sờ, nói ra, "Ngươi không phải cùng sư phụ ngươi đi học nghệ sao? Tại sao lại còn muốn ngươi học?" Diệp Phàm nói ra, sư phụ lời nói nhất định là có đạo lý, ta chỉ cần làm theo có thể. Diệp Mẫu thở dài, nói ra, ta là xem không hiểu sư phụ ngươi cách làm. Diệp Phàm nói ra, sư phụ chính là người phi thường, nhưng hắn nói đồ vật đều là có đạo lý có thể tuân thủ, có dấu vết có thể tìm kiếm. Ta tin tưởng sư phụ, cũng xin ngài phải tin tưởng ta. Diệp Mẫu nói ra, tốt ta, mặc kệ như thế nào, sư phụ ngươi chữa cho tốt mẹ bệnh, chúng ta cũng xác thực mặc kệ như thế nào đều nên mang trong lòng cảm kích. Có thể dạng này đã rất tốt. Con học phí, ngươi đừng lo lắng, mẹ đến cấp ngươi chủ. Hiện tại khác biệt tại trước kia mẹ ngươi bệnh nặng, mọi người không nguyện ý mượn, sợ không có còn. Hiện tại ta có thể đi làm thuê, tổng sẽ khá hơn một chút. Diệp Phàm nói ra, mẹ, ta về sau nhất định sẽ làm cho ngài qua ngày tốt. Ngài tin tưởng ta. Diệp Mẫu cười cười, nói ra, ngươi bình an, mẹ rất vui vẻ. Cũng không trông cậy vào qua cái gì đại phú đại quý thời gian. Diệp Phàm lại là ở trong lòng âm thầm thề. Được rồi, mẹ ra ngoài giải quyết cho ngươi học phí sự tình. Diệp Mẫu theo rồi nói ra. Chờ một chút. Diệp Phàm nghĩ đến cái gì? Hắn nói ra, mẹ, hôm nay sư phụ mua cho ta không ít y phục, ta nhìn những y phục này đều thật đắt, mà lại lớn nhiều ta liền nhãn hiệu đều không xé, ta đi lui cái 3-4 bộ, có thể có 3-4 vạn khối, có thể giải quyết không ít vấn đề đây. Đắt như thế? Diệp Mẫu giật mình. Diệp Phàm nói ra, giống như tại sư phụ trong mắt, tiền là một con số, hắn không quan tâm tiện nghi cùng quý. Diệp Mẫu nói ra, nhưng là như vậy lui, sư phụ ngươi có tức giận hay không a? Diệp Phàm nói ra, sư phụ chỉ nói hết thảy đều muốn ta tự nghĩ biện pháp, chỉ cần không phạm pháp, không làm chuyện thất đức, sư phụ kia hẳn là cũng sẽ không trách ta. Sư phụ đại khái là hy vọng ta hội biến báo một chút. Diệp Mẫu nói ra, cái kia, tốt ta, mẹ, ngài thay ta đi lui. Hóa đơn cái gì đều tại, cùng một chỗ lui 5 bộ, còn lại 5 bộ đầy đủ ta xuyên. Diệp Phàm nói ra. Diệp Mẫu nói ra, tốt ta. Diệp Mẫu sau đó cầm những cái kia y phục đi ra ngoài. Diệp Phàm thì trong nhà bắt đầu trải nghiệm sư phụ nói tới nổ lông tơ, lĩnh ngộ thân thể thần linh. Cái này nhất định là khó khăn một bước, nhưng Diệp Phàm cũng biết, nếu như một bước này vượt không đi ra, như vậy hết thảy đều sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước. Diệp Phàm áp lực rất lớn, nhưng hắn cũng không có bị hù ngã. Hắn đã chịu đủ khó khăn, cũng không lại sợ hãi khó khăn. Diệp Phàm suy tư một trận, không đúng phương pháp. Hắn ngẫm lại, đột nhiên theo dưới giường tìm cái hộp gỗ nhỏ đi ra. Hắn từ bên trong bắt một chút tiền, sau đó chạy chợ bán thức ăn đi. Diệp Phàm tại chợ bán thức ăn bên trong chuyên môn mua có độc xà. Như thế về sau, hắn mới về đến nhà. Tại hắn gian phòng của mình bên trong, Diệp Phàm đem con rắn kia chứa ở rắn trong túi ra. Sau đó, hắn đem tay vươn vào trong túi. Hắn không biết, rắn tại trong túi sẽ như thế nào. Chỉ là tay vươn vào đi cái kia một cái trước mắt, toàn thân hắn nổi ra gà lập khắc, lông tơ dựng thẳng. Đúng, là cảm giác này. Diệp Phàm lập tức minh bạch. Hắn lập tức thu tay lại trở về, sau đó bắt đầu trải nghiệm cái loại cảm giác này. Không biết sao, hắn làm sao cũng trải nghiệm không ra. Diệp Phàm tự nhiên không cam tâm, lần nữa đem tay vươn vào đi. Con rắn kia đột nhiên hoạt động, túi xách ra rắn một trận phun trào. Cái kia một cái trước mắt, Diệp Phàm trái tim đều phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lên. Toàn thân hắn lần nữa nổi ra gà. Là cảm giác này. Thế nhưng là, ta muốn làm sao lưu lại loại cảm giác này? Diệp Phàm khổ sở suy nghĩ lên. Ngày thứ hai sớm, Diệp Phàm xuất hiện tại Liễu Diệp khu biệt thự bên ngoài. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao đi vào, bởi vì nơi này thật sự là quá xa hoa, để hắn có chút e sợ, không dám tùy tiện trước chào hỏi. Cũng là tại lúc này, La Quân thanh âm truyền đến, ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Liên như thế một cánh cửa ngươi cũng không dám vượt sao? Sư phụ. Diệp Phàm kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Ngươi không cần tìm ta tại trong biệt thự chờ ngươi. La Quân nói ra. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Sau đó, Diệp Phàm dũng cảm đến nhân viên an ninh kia trước mặt. Ta là số 3 biệt thự Tống Nghiên Nhi bằng hữu, trước mấy ngày cùng một chỗ đi vào. Ta hiện tại muốn đi vào. Nhân viên an ninh kia dò xét Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại xác minh. Diệp Phàm nói ra, ngươi tự tiện. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm xác thực cảm thấy mình có không ít dũng khí. Về sau, Diệp Phàm thuận lợi tiến vào số 3 biệt thự. Tại số 3 trong biệt thự, La Quân đang cùng Tống Nghiên Nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm. La Quân vẫn là cái kia toàn thân áo trắng như tuyết quần áo luyện công, hắn dò xét Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, ăn sáng xong không có. Diệp Phàm tại La Quân trước mặt phá lệ câu nệ, nói ra, ta ăn rồi, sư phụ. La Quân tử tốn nói, ngươi ăn chưa ăn qua, chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Nhanh đến ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Diệp Phàm bỗng cảm giác xấu hổ. Sư phụ, ngài là làm sao biết? Diệp Phàm nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, nghe ngữ khí, nếu như ngươi là thật ăn rồi, không biết dò dự một chút. Diệp Phàm từ đáy lòng bội phục, nói ra, sư phụ, ngài thật lợi hại. La Quân cười nhạt một tiếng. Ăn điểm tâm xong về sau, Tống Nghiên Nhi thu thập bắt đũa. La Quân ngồi tại trước sofa nhìn lên truyền hình đến, Diệp Phàm đứng ở một bên, cũng không phát âm thanh. Hắn rất có tính nhẫn nại, cũng có tính khí. Điểm này để La Quân rất là yêu thích. Các loại Tống Nghiên Nhi thu thập xong bát đũa về sau đi ra, La Quân mới lên tiếng, "Nghiên Nhi, ngươi qua đây." "Làm vùng." Tống Nghiên Nhi có chút không tình nguyện. Nàng cảm thấy làm La Quân đồ đệ cảm giác, đó là chân thực không quá thoải mái. "Hai người các ngươi đứng vững." La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi nói ra, "Được rồi, ta nhận thua, ta không học được." "Ca, ta mới không cần làm ngươi đồ đệ đâu, ngươi mơ tưởng giống giáo huấn Diệp Phàm giáo huấn như vậy ta." Nàng nói xong chạy qua một bên ghế sofa, quấn mình lên chân, nắm lên điện thoại di động tới làm chào máy đảng. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, "Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy." Vậy được rồi. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, ngươi cái này qua một ngày thời gian đến, cũng làm cho vi sư rất là ngoài ý muốn. Cho vi sư bày ra ngươi thành quả đi. Diệp Phàm lập tức hưng phấn lên, nói ra, đúng, sư phụ. Sau đó, hắn liền nhắm mắt, trong nháy mắt tâm thần nhập định, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.